nữ tử kia không ngăn được hai mắt hài tử, khiến hắn trực diện bây giờ máu tanh một mặt. Nàng muốn để con của nàng nhớ kỹ hôm nay phát sinh tất cả. Sẽ, đương nhiên sẽ a. Nữ tử kia nói khẽ. Vì cái gì a? Tiểu gia hỏa không hiểu. Cô gái kia nói, bởi vì bọn hắn đang giết người xấu, cho nên a, bọn họ là người tốt là sẽ không thua, có câu nói gọi là tà không ép đang, chính là cái này ý tứ, cho nên a, về sau bảo bảo cũng muốn làm một người tốt, biết không? Tiểu gia hỏa trong ngực chăm chú gật đầu. Bên trên khung, không ngừng có cường giả tiên vương cảnh vẫn lạc, có tiên vương của kiếm thần thánh quốc, còn có thiên yêu thánh quốc yêu vương, đều có tử thương, nhưng cường giả kiếm thần thánh quốc nhiều người ra thiên yêu thánh quốc hơn 20 người, cho nên quần chiến mà nói, vẫn là tổn thất của thiên yêu thánh quốc lớn hơn một chút, mà đổi thành một bên bạch cẩm tình hình cũng không phải rất lạc quan. Người bị thương nặng hắn, cũng thương tích lý ngang cùng lịch hình thiên. Chẳng qua, là lấy thương đổi lấy. Cho nên nói, vẫn là bạch cẩm tổn thương nghiêm trọng, lịch hình thiên cùng lý ngang đều là bị thương ngoài ra, mặc dù máu tươi đang chảy, nhưng cũng không vướng bận. Hai người tiên lực tung hành, thẳng đến bạch cẩm. Một khống chế tử khí, chấn áp văn vật, một trong tay màu vàng mũi nhọn, chém giết tất cả. Hai người đều là nở rộ công pháp thánh giai chiến đấu, bạch cẩm tự nhiên không bằng. Nhưng vẫn như cũ đem hết toàn lực, bằng không thì một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Suy suy. Tại hai người vây công dưới, bạch cẩm tại một lần biểu máu. Ngực bị chém ra một lỗ hổng lớn, sâu đủ thấy xương. Đau đến hắn hít một hơi lãnh khí. Mà lịch hình thiên cùng lý ngang đều là không thể không cười một tiếng. Thế nào, bây giờ là ngươi chạm ta, vẫn là ta chạm ngươi a? Lý Ngang cười nói, sắc mặt Bạch Cẩm âm trầm vô cùng. Nhìn vẻ mặt Lý Ngang càng âm trầm. Không nên cao hứng quá sớm, lão phu còn không có thua. Dứt tiếng, Bạch Cẩm bước chân đạp mạnh, phát ra đụng một tiếng, chính là phóng tới Lý Ngang, không để ý Lịch Hình Thiên, thẳng tiếp đối với Lý Ngang tấn công mạnh, Lịch Hình Thiên ở trên người hắn đánh xuống một tấm, Lý Ngang sẽ bị Bạch Cẩm đánh một trường, cứ như vậy, Bạch Cẩm cùng Lý Ngang đồng thời biểu máu. Cảnh giới Lý Ngang dù sao ngọn nguồn, hai trưởng xuống dưới, bị trọng thương. Mà trên người Bạch Cẩm lại bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhưng dù sao Bạch Cẩm là yêu thú tu thành tiên đế, thân thể cường hãn trình độ viễn siêu thường nhân, thậm chí cùng cảnh tu sĩ võ đạo, cho nên cho dù trên người vết thương chồng chất, nhưng vẫn như cũ có thể tái chiến. Nhuôn máu hắn, diện mục nhìn có chút dữ tợn, giống như là một đầu bộc lộ bộ mặt hung ác yêu thú. Người thế nào? Nhìn Lý Ngang trọng thương thổ huyết, Lịch Hình Thiên dò hỏi. Lý Ngang lắc đầu. Không có gì đáng ngại, động thủ, chém giết hắn. Hắn trả sát một ngụm ngoài miệng máu, lập tức hư không lơ lửng vạn đạo hoàng kim kiếm lưỡi đao, trong chốc lát oanh sát mà xuống. Thẳng đến Bạch Cẩm đi, mỗi một đạo hoàng kim kiếm lưỡi đao đều là tỏa ra đoạt mệnh sắc cơ. Lịch Hình Thiên lại chắp tay trước ngực, một đạo tiên ấn nở rộ, chấn áp mà xuống. Tiên ấn lưu động tím ý, giống như đế hoàng quân lâm. Hai đạo lực lượng mạnh mẽ phóng tới Bạch Cẩm, Bạch Cẩm ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh tản ra thú giống, ở phía sau hắn, có một đầu yêu thú khổng lồ nổi lên, rõ ràng là có đầu nâng bầu trời kim cương hai tay đấm ngực, đứng ở trước người Bạch Cẩm, hai con ngươi nở rộ hung uy, thẳng tiếp quét ngang hư không lưỡi kiếm. Đối mặt tím kim tiên ấn, Kim Cương thẳng tiếp hai tay nâng lên, vẻ mặt Lịch Hình Thiên ngưng tụ. Chấn! Một tiếng gầm thét, lập tức tiên ấn lực lượng giống như Thái Sơn, Kim Cương hai chân đều là rơi vào bên trong, điên cuồng gầm thét, hiện thân tiên uy không ngừng nở rộ. Bạch Cẩm nhìn một màn này, vẻ mặt cũng là cực kỳ thống khổ, mà Lý Ngang lại thừa dịp lúc này, một hoàng kim kiếm lưỡi đao chém giết yêu thú kia Kim Cương. Vô hình! Một kiếm đứt cổ, nâng bầu trời Kim Cương bị tím kim tiên ấn chấn áp, mà Bạch Cẩm lại sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi. Hắn chính là đại yêu tu hành thành tiểu tiên đế. Chân thân chính là nâng bầu trời kim cương. Bây giờ, chân thân bóng mờ bị chạm, lại một lần nữa bị thương nặng. Giờ khắc này Bạch Cẩm, thân thể lung lay sắp đổ, sợ không sức tái chiến. Bạch Cẩm ngã xuống trời cao, Lịch Hình Thiên cùng trong nháy mắt Lý Ngang chính là vây ở bên cạnh hắn, mặc dù Bạch Cẩm bị thương, nhưng khó tránh khỏi sẽ không tổn thương bách tính, bọn họ không thể không phòng. Nhìn Bạch Cẩm, hai người đều là cười một tiếng. Bây giờ Bạch Cẩm đã thua, chỉ cần bọn họ nghĩ, Bạch Cẩm tùy thời có thể lấy cái chết. Một trận chiến này, bọn họ thắng. Lão Lý, Bạch Cẩm nơi này ta trông coi, ngươi đi trên không giải quyết chỉ thiên yêu thánh quốc còn lại yêu vương, giết bọn hắn, ăn thịt, thịt yêu vương nhất là đại bổ, đem thịt của bọn hắn đều chia cho thiên huyền đại lục tất cả mọi người, khiến bọn họ nếm thử thịt yêu vương. Lịch Hình Thiên nói, giống như là cố ý tại nói với Bạch Cẩm. Lập tức tức giận đến sắc mặt Bạch Cẩm đỏ lên, máu tươi cuồn phún. Tốt. Lý Ngang leo lên thiên cung, thẳng tiếp chấn sát thiên yêu thánh quốc yêu vương, thiên cung không ngừng lắc đầu thân thể yêu vương hạ xuống, đập xuống đất, hóa thành thi thể yêu thú, có mười mấy mét. Có 5-6 mét, thậm chí còn có tại 15 mét có hơn, quả nhiên là quái vật khổng lồ. Nhìn yêu vương toàn bộ bị chém giết, hai con ngươi Bạch Cẩm sung huyết. Ngửa mặt lên trời thở dài. Yêu hoàng, Bạch Cẩm có phụ nhờ vả, không mặt mũi gặp ngươi, lấy cái chết tạ tội. Vâng. Dứt tiếng, Bạch Cẩm tự đoạn tâm mạch, nơi ngực bịch một thanh âm vang lên, trái tim nổ tung, tràn ra máu tươi, Bạch Cẩm yêu đế, vẫn lạc tại Thiên Huyền Đại Lục. Chương 948, Kiếm Văn Quân. Lịch Hình Thiên chém xuống đầu Bạch Cẩm, thu nhập trong hộ. Thiên yêu thánh quốc tổn thất một vị tiên đế, đã dao động căn cơ. Ngẫm lại liền vui vẻ. Lý Ngang cùng hai người Lịch Hình Thiên đều là cười một tiếng. Sau đó Lịch Hình Thiên nói, đến, đem chút yêu thú xử lý một chút, hôm nay chúng ta hảo hảo ăn một bữa, hiểu hả giận. Một câu, khiến mấy vạn người đều là vì hò hét. Chuyến này tới gần trăm người đều là yêu vương, hình thể khổng lồ, xa không nói, chỉ nói Bạch Cẩm nâng bầu trời kim cương thân thể liền cao lớn 100 mét, trình độ kinh khủng, cái khác lớn cái yêu thú càng nhiều không kể xiết. Tiên vương của Kiếm Thần Thánh Quốc cười gật đầu. Những yêu thú này, người Thiên Huyền Đại Lục đều là xử lý không được, chỉ có thể bọn họ tới. Trận này liên hoan, bao lớn mấy vạn người. Chính là bao gồm Thần Thiên Cổ Quốc cùng Nguyệt Thần Cung địa vực đám người. Thời gian một ngày, tiên vương nhóm mới đưa cái kia chút chiến tử yêu vương toàn bộ tẩy lột sạch sẽ, lấy tiên lực phong bế thân thể bọn họ bên trong tiên lực, phòng ngừa trôi qua, nếu bọn họ bản thể tiên lực trôi qua, bắt đầu ăn sẽ không có cái gì dùng. Chỉ có thừa dịp tiên lực tồn tại thời điểm bắt đầu ăn mới đại bổ. Nhìn trông chất thành núi thịt yêu vương, Lịch Hình Thiên đều là có chút thèm ăn nhỏ dãi, mọi người bắt đầu chế tác, có nấu canh, có dùng lửa đốt, có làm thành các loại món ngon, vạn người tổng ăn, quả nhiên là khắp trốn mừng vui, náo nhiệt phi thường. Yêu vương thịt vật phi phàm, vào miệng tan đi, ẩn chứa vô hạn lực lượng. Xa không phải bình thường yêu thú có thể so sánh, mà còn huyết mạch của bọn hắn bên trong càng ẩn chứa không ít viễn cổ huyết mạch, cho dù đã làm nhạt đến cực kỳ nhỏ tình trạng, nhưng cũng vẫn như cũ không thể khinh thường, tất cả mọi người là bắt đầu ăn như gió cuốn. Nhìn mọi người, Lịch Hình Thiên bưng lên một chén rượu, cười nói, mọi người nghe ta nói, yêu vương này thịt có thể so với tiên đan linh dược, mọi người làm hết sức ăn nhiều, tu sĩ võ đạo nhiều đủ tăng cường thân thể tố chất, đối với võ đạo tu hành rất có ích lợi, không biết tu hành ăn cũng có thể cải thiện thân thể, kéo dài tuổi thọ, đứa bé ăn cũng có thể cải thiện linh trí, cho nên tất cả mọi người không nên khách khí à. Câu nói của Lịch Hình Thiên khiến mọi người thêm hất ra cánh tay ăn. Nhưng cái kia dù sao cũng là yêu vương cấp bậc thịt của yêu thú, ẩn chứa tiên lực. Bọn họ mới ăn mấy khối liền bắt đầu toàn thân khô nóng, sắc mặt đỏ lên, không thể lại ăn, nếu không chắc chắn bạo thể mà chết, mà tu sĩ võ đạo cũng giống như thế. An toàn thân phảng phất có lực lượng vô tận phóng thích không ra. Nhìn Lịch Hình Thiên cùng Lý Ngang đều là không thể không cười một tiếng. Cái này, cũng coi là cho bọn họ một trận tạo hóa đi, sau ngày hôm nay, người Thiên Huyền Đại Lục sẽ có cực lớn cải thiện, tu sĩ võ đạo thiên phú cùng tiềm lực đều sẽ có lấy bay vọt về trước, mà phổ thông bách tính tố chất thân thể cũng đều sẽ thật to cải thiện. Nắm chặt tu hành, không muốn lãng phí. Lịch Hình Thiên mở miệng nhắc nhở. Cái kia chút tu sĩ võ đạo nhao nhao vận chuyển huyền lực tu hành, trong chốc lát nơi này đều bị ngũ thải tân phân lực lượng bao phủ, vô cùng mỹ lệ, đừng bảo là bọn họ, coi như là Lịch Hình Thiên cùng Lý Ngang Tiên Vương sau lưng cường giả đều là không chịu nổi. Nhao nhao bắt đầu tu hành. Mà cái kia chút thịt yêu vương còn thừa lại đại bộ phận. Lịch Hình Thiên cùng Lý Ngang lại chẳng có chuyện gì, nhưng tinh lực cùng thể lực lại khôi phục được trạng thái đỉnh phong, hai người ăn thịt, uống rượu, nhìn trước mắt vạn người cùng nhau tu hành, mười phần hùng vĩ. Ngươi nói chủ thượng có thể hay không tạ ơn chúng ta? Lý Ngang cười nói. Lịch Hình Thiên uống một ngụm rượu, cười nói, đó là khẳng định a, hai ta không những trông toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, còn vì phiến đại lục này mang đến như vậy tạo hóa, tương lai Thiên Huyền Đại Lục tất nhiên cường thịnh nhất thời, chủ thượng đoán chừng sẽ ban thưởng chúng ta, nhưng ta biết chủ thượng lại không ít bảo bối tốt, hắc hắc. Lý Ngang mỉm cười không nói. Hai người ăn hết hơn 30 cân thịt, uống vài hũ rượu, nhưng vẫn như cũ rõ ràng. Mà tại lúc này, đám người Dương Diễm dẫn đầu kết thúc tu hành. Tiên phách cảnh mỗi một người bọn hắn đều là đột phá chí ít một giai vị trình độ, Dương Diễm bước vào cấp độ tiên phách cảnh tam trọng thiên, những người khác cũng bước vào tiên phách cảnh hai trọng thiên cảnh giới. Cảm giác như vậy khiến bọn họ vô cùng rung động. Một bên khác, cường giả Nguyệt Thần Cung cũng thức tỉnh, Khương Thanh Tuyết vẫn như cũ người mạnh nhất, cảnh giới tiên phách cảnh tứ trọng thiên, các nhân vật trưởng lão khác trừ Bạch Nhược Quân bước vào cảnh giới tiên phách cảnh tam trọng thiên bên ngoài, đều đang hai trọng thiên cảnh giới. Cái khác tu sĩ võ đạo cũng có khác biệt trình độ tăng lên. Bạch Tính cũng là đạt được cải thiện. Nhao nhao đều là lộ ra tiếng kinh hô và rung động. Vẻ mặt cùng sắc mặt đều là trở nên vô cùng vui sướng. Mà nhìn bọn họ, Lịch Hình Thiên cười nói, nếu đều đã tiêu hóa, vậy tiếp tục ăn, ăn xong tiếp tục tu hành, nhưng nhớ kỹ ta, đây là một lần cuối cùng, chờ đến lần này sau khi tu hành, không thể lần nữa dùng ăn, bằng không thì các ngươi sẽ bị lực lượng mạnh mẽ xung kích phế bỏ, nhớ kỹ. Tất cả mọi người là gật đầu. Sau đó là cúi đầu ăn vài miếng, tiếp tục tu hành, cảm ngộ cảnh giới. Mọi người tu hành ở giữa, Lý Ngang cùng Lịch Hình Thiên liếc nhau, đem trước mắt ăn thịt đều là lấy tiên lực hóa thành cho tàn, bằng không thì nếu có người tham lam lại một lần nữa dùng ăn, xuất hiện dị dạng, đó chính là vi phạm với bọn họ dự tính ban đầu. Một ngày sau đó, mọi người từ tu hành bên trong giải thoát đi ra. Một lần nữa nói cải thiện. Mà Lịch Hình Thiên cùng hai người Lý Ngang cũng chuẩn bị rời đi, nhưng cái kia chút cường giả tiên vương vẫn như cũ lưu lại, chuẩn bị lỡ như có biến lập tức thông chi chúng ta. Lý Ngang đối với cái kia chút lưu thủ cường giả tiên vương phân phó nói. Cường giả tiên vương gật đầu. Hai người mang theo đầu Bạch Cẩm quay trở về Thiên vực, Kiếm Thần Thánh Quốc. Mà lúc này, trong Kiếm Thần Thánh Quốc, Thần Lệ cũng chạy tới. Bên cạnh còn theo hai đạo nhân ảnh. Trong đó một vị là ngày đó Bạch Di Lìa Tiên Đế, một vị khác là Tiên Đế của Thần Kiếm Tông, cảnh giới siêu cường, chính cùng theo thần lệ này cùng nhau giá lâm Kiếm Thần Thánh Quốc. Trong hoàng cung, hai người lịch hình thiên đi tới, đem hộp đưa cho Tiêu Thần xem xét, không thể nín được cười. Làm không tệ. Bành. Xe nhỏ đậy nắp hộp lại, trong hai mắt bắn trụm hàn quang, sắc mặt đều là trở nên lạnh lùng. Liên cầm lấy đầu Bạch Cẩm, hướng Thiên Yêu Thánh Quốc tuyên chiến. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra quyết tuyệt. Tất cả mọi người là sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Tuyên chiến hay sao? Một ngày này, rốt cuộc đã tới. Việc này, không ổn. Đúng lúc này, thần lệ trở về, nhưng người nói chuyện lại không phải thần lệ, mà Kiếm Thần Tông cái nào cường giả một vị tiên đế, hắn theo thẩm lệ bước vào Kiếm Thần Thánh Quốc trong hoàng cung, vẻ mặt lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Ánh mắt của mọi người không thể không nhìn sang. Ánh mắt Tiêu Thần cũng là nhìn Kiếm Thần Tông cái nào cường giả một vị tiên đế. Tiên bối, không biết, có gì không ổn? Tiêu Thần chậm rãi lên tiếng, hỏi Kiếm Thần Tông kia tiên đế, sau đó thần sắc của hắn nhìn về phía bên cạnh thần lệ vị kia Bạch Y tiên đế, gật đầu mỉm cười ra hiệu. Bạch Y tiên đế không biết tính danh, nhưng lại từng đối với hắn giữ gìn. Trong lòng Tiêu Thần có thiện cảm. Không nghĩ tới hôm nay, hắn vậy mà cũng cùng đi theo. Tiêu Thần có chút không nghĩ tới. Mà Kiếm Thần Tông cái kia là tiên đế nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt tự nhiên, lộ ra phong mang. Đó là một vị tiên đế cảnh nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, tên là Kiếm Văn Quân. Chương 949, một khoản giao dịch. Tiêu Thần, ngươi có biết, nếu như khai chiến, sẽ liên lụy tới bao nhiêu thế lực cuốn vào trong đó, hai đại thánh quốc không tính, còn có Thần Kiếm Tông cùng phía sau Thiên Yêu Thánh Quốc Yêu Thần Sơn, nếu song phương khai chiến, sẽ có bao nhiêu người nhìn chằm chằm? Kiếm Văn Quân mở miệng nói ra. Lời của hắn, đứng ở chủ quan đại cục phía trên. Nói đến, phảng phất là vì lấy đại cục làm trọng, nhưng Tiêu Thần nghe xong vẫn không khỏi đến nở nụ cười. Bây giờ lấy được tình trạng này, không khai chiến, đã không cách nào thu tràng. Mà còn, Thiên Yêu Thánh Quốc chạm đến ranh giới cuối cùng của Tiêu Thần, Tiêu Thần nhận không hạ cái này một hơi, bây giờ Kiếm Văn Quân lại tới khuyên hắn không muốn khai chiến, là hắn lại biết cái gì? Nếu như ngươi thân bằng hảo hữu bị giết, ngươi có thể thờ ơ. Quê hương của ngươi suýt chút nữa bị người đổ diệt, ngươi có thể chịu. Thiên Yêu Thánh Quốc chạm đến ranh giới cuối cùng của ta sẽ không như thế tính toán. Câu nói của Tiêu Thần đồng dạng kiên định không thay đổi, lần này, Tiêu Thần sẽ không ở nhẫn nại, trước là hắn không có thực lực chống lại, bây giờ có, đương nhiên sẽ không nhận áp chế. Thiên Yêu Thánh Quốc không diệt, thân nhân của hắn mãi mãi cũng có uy hiếp. Hắn không thể không đạt được gì. Tuy ý chuyện đang tiếp tục lan tràn xuống dưới. Tiêu Thần, bây giờ ngươi là một nước thánh hoàng, là thần tử thái cổ, há có thể lô mãng như thế? Ngươi đã giết Lãnh Thành Bằng, Thiên Yêu Thánh Quốc có oán khí khi đó tự nhiên, vì cái gì không thể hảo hảo ngồi xuống nói chuyện, đem chuyện này biến chiến tranh thành tơ lụa, đối với song phương đều tốt. Kiếm Văn Quân nói, giọng nói của hắn đã có chút ngưng trọng. Mặc dù hắn chưa từng tiến về Đông Thánh Thành nhìn thần tử thái cổ tranh tài, nhưng lại cũng biết thần tử thái cổ xuất từ Kiếm Thần Thánh Quốc, chính là phe Thần Kiếm Tông thần tử thái cổ, trong lòng hắn tự nhiên là cao hứng, nhưng bây giờ nhìn thấy Tiêu Thần, mặt của hắn sắc có chút khó coi. Bởi vì, hắn cảm thấy thần tử thái cổ này tâm tính quá trẻ con, sẽ chỉ hành động theo cảm tính, hoàn toàn cũng không vì đại cục cân nhắc. Mà lời của hắn, Tiêu Thần đáp lại cười lạnh. Hắn nhìn Kiếm Văn Quân, vẻ mặt cũng không ở như trước như vậy cung kính. Bởi vì, hắn căn bản cái gì cũng không biết ngay ở chỗ này khuyên nhủ, đây là nhất làm cho người không tiếp thụ được. Kiếm Tiền Bối, ngươi nói ta lô mãng, nói ta hành động theo cảm tính. Kiếm Văn Quân hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu Thần nhìn hắn, nói, vậy ta liền cùng ngươi hảo hảo nói một câu, nhìn ta rốt cuộc là như thế nào lô mãng và hành động theo cảm tính. Thân tử thái cổ một trận chiến, ta giết Lãnh Thành Bằng, đây là sự thật, nhưng nguyên nhân ngươi biết không, là Lãnh Thành Bằng nhiều lần đối với ta hạ sát thủ, tại trận chiến cuối cùng, nếu không phải có hộ thể thần quang phù hộ, ta đã chết rồi, căn bản không có khả năng đứng ở chỗ này, hắn muốn giết ta, vì sao ta không thể giết hắn? Chẳng lẽ lại hắn cao hơn ta nhất đẳng hay sao? Hắn không để ý tới hậu quả, ta tự nhiên phục bồi, điều kiện tiên quyết là khi đó ta còn không phải thần tử thái cổ, mà ta trở thành thần tử thái cổ, Yêu Thần Sơn lại bởi vì ta giết Lãnh Thành Bằng không thừa nhận ta thần tử thái cổ này, giận dữ rời sơn, dẫn đến bây giờ Thiên Yêu Thánh Quốc làm tất cả đều là có Yêu Thần Sơn chỗ dựa ở sau lưng. Chuyện này, Tiên Đế tiền bối có thể vì ta làm chứng. Nói, Tiêu Thần cùng Kiếm Văn Quân đều là nhìn về phía bên cạnh Bạch Y Lìa Tiên Đế. Tiến thúc, Tiêu Thần nói. Tiến Phi Bạch gật đầu. Thần tử nói là sự thật, Yêu Thần Sơn quả thực biểu thị không thừa nhận hắn thần tử địa vị. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Kiếm Văn Quân hơi đổi. Tiêu Thần nhìn hắn, tiếp tục nói, hơn nữa về nước, ta chưa từng muốn ra tay với Thiên Yêu Thánh Quốc, nhưng Thiên Yêu Thánh Quốc lại nhiều lần ra tay với ta, đầu tiên giết ta một vị sư phụ, ta cha ra về sau làm sư phụ báo thù, Thiên Yêu Thánh Quốc vẫn như cũ không buông tha, vậy mà phái Tiên Vương Tiên Đế hạ giới, muốn bị tiêu diệt ta đã từng đại lục toàn bộ sinh linh, bức Kiếm Thần Thánh Quốc xuất thủ trước, sau đó tốt đứng ở để ý. Kiếm Tiền Bối, thử hỏi nếu như phát sinh ở trên thân thể ngươi, ngươi có thể chịu? Kiếm Văn Quân hơi trầm ngâm. Sau đó nhìn về phía Tiêu Thần, ngươi kia quê quán người nhưng có tử thương? Chưa từng. Tiêu Thần mở miệng nói. Nếu chưa từng có tử thương, cái kia làm gì tính toán? Vẻ mặt Tiêu Thần lạnh như băng, chớp động hàn quang, cười lạnh nói, tính toán. Lần này là ta sớm phòng bị, trước bọn họ một bước, phái người đi bảo vệ, nếu như muộn đi một bước, nơi nào người mạnh nhất chẳng qua thiên thần chi cảnh, rất nhiều chính là nhỏ yếu người cùng không hiểu tu hành bách tính, một vị cường giả tiên vương đều đủ để quét ngang, ngươi để cho ta tính toán. Kiếm Tiền Bối, ngươi thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Cái kia một mảnh đại lục sinh mệnh đâu chỉ ngàn vạn, nếu bị Thiên Yêu Thánh Quốc tìm tới cơ hội, cái kia hơn ngàn vạn sinh mệnh, ta tìm ai đi bồi thường? Tiêu Thần từng tiếng chất vấn, từng từ đâm thẳng vào tim gan, khiến Kiếm Văn Quân không nói gì, cũng khiến mọi người ở đây rung động trong lòng. Yến Phi Bạch nhìn vẻ mặt Tiêu Thần khẽ biến, nhìn không ra lập trường, nhưng cũng không phản bác. Nói, Tiêu Thần tại một lần nở nụ cười, sau đó nói từ từ, cho nên lần này mới có thể khiến Thần Lệ tìm Yến Tiền Bối và Kiếm Tiền Bối ra mặt, bởi vì chuyện đã đến không cách nào vãn hồi trình độ. Vì cái gì? Kiếm Văn Quân hỏi. Tiêu Thần đem trên bàn hộp mở ra, bên trong có một đấm máu đầu người. Đây là Thiên Yêu Thánh Quốc đầu một vị tiên đế. Lời này vừa nói ra, Kiếm Văn Quân cùng Yến Phi Bạch không thể không hơi chấn động một chút. Đầu tiên đế? Vẫn là Thiên Yêu Thánh Quốc đầu tiên đế. Theo hắn biết, trong thập phương thánh quốc, mỗi một nước liền vẹn vẹn chỉ có một vị tiên đế, mà Tiêu Thần lại là trong hộp đầu người là trong Thiên Yêu Thánh Quốc tiên đế, đây chẳng phải là nói Thiên Yêu Thánh Quốc duy nhất một vị tiên đế bị chém giết? Cái này, Tiêu Thần, người nào chém giết? Kiếm Văn Quân hỏi. Bên cạnh Tiêu Thần Bạch Trạch đứng dậy, lên tiếng nói, "Ta, Thiên Yêu Thánh Quốc vị kia tiên đế chẳng qua là vừa bước vào tiên thực lực đế cảnh, ta phía trước không lâu vừa bước vào tiên đế cảnh nhị trọng tiên, giết hắn dễ như trở bàn tay." Lịch Hình Thiên cùng Lý Ngang và Tần Mục ba người đều là phong tỏa tiên lực của mình, lại đứng sau lưng Bạch Trạch, lại thêm bản thân công pháp thánh giai có thể ẩn tàng bộ phận thực lực, cho nên Kiếm Văn Quân cũng không phát hiện cảnh giới ba người đồng dạng là cấp độ tiên đế. Kiếm Văn Quân hơi nhíu mày, xem ra khả năng thật không phải khai chiến không thể. Tiêu Thần đồng dạng nhìn Kiếm Văn Quân, cười nói, "Kiếm Tiền Bối, ngươi bởi vì nên đang lo lắng Kiếm Thần Thánh Quốc cùng Thiên Yêu Thánh Quốc khai chiến, sẽ nắm nói Yêu Thần Sơn cùng lợi ích của Thần Kiếm Tông đi." Mặc dù Kiếm Văn Quân không trả lời, nhưng cũng tương đương với ngầm thừa nhận. Đây là sự thật không thể chối cãi. Người sáng suốt một chút có thể nhìn ra, ẩn tàng cũng vô dụng. Nhưng Tiêu Thần cũng không nói thêm cái gì, chỉ là cười cười, nhưng nụ cười của hắn lại lộ ra cảm xúc dị dạng, khiến người ta nhìn không thấu. Tiêu Thần trầm ngâm một khắc sau, nói với Kiếm Văn Quân, "Kiếm Tiền Bối, Yến Tiền Bối, ta với các ngươi làm một vụ giao dịch như thế nào?" Lời này vừa nói ra, Kiếm Văn Quân cùng Yến Phi Bạch đều là khẽ giật mình. "Giao dịch?" Hai người ánh mắt nhìn Tiêu Thần, đồng thời hỏi, "Giao dịch gì?" Chương 950, Minh Hiếu. Hai người đồng thời hỏi, vẻ mặt cũng hơi có chút chớp động lên, lộ ra một tinh quang, chờ đợi trả lời của Tiêu Thần. Tiêu Thần lại nói, "Không biết hai vị tiền bối có hứng thú hay không hủy diệt Thiên Yêu Thánh Quốc và Yêu Thần Sơn, đem thập phương thế lực chí cao cựu quốc, chín đại thế lực chí cao." Một câu, hai người đều là chấn động. Vẻ mặt phun ra nuốt vào hào quang. Nhìn trong lòng Tiêu Thần bởi vì câu nói kia mà còn cực kỳ chấn động, mà sắc mặt cũng là trong nháy mắt ngưng trọng lên, ý của Tiêu Thần là muốn hủy diệt Yêu Thần Sơn và Thiên Yêu Thánh Quốc. Ý nghĩ như vậy thật đúng là lớn mật à, thập phương thế lực cùng Đông Thánh Thành qua nhiều năm như vậy cũng không có động qua ý nghĩ như vậy, mà bây giờ Tiêu Thần cũng dám nói ra miệng, muốn diệt một phương thế lực chí cao và một phương thánh quốc. Cặp mắt của bọn hắn đều là nhìn chằm chằm Tiêu Thần, muốn đem Tiêu Thần nhìn thấu. Nhìn thấu hắn rốt cuộc muốn làm gì? Vậy mà đã điên cuồng như vậy. Tiêu Thần, ngươi có biết ngươi nói hóa ý vị như thế nào? Yến Phi Bạch nhìn Tiêu Thần, âm thanh cũng bắt đầu nghiêm túc lên, nguyên bản hòa ái khuôn mặt cũng bởi vì Tiêu Thần câu nói kia mà trở nên có chút nghiêm nghị. Kiếm Văn Quân đồng dạng nhìn Tiêu Thần, không nói gì, nhưng bầu không khí nghiễm nhiên đã thay đổi. Tiêu Thần gật đầu. Biết, mang ý nghĩa thay đổi một cách cục. Lời của hắn, hai người không có lên tiếng, ra hiệu Tiêu Thần nói tiếp, nói ra cái nhìn của hắn. Tiêu Thần nói từ từ, hai vị tiền bối, ta cũng không phải là ý nghĩ hao huyền, mà có niềm tin tuyệt đối đem Thiên Yêu Thánh Quốc hủy diệt, còn có thể trấn áp Yêu Thần Sơn, nhưng nhất định phải hai người các ngươi mới phối hợp mới được. Nói ra ngươi ý nghĩ và điều kiện. Kiếm Văn Quân nói. Hắn cùng Yến Phi Bạch đều là không có lập tức đáp ứng Tiêu Thần, mà muốn nghe Tiêu Thần phương pháp và càng ra điều kiện, nhìn phải chăng có thể đợi đủ khiến bọn họ động lòng, đây cũng chính là bọn họ có thể hay không hợp tác mấu chốt. Tâm tư của hai người Tiêu Thần tự nhiên biết, rõ ràng. Hắn đem đầu Bạch Cầm đắp lên, sau đó nhìn đám người Thẩm Lệ mỉm cười, gật đầu, Bạch Trạch trong mắt cũng có nụ cười đang lưu động, trước Tiêu Thần nói qua muốn để Thần Kiếm Tông cùng Yêu Thần Sơn tranh phong, bây giờ lại kéo vào một tiếng đến ra. Mặc dù còn không rõ ràng lắm vì cái gì, nhưng bọn họ biết Tiêu Thần tất nhiên đã nghĩ kỹ biện pháp ứng đối. Hắn lên tiếng nói, ta ý nghĩ có hai điểm, đây là ta lần này đề nghị động cơ, đầu tiên là Yêu Thần Sơn chính là yêu thú nhất tộc, trong đó tiên đế cũng yêu thú một mạch tu hành thành đế, thành lập Yêu Thần Sơn, đứng hàng thế lực trí cao, nhưng không phải nhân tộc ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, yêu thú vốn là cuồng ngạo bá đạo, tương lai tất trở thành nhân tộc một mối họa lớn, sớm làm thanh trừ trăm lợi mà không có một hại. Điểm thứ hai chính là yêu thần sơn không thừa nhận thân phận thần tử thái cổ của ta. Điểm này Hiến Tiền Bối đã sớm tại ta sắp phong đại điện trước liền biết. Kiếm Tiền Bối, Thần Kiếm Tông là Kiếm Thần Thánh Quốc ta thống ngự người, Kiếm Thần Thánh Quốc cùng Kiếm Thần Tông chặt chẽ không thể tách rời. Lần này nếu không trừ tận gốc Thiên Yêu Thánh Quốc cùng câu nói của yêu thần sơn, Kiếm Thần Thánh Quốc cũng sớm muộn đánh với Thiên Yêu Thánh Quốc một trận, mà song phương Thánh Quốc khai chiến, dù sao khiên động thế lực chí cao. Cho nên lần này chúng ta khai chiến đại khái có thể đánh lấy yêu thần sơn không tuân theo thần tử thái cổ, chính là đối với cựu phương khác thế lực chí cao không đảm nhiệm có thể, muốn chiếm đoạt, mà thần tử thái cổ xuất từ trong Thần Kiếm Tông, Kiếm Thần Tông cùng tài quyết giả Yến gia có cần phải xuất thủ trấn áp. Câu nói của Tiêu Thần, để cho hai người đều là vẻ mặt chớp động. Nhìn Tiêu Thần, trong lòng cũng đang tính toán. Xem ra Tiêu Thần là sớm đã có tính toán như vậy, hôm nay chẳng qua là đem ý nghĩ trong lòng nói thẳng ra mà thôi, nhưng không thể không nói, lời của hắn quả thực câu câu đứng để ý, là một đúng thế ý nghĩ. Cũng đúng như hắn nói, yêu thần sơn không thừa nhận Tiêu Thần thần tử thái cổ, thủy chung là một cái phiền toái, cũng là không đem Thần Kiếm Tông để ở trong mắt. Xuất thủ cũng không thể cỡ trách nhiều. Nhìn hai người đều là có chút động lòng, Tiêu Thần tiếp tục nói, ý nghĩ ta đã nói xong, chúng ta kia liền bắt đầu nói điểm thực tế đi. Một phương thế lực trí cao nội tình như thế nào, so sánh hai vị tiền bối đều bởi vì nên rõ ràng, ta cũng không muốn nói nhiều, một trận chiến này, chỉ cần một thắng, như vậy nội tình của yêu thần sơn, liền về các ngươi hai nhà, ta chỉ từ trong yêu thần sơn cầm một kiện đồ vật, như thế nào. Lời này vừa nói ra, hai người quả thực động lòng. Hai phe chia đều một phương thế lực trí cao nội tình, trong đó ẩn chứa đương nhiên bọn họ rõ ràng. Thế là đang trầm ngâm, chính là gật đầu. Người kia nói một chút nên làm như thế nào đi. Như là đã đáp ứng. Đó chính là đồng minh, trên mặt Tiêu Thần cũng là hiện lên nụ cười chi sắc, nhìn hai người cười nói, hai vị tiền bối, biện pháp rất đơn giản, Thiên Yêu Thánh Quốc Kiếm Thần Thánh Quốc ta quốc lực đủ để dẹp yên, nhưng yêu thần sơn ta còn không thực lực này, cần hai vị tiền bối mỗi nhà đều là lấy ra hai vị tiên đế bảo vệ thế lực của mình, tại lấy ra hai vị thực lực cường đại tiên đế đối kháng yêu thần sơn, chỉ cần các ngươi thắng, vậy đại cục đã định. Mà trong nhà còn có tiên đế trấn thủ, thế lực khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, đến lúc đó chiếm đoạt yêu thần sơn sau nội tình dù sao cường thịnh hơn, đến lúc đó Tiêu Thần không có tiếp tục nói. Hai người đều là vẻ mặt trầm ngâm, phương pháp như vậy có thể thực hiện, nhưng hung hiểm, phần thắng chỉ có một nửa. Thắng vậy dĩ nhiên đại khoái nhân tâm, lỡ như thua. Vậy coi như là vĩnh viễn không thời gian xoay sở a. Nhìn hai người trầm ngâm, Tiêu Thần lên tiếng nói, hai vị tiền bối, ta biết các người đang lo lắng cái gì, yên tâm, ta có nắm chắc, nếu như ở tiên đế trong chiến đấu, ta có thể cho các ngươi song phương tranh thủ đến định trụ đối phương thời gian 3 giây, các ngươi có thể hay không đem nó chém giết hoặc là trọng thương. Một câu lập tức để cho hai người hai mắt sáng lên. 3 giây, nhìn rất ngắn, nhưng tại trước mặt tiên đế lại là cực kỳ trọng yếu thời gian. 3 giây đồng hồ, đủ để trọng thương đối phương, thậm chí chém giết. Cho dù trên lệnh cảnh giới lớn cũng không sao. Nếu quả như thật nếu có thể, như vậy một trận chiến này, bọn họ ắt có niềm tin. Phần thắng đem không phải là 5 thành đối với 5 thành, mà 7 thành, đối với 3 thành, 7 thành là 5 chắc. Thật chứ? Kiếm Văn Quân hỏi. Tiêu Thần gật đầu rồi nói, tự nhiên coi là thật, bây giờ nếu như ta nói là giả, đôi kia ta lại có chỗ tốt gì, các ngươi khe đảo, ta còn có thể sống. Cho nên, ta không biết cầm chúng ta mạng mở ra đùa giỡn. Hai người nhìn Tiêu Thần vẻ chăm chú, cuối cùng xác định minh hữu quan hệ. Hai người bây giờ liền về nhà tộc cùng tông môn điều động cường giả đến đây. Mà sau khi hai người đi, trên mặt Tiêu Thần rốt cuộc hiện lên nụ cười. Tiêu Thần lần này mới là thật có lực lượng cùng Thiên Yêu Thánh Quốc khai chiến, bằng không thì chỉ dựa vào phe Thần Kiếm Tông thế lực, Tiêu Thần còn không dám nói có thể diệt một phương thế lực chí cao, tối đa cũng chính là một phương thánh quốc. Nhưng bây giờ không giống nhau, không những có Thần Kiếm Tông, còn có Đông Thánh Thành Yến gia. 4 vị siêu cường tiên đế gia nhập, cho dù yêu thần sơn lại như thế nào, vẫn như cũ sẽ bị tiêu diệt. "Tiểu tử, ngươi phát hiện cái gì?" Trong thần thức, Bạch Thần Phong hỏi Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu, vẻ mặt lộ ra vẻ kích động. "Tiên tổ, ta hình như phát giác được thiên đại bí mật." Chương 951, bố trí. Bạch Thần Phong đối với câu nói của Tiêu Thần cũng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không biết Tiêu Thần rốt cuộc đoán được cái gì. Nhưng nhìn bộ dáng bởi vì nên tin tức tốt. Tiên tổ, ta suy đoán, chí tôn cốt của Thiên Hoang chiến tộc tại Thiên Yêu núi trong tay. Một câu, Bạch Thần Phong lập tức lắc đầu. Không chịu có thể. Hắn thẳng tiếp không cự câu nói của Tiêu Thần. Năm đó chỉ có Thiên Yêu núi không xuất thủ, mà cái khác 9 đại thế lực chí cao xuất thủ, chí tôn cốt không có khả năng ở trong tay bọn họ. Bạch Thần Phong phản bác, Tiêu Thần chỉ là cười một tiếng. Sau đó nói, tiên tổ, ai nói không xuất thủ nhất định là sạch sẽ. 9 đại chí cao thực lực người xuất thủ chia đều tất cả Thiên Hoang chiến tộc, vậy tại sao bây giờ yêu thần sơn còn có thể cùng bọn họ cùng tồn tại mà không có bị rơi xuống? Một câu khiến Bạch Thần Phong khẽ giật mình. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi rơi vào trong lòng của hắn, thần sắc của hắn đều là theo rung động. Câu nói của Tiêu Thần không phải không có lý. Năm đó Thiên Hoang chiến tộc uy phong bậc nào cùng huy hoàng, nội tình đủ để quét ngang đảm nhiệm bất kỳ bên nào thế lực chí cao, cuối cùng vẫn chín đại thế lực trí cao đồng thời xuất thủ mới bị phá vỡ. Dựa theo Tiêu Thần nói, chín đại thế lực trí cao chiếm đoạt Thiên Hoang chiến tộc nội tình tự nhiên thêm thâm hậu, Yêu Thần Sơn chưa từng xuất thủ, nhưng bây giờ vẫn như cũ đứng hàng thập đại thế lực trí cao bên trong. Nội tình không thể so với bất kỳ bên nào thực lực thấp. Cái này đích xác là một đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu tin tưởng câu nói của Tiêu Thần, vẻ mặt Tiêu Thần cũng là đang nhấp nháy, cho nên Chí Tôn Cốt rất có thể liền trong Yêu Thần Sơn, cựu phương khác phân chia thế lực Thiên Hoang chiến tộc cái khác thần vật, chỉ có Chí Tôn Cốt một trống chỗ, không ở Yêu Thần Sơn, lại có thể ở nơi nào đâu. Nói đến đây, vẻ mặt Tiêu Thần chấn động, vẻ mặt Bạch Thần Phong cũng biến thành nghiêm nghị. Nhìn Tiêu Thần, nói, nếu quả như thật như lời ngươi nói, như vậy trong Yêu Thần Sơn rất có thể ẩn giấu đi một vị nhân vật cực kỳ khủng bố. Chí Tôn Cốt nếu bị dung hợp tại thân thể, có thể buộc phát lực lượng sẽ cực kỳ khủng bố. Tiêu Thần trọng trọng gật đầu. Điểm ấy hắn đương nhiên biết, nhưng bây giờ không còn đường lui, chỉ có thể đi xuống. Chí Tôn Cốt nhất định phải đoạt lại. Yêu Thần Sơn cùng Thiên Yêu Thánh Quốc cũng nhất định phải hủy diệt. Ta sẽ cẩn thận, tiên tổ, đến lúc đó rất có thể sẽ lại một lần nữa mượn nhờ lực lượng của ngươi, nếu không chỉ sợ sẽ có biến cố. Tiêu Thần trầm giọng nói. Bạch Thần Phong gật đầu. Ừm, chuẩn bị cẩn thận, nếu như ở Yêu Thần Sơn thật bên trong, nhất định phải cầm tới. Ngươi là đương đại thánh chủ, Chí Tôn Cốt bởi vì thuộc về ngươi, nếu như ngươi dung hợp câu nói của Chí Tôn Cốt, tương lai thành tựu không thể đoán trước, sẽ cho ngươi mang đến to lớn tạo hóa. Hai người trò chuyện, Bạch Thần Phong dặn dò một phen, Tiêu Thần chính là đi ra thần thức. Tất cả mọi người là nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần hơi mà nói, Lịch Hình Thiên, Lý Ngang, hai người các ngươi còn đi Thiên Huyền Đại Lục bảo vệ Thần Thiên Cổ Quốc cùng Nguyệt Thần Cung, nơi này lưu lại hai người Bạch Trạch cùng Tần Mục là đủ, bây giờ hạ giới mới là trọng điểm, không cho sơ thất. Hai người đều là gật đầu. Tuân mệnh. Nói, hai người quay người rời đi. Tiêu Thần nhìn hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, nói, Lệ Nhi ngươi và Thiên Vũ hai người đi Thiên Kiếm Thánh Tông tìm sư phụ, chỗ nào an toàn một chút, cảnh giới các ngươi không đủ, không thể cho đi theo, lại để sư phụ giúp đỡ trông coi Kiếm Thần Thánh Quốc, chờ chúng ta trở về. Câu nói của Tiêu Thần, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ gật đầu đáp ứng. Mặc dù các nàng rất muốn cùng với Tiêu Thần, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không tách ra. Thực lực của bọn họ lưu bên người Tiêu Thần ngược lại là liên lụy. Không nếu như để cho Tiêu Thần một thân một mình đi, còn có thể thiếu đi bị cản tay cơ hội. Sau đó, Tiêu Thần nhìn về phía vợ chồng Độc Cô Cửu cùng Long Dĩnh, sư phụ sư nương, hai người các ngươi và Cổ Huyền cũng lưu lại tọa trấn Kiếm Thần Thánh Quốc, tranh thủ sớm ngày bước vào tiên đế, dạng này chúng ta tiền vốn tại thêm sung túc, mới có thể tiếp tục xuống dưới. Ba người đều là không có ý kiến. Cuối cùng, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía hai người Bạch Trạch cùng Tần Ngụ. Hai người đều là cười nhìn Tiêu Thần. Hai người bọn họ đều là cường giả tiên đế, tự nhiên không sợ hãi. Về phần Thần Lệ căn bản không có ý định lưu lại, hắn cũng đã sớm nói muốn cùng Tiêu Thần kề vai chiến đấu, bây giờ chính là hai người kề vai chiến đấu cơ hội. Hai người Bạch Trạch cùng Tân Mục, theo ta cùng nhau xuất trình, ta hoài nghi trong Thiên Yêu Thánh Quốc không chỉ cường giả một vị tiên đế, vàng không thì cũng không như vậy có lực lượng, cho nên nhiệm vụ của Bạch Trạch chính là ngăn lại Thiên Yêu Thánh Quốc khả năng tiên đế xuất hiện, như chẳng qua không tốt, Tân Mục lại phụ tá Bạch Trạch, vô cùng chấn áp. Hai người gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng. Thần Lệ cười nhìn Tiêu Thần, nói, vậy ta đâu? Tiêu Thần nói, tự nhiên quên không được ngươi. Nói, Tiêu Thần đi tới nhìn Thần Lệ, "Thần Lệ, ngươi và ta cùng một chỗ trực đảo Hoàng Long, ngươi là yêu thú, huyết mạch đứng đầu lại cường đại, bản thân liền là khắc tinh của Thiên Yêu Thánh Quốc, ngươi đến lúc đó liền lấy huyết mạch áp chế bọn hắn, khiến người Kiếm Thần Thánh Quốc có thể thoáng ngự lực, dạng này làm ít công to." Thần Lệ cười cười, vỗ ngực cam đoan, "Giao cho ta tốt." Sau khi phân phó xong, Tiêu Thần vung tay lên, trong tay xuất hiện 6 viên màu vàng hạt sen, phân biệt đưa cho Bạch Trạch cùng Thần Lệ còn có 3 người tần mục, mỗi người một viên. Sau đó lại đưa cho Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ một người một viên, mình lưu lại một viên. Đây là Phạm Thiên Liên, đối với tu hành rất có ích lợi, các ngươi cầm đi tu hành luyện hóa, tranh thủ nói thêm lên trước một chút thực lực, liền càng thêm có nắm chắc một chút. Mấy người đều là gật đầu. Tất cả phân phó xong tất, vẻ mặt Tiêu Thần chớp động hào quang. Ngày mai chính là khai chiến ngày. Vào đêm, Tiêu Thần cùng 3 người Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ ngồi cùng một chỗ, hai nữ thần sắc đều là lộ ra vẻ lo lắng, không ở bên người Tiêu Thần, cuối cùng sẽ lo lắng Tiêu Thần. Dù sao Tiêu Thần đối mặt địch nhân rất mạnh, mà bọn họ lại không nhìn thấy. Làm sao có thể không lo lắng đâu. Tiêu Thần nhìn hai người đôi mi thanh tú khóa chặt, không thể không lên tiếng an ủi. Tốt, không muốn đều nhíu lại khuôn mặt nhỏ, nếu để cho sư phụ và nhạc phụ bọn họ nhìn thấy, còn tưởng rằng ta bắt nạt hai người các ngươi nữa nha. Mà hai nữ ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, không thể không cười một tiếng, con người hơi ướt át. Người chính là khi dễ. Nụ cười của Tiêu Thần dần dần thu liễm, nắm tay của hai người, vẻ mặt lộ ra thâm tình cùng cương triều, yên tâm đi. Ta không có việc gì, nhiều năm như vậy sang đây, ta không phải là hảo hảo, trừ trở nên mạnh hơn, chẳng có chuyện gì phát sinh, không phải sao? Hai người không có phủ nhận. Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, nhưng là lần này không giống. Lần này, rất nguy hiểm. Tiêu Thần, chúng ta, muốn theo ngươi cùng nhau đối mặt. Lạc Thiên Vũ nói. Vẻ mặt Tiêu Thần lập tức nghiêm, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Không được, chuyến này rất nguy hiểm, không cho phép các ngươi đi, nhưng ta lấy hướng các ngươi cam đoan, ta sẽ bình an trở về, có được hay không? Từ đầu đến cuối Tiêu Thần không đành lòng đối với các nàng nghiêm túc, âm thanh cuối cùng vẫn mềm mại xuống dưới. Hai nữ cuối cùng vẫn đáp ứng xuống. Nhìn Tiêu Thần, nói với giọng trịnh trọng, vậy ngươi nhớ kỹ ngươi mà nói, bình an trở về, bằng không thì chúng ta không tha thứ ngươi. Chương 952, Phát binh, Thiết yêu Thánh quốc. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời đỏ từ từ bay lên, tử khí đông lai. Tiêu Thần mỉm cười. Điềm tốt, tử khí ngụ ý đế vương, bây giờ bao phủ ta trên bầu trời kiếm thần thánh quốc, cái kia kiếm thần thánh quốc ta liền liền xưng vương xưng đế. Cái kia mặt trời đỏ dưới, bóng người Tiêu Thần lộ ra nhỏ bé, nhưng âm thanh lại vô cùng phóng khoáng tùy tiện. Mà lúc sáng sớm, Tiêu Thần liền đưa Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đi đến Thiên Kiếm Thánh Tông thẳng đến trong càn khôn cung, kiếm tổ Vũ Văn Càn Khôn nhìn ba người đến trong lòng đã nắm chắc, đối với Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ vẫy vẫy tay. Lệ Nhi, Vũ Nhi, sang đây bồi sư phụ trò chuyện. Hai nữ đều là cười gật đầu, đi tới, đã đi đến bên người Vũ Văn Càn Khôn. Vũ Văn Càn Khôn đang nhìn hướng Tiêu Thần, phất phất tay. Làm việc của ngươi đi thôi, nơi này không cần nhớ thương. Trước khi đi một chuyến Thiên Tâm Động đi, Tiêu Thần gật đầu, quả thực, rất lâu đều không lại đi nơi nào, không biết sư công lão nhân gia ông ta có phải hay không tức giận chứ. Tiêu Thần quay người lực đi, trong nháy mắt chính là đi đến bên ngoài Thiên Tâm Động. Đứng ở ngoài động, vẻ mặt Tiêu Thần hơi khác thường. Nhớ kỹ lần trước đến xem sư công vẫn là rời đi kiếm thần thánh quốc, như ở giữa tính ra đã có mấy năm chưa từng đã tới. Sư công. Tiêu Thần kêu một tiếng. Trong động không có trả lời, nhưng rất nhanh một vị ông lão mặc áo trắng đi đến trước mặt Tiêu Thần. Mặc dù nhìn bộ pháp chậm chạp, nhưng tốc độ lại không thành có quan hệ trực tiếp, đơn giản nhanh vô cùng. Nhìn Tiêu Thần, cái kia trên mặt ông lão tóc trắng, ý cười càng phát hiền lành. Ông lão đứng ở cửa hang, cũng không đi ra sơn động. Phu cận Tiêu Thần, ông lão kia đưa tay vô vô bả vai Tiêu Thần, có sờ lên mặt của hắn, nụ cười càng phát sâu, âm thanh cũng là chậm rãi truyền ra, mấy năm không thấy, trưởng thành, cao lớn, bản lĩnh đều nhanh đuổi kịp sư công. Lời của hắn khiến Tiêu Thần hiện ra lòng chua xót. Mà ông lão tóc trắng kia nhìn Tiêu Thần, phảng phất nhìn thấu tâm tư của Tiêu Thần. Đứa nhỏ đốc, là sư công không ra được cái sơn động này, không muốn tự trách, bằng không, sư công có làm sao lại không đi và uống rượu mừng, ngươi có thể đến xem sư công liền rất vui vẻ, có thời gian mang theo nàng dâu đến, sư công giúp ngươi xem thật kỹ một chút. Tiêu Thần dùng sức gật đầu. Sau đó sư công nhìn về phía Tiêu Thần, chậm rãi hỏi, "Thần nhi, phương pháp sử dụng chấn nhạc ngươi tìm hiểu?" Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ lắc đầu. Mấy năm qua này, chấn nhạc mặc dù Tiêu Thần có thể thúc đẩy, nhưng cũng chỉ có thể dùng đến chấn áp mà thôi. Nhưng Tiêu Thần biết trong chấn nhạc cẩn chứa càng tăng mạnh hơn hoành lực lượng, cái kia một tòa hát sơn không chỉ có riêng cũng chỉ có như vậy một chút năng lực mà thôi. Điểm ấy, Tiêu Thần là khẳng định. Mà Tiêu Thần lắc đầu, khiến sư công không thể không thở dài một tiếng, sau đó nhìn Tiêu Thần nói, "Thần nhi, cái kia chấn nhạc cẩn chứa trong đó thần ma chi lực, cường hành vô cùng, theo ta suy đoán, trong đó rất có thể phong ấn cái gì, thực lực cực mạnh, nhưng nếu như có thể vì ngươi sử dụng mà nói, có lẽ hôm nay một trận chiến, ngươi có thể lại một lần nữa nắm giữ cực lớn phần thắng a." Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần hơi nhìn chăm chú. Ông ngong. Trong tay cái kia một tòa ngọn núi nhỏ màu đen lại một lần nữa nổi lên. Chấn nhạc Thánh Thiên Phong, Vạn Kiếp Không Diệt Thiên, đây là lúc trước chấn nhạc dưới đỉnh khắc chữ, bây giờ Tiêu Thần vẫn như cũ không rõ ý tứ trong đó rốt cuộc là cái gì, nhưng bây giờ cảm thấy vẫn như cũ như lúc trước, tòa tiểu hắc này núi tuyệt đối không tầm thường. Nhưng cụ thể làm sao không, Tiêu Thần không biết. Nhưng sư công mà nói, Tiêu Thần có chút động tâm, nếu quả như thật có thể triệt để nắm trong tay tiểu hắc núi câu nói của chấn nhạc, đối với mình cũng là có trợ giúp rất lớn. Nhưng trước mắt khẳng định là không được, bởi vì không còn kịp rồi. Hôm nay hắn muốn cùng Thiên Yêu Thánh Quốc khai chiến, nhưng tiểu hắc này núi nhưng thủy chung đều là không cách nào hiểu thấu đáo. Nhìn dáng vẻ Tiêu Thần cùng vẻ mặt sư công cười cười, "Thần nhi gấp không được, cũng có thể là giữa các ngươi cơ duyên chưa tới đến, tự nhiên là có thể giải khai. Chuyến đi này mang theo nó đi, nói không chừng lại dùng đến." Tiêu Thần chăm chú gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía sư công, lên tiếng hỏi, "Sư công, lần này, ngươi tin tưởng ta?" Câu nói của Tiêu Thần khiến sư công nở nụ cười. Sư công hai mắt đồng dạng nhìn Tiêu Thần, thần sắc của hắn lộ ra bình thản, nhưng con ngươi nhưng như cũ lấp lóe, hiện ra tinh quang, đều nói người càng ngày hai mắt càng mở, nhưng sư công con ngươi từ đầu đến cuối đều là như vậy sáng chói, chưa từng biến qua. "Ngươi kia tin tưởng ngươi sao?" Sư công tra hỏi, khiến Tiêu Thần nở nụ cười. "Đa tạ sư công." Sư công vui mừng gật đầu, đối với Tiêu Thần phất phất tay. "Đi thôi hài tử." Tiêu Thần cười quay người rời đi, vừa rồi mình hỏi sư công tin tưởng mình sao, thời điểm trong lòng là không xác định, không phải là không xác định sư công trả lời, mà không xác định trận chiến ngày hôm nay, cuối cùng sẽ là loại kia kết cục. Là thắng, vẫn là bại. Là sinh, vẫn là chết. Hắn đều không xác định, cho nên một khắc này, tự tin của hắn liền thiếu đi ba phần. Nhưng sư công lại phản lấy hỏi Tiêu Thần, "Ngươi thư mình." Câu nói kia, là tại điểm tỉnh Tiêu Thần. Bởi vì hắn thấy được trong lòng Tiêu Thần lo lắng cùng lòng tin trôi qua. Binh gia coi trọng, là chiến trước e sợ, đã thua một nửa, cho nên vừa rồi ý nghĩ của Tiêu Thần là không đúng, đầu tiên muốn mình tin tưởng mình, bằng không, cho dù người khác tại tin tưởng ngươi, nhưng chính ngươi đều không có lòng tin, tất cả đó đều là nói xuông. Cho nên, Tiêu Thần hiểu. Chỉ cần mình tin tưởng mình, hắn làm quét ngang tất cả địch. Siêu. Tiêu Thần bay thẳng thân về tới hoàng thành của Kiếm Thần Thánh Quốc, hắn không có thế nào nhìn Đàm Thanh Tùng, không có đi nhìn Hoắc Lưu Phong sư huynh cùng Thiến Nhi sư tỷ bọn họ, bởi vì Lệ Nhi hai người bọn họ sẽ nói với bọn họ, Tiêu Thần cũng không có lại đi cần thiết. Hiện tại hắn phải chạy về hoàng cung chuẩn bị tất cả. Bạch Cẩm mấy ngày chưa thưa Thiên Yêu Thánh Quốc, đoán chừng bọn họ đã nhận ra cái gì. Cho nên, khai chiến lửa xém lông mày. Tiêu Thần lúc trở lại hoàng cung, trong hoàng cung đã có quần quần đám người, phóng nhãn nhìn lại, lại có không hạ mấy trăm người đều là cấp độ tiên vương cảnh. Trong đó cường giả tiên vương cảnh cựu trọng thiên càng có không ít, không dưới mấy chục người, đây cũng là thần thiên cổ quốc đỉnh phong sức chiến đấu, tại số trước người trăm người, là Bạch Trạch, cùng Tân Mục, còn có Cổ Huyền và vợ chồng Độc Cô Cửu. Nhìn quân đội trước mắt, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Bạch Trạch nhìn Tiêu Thần, nói, chủ thượng, chuyến này hết thảy 350 người, đều là cường giả tiên vương cảnh, trong đó không có thấp hơn tiên vương cảnh tứ trọng thiên cường giả tiên vương cảnh cựu trọng thiên càng có 85 người nhiều tính toán kiếm thần thánh quốc có thể lấy ra chiến lược mạnh nhất. Tiêu Thần gật đầu. Nhìn mọi người, nói từ từ, cường giả tiên vương cảnh cửu trọng thiên lưu lại 30 người, dưới tiên vương cảnh cửu trọng thiên người lưu lại 70, còn lại 255 người, theo ta cùng nhau phát binh Thiên Yêu Thánh Quốc. Chư tiên vương đều là hò hét, âm thanh chấn thiên cao. Thuộc hạ tuân mệnh. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía ba người Độc Cô Cửu, nói từ từ, sư phụ, sư nương, Cổ Huyền, kiếm thần thánh quốc tạm thời liền từ ba người các ngươi tọa trấn. Ba người gật đầu. Mới tâm đi, có chúng ta ở kiếm thần thánh quốc vững như thành đồng. Tiêu Thần lừ một tiếng, sau đó nhìn về phía trong hư không, liền tại lúc này, trong hư không có đếm tới tiên quang phá không, vô cùng sáng chói cùng cường đại, phía trước đống nhiên có 5 người mở đường, đều là cấp độ tiên đế, sau lưng bọn họ, còn có cái này mấy chục là cường giả tiên vương cảnh, đều là cực kỳ đứng đầu cấp độ. Nội tình của thế lực trí cao Thần Kiếm Tông cùng Yến gia, có thể xương thâm hậu. Miệng Tiêu Thần sừng không thể không câu lên nụ cười. Rốt cuộc đã đến. Chiến hạm ở đâu? Phát binh, Thiên Yêu Thánh Quốc. Chương 953, một phần đại lễ. Ầm ầm. Kiếm thần thượng quốc chi, có một đạo chiến hạm màu đen lên không, vô cùng bá đạo. Màu đen kim loại dưới ánh mặt trời chớp động lên u quang, trong đó càng có tiên lực nở rộ mà ra, màu đen như là hắc ám bên trong sát thần, cái kia chiến hạm chính là đến từ địa ngục vong linh áo giáp, mọi người sẽ điều khiển kia đến từ vô gian địa ngục chiến hạm, mở hướng Thiên Yêu Thánh Quốc. Chiến hạm một chỗ, liền ngay cả Yến gia cùng tiên đế của Thần Kiếm Tông cùng vô số cường giả đều là vẻ mặt sáng lên, cảm thấy rung động. Bọn họ nhìn Tiêu Thần, trên mặt đều là treo nụ cười. Tiêu Thần cung nên chư vị tiền bối. Tiêu Thần cười nhìn Yến Phi Bạch cùng Kiếm Văn Quân các loại 5 vị tiên đế, cùng sau lưng hơn 10 vị cường giả tiên vương, đến từ thế lực trí cao cùng Yến gia tiên vương đều là cường giả tiên vương cảnh cửu trọng tiên, thực lực phi phàm. Mà 5 vị tiên đế cũng vô cùng cường đại. Trong đó 3 vị xuất từ Yến gia, 2 vị đến từ Kiếm Thần Tông. Lại tính cả Kiếm Thần Thánh Quốc 2 người Bạch Trạch cùng Tân Mục, lần này lại có 7 vị tiên đế cùng trên 100 vị cường giả tiên vương cảnh cửu trọng tiên tham dự, mà dưới tiên vương cảnh cửu trọng tiên cường giả càng không dưới 100 vị. Đội hình như vậy có thể xưng kinh khủng. Cho dù thế lực trí cao Yêu Thần Sơn cũng không cách nào dung chuyển đi. Nghĩ đến, trong lòng Tiêu Thần chính là vô cùng phấn chấn. Một trận chiến này, tất nhiên chặn đánh bại Yêu Thần Sơn cùng Thiên Yêu Thánh Quốc, đem bọn họ triệt để từ trong thiên vực trừ bỏ rơi. Tốt một chiếc chiến hạm. Đám người Kiếm Văn Quân tán thưởng. Chiến hạm như vậy, cho dù tại thế lực trí cao bên trong đều là chưa từng có. Bởi vì chiến hạm này đến từ Vô Gian Địa Ngục. Nếu không phải Tiêu Thần trở thành Vô Gian Địa Ngục chi chủ, chỉ sợ người Vô Gian Địa Ngục cũng không biết đem nó mời ra. Theo đám người Tần Mục nói chiến hạm này cuối cùng xa xưa, chính là rất lâu trước Vô Gian Địa Ngục chi chủ sai người chế tạo, trong lòng Tiêu Thần không thể không cảm thán, có thể chế tạo ra cường đại như vậy thần khí đoán chừng lúc ấy vị kia tất nhiên Vô Gian Địa Ngục chi chủ là phong hoa vô song nhân vật. Chư vị, trên chúng ta chiến hạm, lên đường đi. Tiêu Thần cười cười, không có nói tiếp, mà thẳng tiếp cắt vào chủ đề. Tất cả mọi người là gật đầu. Lập tức, trên 100 đạo bóng người leo lên chiến hạm, đứng ở chiến hạm phía trước, do Tiêu Thần cùng 7 vị tiên đế xung phong, Tiêu Thần cùng Yến Phi Bạch ba người Kiếm Văn Quân đứng ở đoạn trước nhất, 5 vị tiên đế sau lưng áp trận, ở phía sau chính là mấy trăm vị cường giả tiên vương. Phía dưới, đám người Kiếm Thần Thánh Quốc nhìn cái kia màu đen chiến hạm, vẻ mặt đều là vô cùng kích động. Bọn họ đều là hơi không người, sau đó nhìn cái kia trên chiến hạm Tiêu Thần, cùng kêu lên hò hét, âm thanh chấn thiên, thật lâu không tiêu tan. Cung chúc chủ thượng, Khải Hoàn trở về. Cung chúc chủ thượng, Khải Hoàn trở về. Cung chúc chủ thượng, Khải Hoàn trở về. Đám người Tiêu Thần điểm một chút đầu, chiến hạm màu đen lên không. Hóa thành một đạo hắc quang trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Phía dưới mọi người thấy biến mất phương hướng, vẻ mặt đều là vô cùng trịnh trọng. Một trận chiến này liên quan đến vận mệnh của Kiếm Thần Thánh Quốc. Thắng, thực lực kiếm thần thánh quốc sẽ đến gần vô hạn thế lực trí cao, rất là có thể kiêm so với. Nếu như bại, như vậy thiên vực sẽ biến mất liền không chỉ là kiếm thần thánh quốc, còn có đông thánh thành yến ra, thế lực trí cao bên trong thần kiếm tông. Cho nên một trận chiến này nhất định phải thắng a. Siêu siêu, chiến hạm không ngừng xuyên thẳng qua tầng mây, tốc độ cực nhanh. Trên chiến hạm, Kiếm Văn Quân cùng Yến Phi Bạch đều là nhìn về phía bên người thiếu niên áo trắng, thiếu niên phong hoa, lông mi bên trong luôn luôn lộ ra ý cười, lộ ra vô cùng tự tin cùng thong dong, nhưng bọn họ càng có thể nhìn ra trong đó kiêu ngạo. Phảng phất ngông nên trời sinh. Người dạng này, nếu như không phải là quá sớm chết yểu, vậy hắn ngày chắc chắn nhất phi trùng thiên. Thành tựu không thể đoán trước. Hôm nay chính là quyết định thời khắc. Bọn họ cùng Tiêu Thần Liên Minh chuẩn bị rút ra Yêu Thần Sơn cùng Thiên Yêu Thánh Quốc, một trận chiến này đem quyết định bọn họ tam phương vận mệnh. Nếu như thiếu niên sau trận chiến này vẫn tồn tại như cũ, như vậy tương lai hắn chính là một ngôi sao vô cùng sáng chói. Mà Đông Thánh Thành Yến gia cùng Thần Kiếm Tông cũng thay đổi càng mạnh, thậm chí bao trùm cùng cái khác thế lực trí cao phía trên. Nhưng có lợi thì có hại, hôm nay nếu thất bại, như vậy nên đón bọn họ chính là diệt vong, chiếm đoạt ba nhà, chỉ sợ Yêu Thần Sơn sẽ vô địch tại thiên vực. Cho nên bọn họ mỗi vẻ mặt một người đều là vô cùng nghiêm túc. Tiêu Thần, Kiếm Văn Quân kêu một tiếng. Tiêu Thần quay đầu cười nhìn Kiếm Văn Quân, kiếm tiền bối, chuyện gì? Nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt Kiếm Văn Quân hơi nghiêm nghị, lên tiếng nói, một trận chiến này tất sẽ chấn động thiên vực, ngàn năm qua thập đại thế lực trí cao chưa từng khai chiến, đều là lẫn nhau bình an vô sự, nhưng hôm nay cách cục sẽ thay đổi, chúng ta một trận chiến này nếu như thua, kết cục ngươi nghĩ ra. Nghe vậy Tiêu Thần gật đầu, nhưng hắn lại nói, chúng ta sẽ không thua. Kiếm Văn Quân cùng hai người Yến Phi Bạch nhìn thiếu niên phong khinh vân đạm, ông cụ non dáng vẻ, không thể không hơi bật cười. Một hậu bối đều tự tin như vậy. Bọn họ thân là ngược lại tiên đế lo lắng, đến là rơi xuống đi xuống thành. Như là đã lựa chọn con đường này, lui không thể lui. Muốn lấy ra 12 phần tự tin. Một trận chiến này, nhất định phải thắng. Ầm ầm. Chiến hạm xuyên qua tầng mây, đi đến địa giới của Thiên Yêu Thánh Quốc. Tiên bối, chúng ta đến Thiên Yêu Thánh Quốc địa vực, phía trước tiến chính là hoàng thành của Thiên Yêu Thánh Quốc. Tất cả đều dựa theo trước chúng ta định như vậy tiến hành, các ngươi ngăn lại Yêu Thần Sơn, Thiên Yêu Thánh Quốc do chúng ta tới giải quyết. Tiêu Thần lên tiếng nói. Yến Phi Bạch cùng Kiếm Văn Quân gật đầu. Sau lưng, Bạch Trạch cùng Tần Mục còn có 3 người thần lệ hơi tới gần Tiêu Thần, chuẩn bị sẵn sàng. Mà sau lưng Kiếm Văn Quân vị kia tiên đế cũng là gật đầu, Thần Kiếm Tông tiên đế tu kiếm, kiếm đạo trời long đất lở, trong mắt đều là chớp động lên kiếm ý sáng chói, phảng phất một chút mà có thể thấu truyền thương khung, vô cùng kinh khủng. Nếu cường giả tiên vương tới đối mặt, có thể bị ánh mắt chố rảo sát. Một bên khác, tiến ra cảnh giới hai vị tiên đế cũng là kinh khủng, xem ra đã tóc trắng phơ, chỉ sợ cũng là mấy trăm tuổi lão quái vật, nhưng lại là hạc phát đồng nhan, khí tức trên thân vô cùng kinh khủng, chính là hai vị trí cao cường giả tiên đế. Trong tay thần lệ con kia hộp, trong đó thịnh phóng là đầu bạch cẩm. Bên ngoài hoàng thành của Thiên Yêu Thánh Quốc, có chiến hạm màu đen hoành không, chấn kinh Thiên Yêu Thánh Quốc vô số người. Tiêu Thần nhìn trước mắt mênh mông hoàng thành, vẻ mặt chớp động kiếm ý, bay thẳng thiên cung. Tiếng như cùng thương sơn long ngâm, quần quần truyền ra. Thiên Yêu Hoàng đi ra tiếp lễ, kiếm thần thánh quốc Tiêu Thần có lễ vật đưa cho ngươi. Âm thanh tại xuyên thẳng qua, thẳng tới trong hoàng cung. Vẻ mặt Thiên Yêu Hoàng lộ ra che lấp, song quyền bạo khởi gân xanh. Bên cạnh hắn có 4 vị yêu thần sơn cường giả tiên đế, sắc mặt cũng lộ ra che lấp nụ cười. Kiếm thần thánh quốc mình đưa tới cửa, đến là tỉnh bọn họ đi. Đại điện bên ngoài có 100 người săn sát, đều là cường giả yêu vương, trong đó đứng đầu số lượng yêu vương cũng tại mấy chục nhiều. Thiên Yêu Hoàng nhìn mọi người nói từ, chúng ta đi đón kiếm thần thánh quốc lễ. Giọng nói của hắn lộ ra âm trầm, cùng phẫn nộ, giống như là yêu thú phát cuồng khúc nhạc dạo, nhưng người run rẩy. Trong mắt của hắn thấu truyền tầng mây, chớp động hàn quang. Kiếm thần thánh quốc, giữa chúng ta là thời điểm nên làm một chấm dứt. Chương 954, khiêu khích của Tiêu Thần. Vù vù. Trên bầu trời hoàng thành của Thiên Yêu Thánh Quốc, có 100 người chiến trận quần quần xuất hiện, cùng bên ngoài hoàng thành chiến hạm giằng co. Tiêu Thần, ngươi có ý tứ gì? Thiên Yêu Hoàng nhìn Tiêu Thần, lạnh giọng nói, hoàng gia uy nghiêm tại lúc này phát tiết, ánh mắt của hắn sáng ngời, vô cùng bức người, một đôi con mắt màu vàng nóng lúc này khóa chặt Tiêu Thần, chờ đợi trả lời của Tiêu Thần. Đối với cái này, Tiêu Thần cười lạnh. Có ý tứ gì? Đều đến trình độ này còn nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ha ha. Nhìn Thiên Yêu Hoàng, trong lòng Tiêu Thần cười lạnh, đã như vậy, liền hảo hảo cùng hắn chơi đùa. Không có gì, đưa ngươi một món lễ lớn mà thôi, dám tiếp. Câu nói của Tiêu Thần, khiến sắc mặt Thiên Yêu Hoàng có chút khó xử. Hắn đường đường Thiên Yêu Hoàng, Thiên Yêu Thánh Quốc đế vương, có cái gì không dám? Thế là hắn nhìn về phía bên cạnh một vị yêu vương. Nhận lấy. Yêu vương kia gật đầu, đạp không bay về phía Tiêu Thần. Nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt sắc bén, chậm rãi mở miệng, lấy ra đi. Tiêu Thần nhìn hắn, mỉm cười, đưa tay chính là tát một bạt hai. Yêu vương kia chỗ nào nghĩ đến Tiêu Thần lại đột nhiên xuất thủ, trở tay không kịp ở giữa chưa kịp phản ứng, ngạnh sinh sinh chịu Tiêu Thần một bàn tay. Cho dù cường giả tiên vương, cũng không chịu nổi. Bởi vì Tiêu Thần động tiên lực. Cái kia đầu tiên yêu vương khẽ giật mình, sau đó hai con ngươi phun lửa, tiên lực trên người nở rộ, muốn xuất thủ. Tiêu Thần nhìn hắn, vẻ mặt lãnh đạm, trước tiên mở miệng, ngươi làm cản, ta chính là thần tử thái cổ, địa vị có thể so với thế lực trí cao trưởng lão ghế, ngươi chính là như vậy nói chuyện với ta khẩu khí. Một tiếng chất vấn, khiến cái kia sắc mặt yêu vương vô cùng khó coi. Như bây giờ chiến trận, hai nước giằng co, đã nói rõ tất cả, ngươi vậy mà nói cái gì thần tử thái cổ. Nhưng Tiêu Thần nói cũng đúng. Thần tử thái cổ phong hào cũng quả thực thuộc về Tiêu Thần. Nếu bình thường, bất luận cái gì một nước cường giả, không có gì ngoài bên ngoài thánh hoàng, bất kỳ người nào nhìn thấy thần tử thái cổ đều là muốn cung cung kính kính, lấy lễ để tiếp đón, nhưng tình hình bây giờ hiển nhiên không phải là, hai nước sắp khai chiến, ai còn quan tâm cái kia. Tiêu Thần cũng là chui chỗ trống. Tiên vương kia ăn ngậm bồ hòn, tự nhiên không thể như vậy coi như thôi. Nhìn Tiêu Thần, nói với giọng lạnh lùng, "Hừ, thần tử thái cổ, đó là các ngươi phong, nhưng Thiên Yêu Thánh Quốc ta không thừa nhận." Lời này vừa nói ra, trong lòng Tiêu Thần nở nụ cười. Câu nói này, gãi đúng châu ngứa, chính là Tiêu Thần chờ mong hắn nói. Mà cái kia vừa rồi một bàn tay cũng chính là vì dẫn ra một câu nói kia đến, bây giờ có lấy cớ này, tiếp xuống liền sư xuất nổi danh. Tần Mục nhìn yêu vương kia, vẻ mặt lạnh lùng. Đơn giản làm cản, vô pháp vô thiên, thần tử thái cổ chính là thập phương thế lực trí cao cộng đồng sắp phong, ngươi tính là thứ gì? Vậy mà chất vấn thần tử, đơn giản đáng chết. Dứt tiếng sau, Tần Mục thẳng tiếp xuất thủ, tiên đế uy áp bao phủ cường giả yêu vương kia, lật tay ở giữa chính là thẳng tiếp chấn sát. Yêu vương kia bị đập thành thịt nát, máu tươi hoành không, nhuộm đỏ bên ngoài hoàng thành của Thiên Yêu Thánh Quốc đại địa. Vẻ mặt Tiêu Thần bình thản, mà Thiên Yêu Thánh Quốc Thiên Yêu Hoàng cùng sắc mặt cường giả tiên đế của Yêu Thần Sơn đều là hơi khó coi. Trong lòng bọn họ cũng đang thầm mắng yêu vương kia không có đầu óc, vội vàng cho người ta đưa lấy cớ xuất thủ, chết cũng không oan. Nhưng dù sao cũng là Thiên Yêu Thánh Quốc yêu vương, Kiếm Thần Thánh Quốc cường giả ở ngay trước mặt bọn họ chu sát, tự nhiên là đang đánh mặt của bọn hắn, khẩu khí này tự nhiên không thể ẩn nhẫn. Tiêu Thần, ngươi đây chính là ngươi tặng lễ thái độ. Thiên Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, chất vấn Tiêu Thần. Hai mắt Tiêu Thần bên trong đồng dạng ẩn chứa ý chí vô cùng kinh khủng, lúc này nụ cười trên mặt Tiêu Thần càng sâu, nhìn Thiên Yêu Hoàng cùng Yêu Thần Sơn, nói từ từ, cái kia vừa rồi vị kia yêu vương chính là các ngươi thái độ sao? Xem ra các ngươi căn bản cũng không thừa nhận ta thần tử thái cổ này a. Một câu khiến người Thiên Yêu Thánh Quốc sắc mặt tâm trầm. Thiên Yêu Hoàng mở miệng nói, đây chẳng qua là hắn hồ ngôn loạn ngữ mà thôi, không thể coi là thật. Đối với cái này, Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, không thể coi là thật. Nào dám hỏi Thiên Yêu Hoàng, vị kia yêu vương không phải là ngươi người Thiên Yêu Thánh Quốc sao? Đường đường cường giả yêu vương, làm sao lại không có đầu óc? Nếu không phải là có người sai sử, như thế nào như vậy khẩu xuất cuồng ngôn mà không biết, còn đánh lấy Thiên Yêu Thánh Quốc cờ hiệu nói Thiên Yêu Thánh Quốc không nhận ta thần tử thái cổ này, xem ra là có người chỗ dựa ở sau lưng a. Câu nói của Tiêu Thần lộ ra chất vấn cùng trào phúng. Cường giả yêu vương có thể thúc đẩy chỉ có một người, đó chính là Thiên Yêu Hoàng. Mà sau lưng Thiên Yêu Thánh Quốc đứng đấy chính là Yêu Thần Sơn. Câu nói của Tiêu Thần hiển nhiên chính là nói rõ cái kia phía sau yêu vương người là Thiên Yêu Hoàng, mà Thiên Yêu Hoàng người sau lưng chính là cường giả Yêu Thần Sơn. Như thế nói đến, không riêng gì Thiên Yêu Thánh Quốc, ngay cả thập phương thế lực trí cao Yêu Thần Sơn đều là không thừa nhận Tiêu Thần cái này thân phận của thần tử thái cổ. Câu nói của Tiêu Thần từng từ đâm thẳng vào tim gan, khiến Thiên Yêu Hoàng cùng cường giả Yêu Thần Sơn vẻ mặt tâm trầm. Bên người Thiên Yêu Hoàng một vị Yêu Thần Sơn yêu đế đứng dậy, nhìn Tiêu Thần cười nói, thần tử thái cổ thật là giỏi tài ăn nói, bản tọa bội phục cực kỳ. Nhưng coi như là ngươi là thần tử thái cổ, là bây giờ ngươi mang theo như vậy chiến trận đội ngũ đến Thiên Yêu Thánh Quốc, không biết cần làm chuyện gì. Tiêu Thần cười nói, đưa một phần lễ. Nói, thần lễ đem trong tay hộp ném về phe Thiên Yêu Thánh Quốc. Có một vị yêu vương tiếp được. Vẻ mặt Thiên Yêu Hoàng âm trầm, nhìn cái hộp kia, cắn răng nghiến lợi nói, mở ra nó. Vâng. Yêu vương mở hộp ra, tay không thể không lắc một cái. Trong lòng Thiên Yêu Hoàng đã sớm đoán được trong đó chứa chính là cái gì, hắn không có nhìn, mà lạnh giọng hỏi vị kia cường giả yêu vương. Là cái gì? Nói cho ta nghe. Yêu vương kia nói từ từ, là Bạch Đế đầu. Bạch Cẩm, Thiên Yêu Thánh Quốc yêu đế cường giả, người xưng Bạch Đế. Mà trong cái hộp kia, thịnh phóng chính là hắn đầu. Lời này vừa nói ra, Thiên Yêu Thánh Quốc cường giả yêu vương đều là không thể không trong lòng run lên. Bạch Đế lại bị Kiếm Thần Thánh Quốc giết chết. Cái này, trong lòng của bọn hắn đều là rung động, chém giết cường giả tiên đế của Thiên Yêu Thánh Quốc, bây giờ thành làm lễ vật đưa trở về, ở trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Là khiêu khích, là tuyên chiến. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả yêu vương đều là vô cùng phẫn nộ. Nhìn đám người Tiêu Thần hận không thể đem bọn họ ăn sống nuốt tươi, vẻ mặt hung tàn. Mà Tiêu Thần nhìn Thiên Yêu Hoàng, chậm rãi cười nói, như thế nào, còn thế? Tiêu Thần làm phép, khiến sau lưng một đám tiên đế cùng tiên vương đều là rung động, dạng này khiêu khích trắng trợn thật sự có chút độc ác, nhưng không biết vì cái gì, bọn họ lại là có một loại rất đã cảm thấy. Tiểu tử này Hiến Phi Bạch cùng Kiếm Văn Quân đều là không thể không lắc đầu bật cười. Xem ra là quyết tâm nếu không chết không nớt. Chẳng qua cái này cũng phù hợp tình huống hiện tại, vốn là không có cứu vãn chỗ trống, tại lửa cháy đổ thêm dầu một thanh cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Dù sao đều là không thay đổi được cái gì. Bọn họ cũng không có tại nói thêm cái gì, đem không gian lưu cho Tiêu Thần. Mà câu nói của Tiêu Thần, khiến trong mắt Thiên Yêu Hoàng ẩn chứa sát ý khoảnh khắc nở rộ, không còn che giấu. Thích, thích cực kỳ. Chuyện làm ăn của Thiên Yêu Hoàng lộ ra lửa giận, phảng phất sắp đến cực hạn. Sắp bộc phát. Chương 955, khai chiến. Tiêu Thần nhìn Thiên Yêu Hoàng, nhếch môi cười một tiếng, ra vẻ vẻ kinh ngạc. Thật hay giả? Nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi tại sao ta cảm giác ngươi không thích, còn có loại muốn giết cảm giác của ta. Tiêu Thần nói như vậy, sau lưng bên trong người đều là không thể không mỉm cười, tiểu gia hỏa này thật quá khinh người. Mắt thấy miệng Thiên Yêu Hoàng đều muốn tức điên. Đối diện, hai con ngươi Thiên Yêu Hoàng phun lửa, nhưng lại giận quá thành cười. Nhìn Tiêu Thần, hai mắt bắn trụm ánh sáng vàng. Tiêu Thần, điểm này ngươi đúng là mới đúng rồi, ta chính là muốn giết ngươi, bây giờ ta cũng lười đùa với ngươi mèo bắt chuột trò chơi, hôm nay ngươi vô luận như thế nào đều phải chết, kiếm thần thánh quốc là của ta, thần kiếm tông cũng không thể lưu. Lời này vừa nói ra, bên người Tiêu Thần thần kiếm tông nhíu mày. Nhìn Thiên Yêu Hoàng cùng Yêu Thần Sơn Yêu Đế, chậm rãi mở miệng, nói, các ngươi khẩu khí đúng là không nhỏ, vậy mà muốn nuốt vào thần kiếm tông. Yêu Thần Sơn các ngươi ăn đi xuống. Dứt tiếng, một thân kiếm y đã lăng không bộc phát. Toàn bộ hư không đều đang ồ ồ rung động. Phảng phất chân trời nhấc lên kinh khủng như phong bạo, vô cùng cường hành. Kiếm kia uy ở trong hư không quần quận cái này, phảng phất toàn bộ thiên địa đều là thần kiếm tại lơ lửng cái này, mỗi một thanh kiếm đều là lộ ra kiếm của vô thượng uy, động một chút cũng là có thể chặt đứt thiên địa, vô cùng kinh khủng. Nhìn Kiếm Văn Quân, Yêu Thần Sơn Yêu Đế cười lạnh. Kiếm Văn Quân, liền hai vị kiếm đế ra sân là có chút không đáng chú ý. Một vị yêu đế cười lạnh thành tiếng, phe Thiên Yêu Thánh Quốc có cường giả 5 vị tiên đế, trong đó Thiên Yêu Hoàng ẩn giấu thực lực, mà Tiêu Thần sau lưng hai vị mặc dù kiếm đế cường đại, nhưng còn chưa đáng kể. Về phần cường giả tiên vương, ở trong tay tiên đế chính là phá hôi, đưa tay cũng không có tất cả. Sau đó hắn dứt tiếng, Yến Phi Bạch cười cười. Lại thêm chúng ta đây. Lập tức ba người Yến gia đứng ra, đều là cấp độ siêu cường tiên đế. Sắc mặt Yêu Thần Sơn khẽ biến. Cái kia yêu đế nhìn Yến Phi Bạch, hai con ngươi nhắm lại. Yến gia của Đông Thánh Thần Châu cũng muốn nhúng tay việc này. Nghe vậy, Yến Phi Bạch vuốt vuốt tròm râu cười cười, nói, người đã già, vốn không muốn động thủ, nhưng lại muốn vì các con cháu lưu lại chút gì. Lời này khiến vẻ mặt Yêu Thần Sơn vô cùng khó coi. Hắn cứ như vậy khẳng định có thể ăn Yêu Thần Sơn bọn họ cùng Thiên Yêu Thánh Quốc. Thật là cho cười. Đã ngươi Yến gia cũng muốn tranh đoạt vũng nước đục này, vậy cùng một chỗ đi. Yêu Thần Sơn yêu đế chậm rãi mở miệng, bốn vị yêu đế đồng thời đi ra, tiên lực trên người sáng chói vô biên, phảng phất bốn vòng mặt trời treo móc ở trong hư không, vô cùng chói mắt. Mỗi người trên người đều có sợ hãi than yêu uy nở rộ, chấn động thiên địa. Trong chốc lát, hư không có yêu thú gào thét. Tiêu Thần nhìn Kiếm Văn Quân cùng Yến Phi Bạch, khẽ nói, cực kỳ tiền bối vất vả. Năm người gật đầu cười một tiếng. Không ngại chuyện, yêu tộc hưng thịnh không phải là chuyện tốt, hôm nay liền chém bọn họ. Nói, năm người bay lên không, một người lực trận, bốn cặp bốn, triển khai giằng co, bởi vì cường giả tiên đế chiến đấu liên lụy cấp độ quá rộng, cho nên Yến gia cùng Thần Kiếm Tông còn có Yêu Thần Sơn mấy vị tiên đế đều là leo lên đến vạn trượng trong cao không. Mà hư không, bây giờ chỉ còn lại đám người Tiêu Thần. Bên người Tiêu Thần, Thần Lệ đi đến bên người Tiêu Thần, một đôi con ngươi màu tím vàng chớp động hào quang, lập tức trên người tiên lực nở rộ, đồng thời ở giữa huyết mạch lực lượng cũng là đang điên cuồng lưu động, lực lượng vô hình phóng tới phe Thiên Yêu Thánh Quốc. Ông ngoong, có yêu vương kinh hô, thật mạnh huyết mạch lực lượng. Bọn họ đều là cảm thấy chấn áp. Không chỉ riêng bọn họ, coi như là sắc mặt Thiên Yêu Hoàng đều là khẽ biến. Nhưng hắn vốn là huyết mạch thuần túy, là tiên đế, gần như mới không phát hiện được, nhưng rất nhanh mặt của hắn biến sắc, bởi vì bạch trạch xuất thủ, hắn chính là thượng cổ hung thú bạch trạch, huyết mạch vô cùng thuần túy, đến từ thượng cổ. Tuy nói Kim Si Đại Bằng Điểu là thần thú huyết mạch, nhưng cuối cùng vẫn là hơi kém một bậc. Cho nên, hai phe áp chế, khiến hắn cảm thấy áp bách, không thể không nổi giận gầm lên một tiếng. Thẳng tiếp dậm chân mà ra, Tiêu Thần lại nói, "Bạch Trạch, chém giết hắn." Bạch Trạch gật đầu, phóng tới Thiên Yêu Hoàng. "Oan." Tiên lực của Thiên Yêu Hoàng trong nháy mắt nở rộ, lại là cường giả tiên đế, lại cùng cảnh giới Bạch Trạch không sai biệt nhiều, cái này khiến con ngươi Tiêu Thần hơi lóe lên, hắn kỳ thật đã sớm đoán được trong Thiên Yêu Thánh Quốc không chỉ là cường giả một vị tiên đế, bây giờ xem ra quả nhiên là đoán đúng. Nhưng hắn không nghĩ tới Thiên Yêu Hoàng vậy mà cũng là cường giả tiên đế cảnh nhị trọng thiên, lại cùng Bạch Trạch không kém bao nhiêu. "Tần Mục, ngươi đi trợ Bạch Trạch một chút sức lực, tốc chiến tốc thắng." Tần Mục gật đầu bay đi. Ba vị tiên đế triển khai cực chiến. Mà phía dưới Tiêu Thần cùng Thần Lệ liếc nhau, xuất lĩnh Tiên Vương quân đội vọt thẳng giết, cùng Thiên Yêu Thánh Quốc yêu vương chém giết, trong tay Tiêu Thần Huyền Thiên Thần Bi, chấn nhạc Thánh Thiên Phong thẳng tiếp quanh sát mà ra, cùng cảnh cùng giai thẳng tiếp phong ấn, sau đó chấn sát. Thần Lệ lại nở rộ vô tận uy áp, huyết mạch lực lượng thẳng tiếp áp chế cùng cảnh cường giả. Trong tay công pháp tung bay, không ngừng trùng sát, máu tươi bắn tung tóe. Những người khác là điên cuồng giết chóc, một trận cường giả tiên vương trước tranh phong như vậy kéo ra. Thiên Yêu Thánh Quốc yêu vương vốn là yêu thú tu thành tiên vương, bản tính vốn là hung tàn, tại tăng thêm trước Tiêu Thần chém giết Bạch Đế đầu người, khiến bọn họ thêm điên cuồng. Xuất thủ chiêu chiêu chí mạng, thậm chí có thẳng tiếp biến thành nguyên hình chiến đấu, quét ngang nhân tộc tiên vương mấy người. Có tiên vương bị đập thành thịt nát, có bị tươi sống cắn chết, còn có bị thẳng tiếp thôn phệ. Trước mắt xem ra, nhân tộc cường giả tiên vương hơi rơi vào hạ phong, mà yêu vương lại bị chém giết. Có một người tộc đỉnh cấp cường giả tiên vương, toàn thân nổ tung cơ bắp, trời sinh thần lực, một vị hóa thành nguyên hình yêu vương lại bị hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngạnh sinh sinh xé thành mảnh nhỏ, máu tươi khiến hắn trở nên phấn khởi, dường như sát thần. Còn có nhân tộc cường giả tiên vương, trong tay tiên lực không ngừng tung bay, thẳng tiếp chấn áp một vị đứng đầu yêu vương, một chỉ chính là xuyên thủng hắn đầu lâu, máu tươi hòa với, óc bắn tung tóe mà ra, nhất thời hung hăng lắc tại trên mặt đất, trong nháy mắt vỡ lạc. Song phương chém giết, máu tươi không ngừng bay xuống, phảng phất trên trời rơi xuống mưa máu. Bên ngoài hoàng thành của Thiên Yêu Thánh Quốc trên mặt đất thi hải khắp nơi, máu chảy thành sông, nổ vang không ngừng, toàn bộ trong hoàng thành bách tính đều là vô cùng khủng hoảng, nhìn hư không ở giữa tranh đấu, phảng phất là tận thế, sợ đến mức bọn họ hồn phi phách tán, run rẩy không ngừng. Thậm chí có hài đồng đã sợ đến khóc lên. Máu tanh tình cảnh, chính là tu sĩ võ đạo thấy được đều là nhìn thấy mà giật mình. Đây quả thực là tu la chiến trường a. Ầm ầm. Hư không nổ vang, hai phe nhân mã không ngừng giảm bớt. Trong tay Tiêu Thần chấn nhạc hát sơn trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng sơn phong bị Tiêu Thần nắm lại trên tay, nhưng con ngươi Tiêu Thần vẫn tại chớp động lên, quát lạnh lên tiếng, tại lớn. Oeng. Chấn nhạc lại một lần nữa cất cao ngàn trượng, nhìn che khuất bầu trời, vô cùng kinh khủng, phảng phất toàn bộ thế gian đều là hóa thành màu đen, trong tay Tiêu Thần vung lên, chấn nhạc thẳng tiếp chấn áp mà xuống, có vài vị Thiên Yêu Thánh Quốc yêu vương bị tươi sống chấn áp, hóa thành thịt nát. Một trận chiến này, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Chương 956, thế cục. Một trận chiến này kinh động vô số thực lực cùng thánh quốc. Thế lực trí cao nhau nhau phái cường giả ở phương xa quan sát, cái khác tám đại thánh quốc cũng bàng quan, toàn bộ thiên vực vô số thế lực đều là nhau nhau xuất động, chứng kiến lấy ngàn năm từ trước lần thứ nhất như vậy thịnh đại chiến tranh. Mặc dù là quan chiến, nhưng thế lực khắp nơi đều là trong lòng âm thầm nưu đồ, muốn từ đó giành một chút lợi ích. Nhưng bọn họ sẽ không xuất thủ, sẽ chỉ ngồi đợi lưỡng bại câu thương, giành ngư ông thủ lợi. Đương nhiên dám động dạng này tâm tư người đại đa số đều là đứng đầu tông môn thế lực, hay là cấp bậc thánh quốc, lại hay là cái kia thế lực trí cao. Về phần cái kia chút nhỏ yếu tông môn, chỉ có thể nhìn một chút náo nhiệt, căn bản cũng không dám nhúng tay trong đó, bằng không thì chỗ tốt không có mò được, ngược lại dễ dàng trêu chọc phải diệt tông họa. Thần Kiếm Tông cùng Yêu Thần Sơn khai chiến, thế lực trí cao nhao nhao kinh động. Tuy có trong mắt của bọn họ đều là chớp động lên một sáng chói tinh quang, hai thế lực lớn khai chiến, chuyện như vậy là trăm ngàn năm qua đều là chưa thành gặp qua, dù sao một khi khai chiến tất nhiên có rất nhiều tai họa ngầm. Nhưng hôm nay Thần Kiếm Tông cùng Yêu Thần Sơn vậy mà liều lĩnh khai chiến, hiển nhiên xuất hiện cái gì phi phạm vấn đề. Liên Thần Kiếm Tông cùng Yêu Thần Sơn, có thế lực trí cao cường giả tiên đế lên tiếng hỏi. Vậy đi quan sát cường giả trả lời, còn có yến gia của Đông Thánh Thần Châu, đứng ở Thần Kiếm Tông cùng phe Kiếm Thần Thánh Quốc, vây quét Yêu Thần Sơn cùng Thiên Yêu Thánh Quốc, bây giờ đã khai chiến, liền ở ngoài hoàng thành của Thiên Yêu Thánh Quốc. Lời này vừa nói ra, lập tức mấy mới thế lực trí cao đều là khẽ chấn động. Đông Thánh Châu yến gia cũng nhúng tay trong đó, vẫn là đứng ở Thần Kiếm Tông một phương này, cộng đồng đối kháng Yêu Thần Sơn. Cái này, trong lúc nhất thời, các đại trí cao thế lực chi chủ đều là trong lòng âm thầm suy đoán, sau đó vẻ mặt nhau nhau chớp động, dậm chân mà ra, chuẩn bị tiến đến xem xét rốt cuộc. Lập tức, trong hư không có mấy đạo tiên quang sẽ qua, thẳng đến Thiên Yêu Thánh Quốc đi. Bọn họ không như mà hợp, đều là xa xa ở bên ngoài hoàng thành quan sát. Ai cũng không có lên tiếng quấy nhiễu. Oeng. Một tiếng đáng sợ tiếng vang ở hoàng thành chỗ nở rộ, chấn nhạc thánh thiên phong của Tiêu Thần trấn áp mấy vị yêu vương, lại một lần nữa bạo sát mà ra, tiên lực trên người hiện lên, trời long đất lở, một trận chiến này, Tiêu Thần không giữ lại chút nào, tất cả thực lực tất cả đều vào giờ khắc này tiết ra, thần tử thái cổ thanh danh hiển hách, lúc này đồng dạng chấn kinh vô số người. Nhìn Tiêu Thần cái kia chỉ sợ sức chiến đấu, tất cả mọi người là nội tâm cuộn cuộn. Tiêu Thần này, thật mạnh. Từ khi hoành không xuất thế đến nay, giống như thần thoại. Đầu tiên chấn áp trên Kiếm Thần Thánh Quốc nhất đại hoàng thất, danh chấn thập phương thánh quốc, vô số thế lực, sau đó liền ngày đại hôn bại tận cửu đại thánh quốc Thiên Chi Tiêu Tử, danh chấn một phương, tại về sau chính là Đông Thánh Thần Châu một trận chiến, danh tiếng của thần tử thái cổ không ai không biết không người không hay, thái tử cựu đại thánh quốc nhân vật đều là không thể che giấu phong mang của hắn, càng tại trận chiến cuối cùng chém giết thái tử Thiên Yêu Thánh Quốc lãnh thành. Bằng. Trong lòng tất cả mọi người đều là lòng dạ biết rõ. Một trận chiến này căn bản nguyện ý rất có thể chính là Tiêu Thần chém giết lãnh thành bằng mà dần dần diễn hóa mà đến. Mà lần này người quan chiến không thiếu có người cựu đại thánh quốc. Nhìn trận chiến của Tiêu Thần, bọn họ đều là đang chấn động. So với thần tử thái cổ chi chiến, thực lực bây giờ của Tiêu Thần lại có tăng lên, dạng này tiến bộ có thể xưng thần tốc, tại một đám trong yêu vương tới lui tự nhiên, giống nhau cảnh giới yêu vương căn bản là không phải là đối thủ của Tiêu Thần. Cho dù cảnh giới cường đại yêu vương cũng rất khó làm bị thương Tiêu Thần, bởi vì hắn ta tốc độ đơn giản quá nhanh. Người Càn Khôn Thánh Quốc nhìn Tiêu Thần, trong lòng hiểu rõ, thân pháp của Tiêu Thần đến từ Càn Khôn Thánh Quốc, chính là Trấn Quốc võ kỹ thánh giai Côn Bằng Ảnh, là trận chiến kia Tiêu Thần cướp đi. Nhưng bây giờ xem ra, bọn họ chấn động không chỉ là cái này, mà Tiêu Thần đối với võ kỹ thánh giai khống chế của Côn Bằng Ảnh, phảng phất đã siêu việt Thái tử Tạ Quảng Côn. Đường đường võ kỹ của Càn Khôn Thánh Quốc vậy mà ở trong tay người khác hiển lộ tài năng, cái này khiến rất nhiều sắc mặt cường giả Càn Khôn Thánh Quốc khó coi, mà lần này Càn Khôn Thánh Quốc tới cũng có Tạ Quảng Côn, nhìn Tiêu Thần chân đạp Côn Bằng Ảnh đại triển thần uy, thần sắc của hắn chính là vô cùng âm trầm. Hắn cùng Tiêu Thần còn có chướng không tính, nhưng là nhìn lấy Tiêu Thần, trong lòng cũng của hắn là rõ ràng. Mình bây giờ còn không phải là đối thủ của Tiêu Thần, trước chiến đấu chính là chứng minh. Mà người tới không chỉ có Tạ Quảng Côn. Dạng này cảnh tượng hoành tráng, cái khác bát phương thái tử của Thánh Quốc cũng đều sẽ ở đây, đám người Doan Thiên Tuyết đều nói hai tay ôm ở trước ngực, lặng lặng nhìn trước mắt tranh đấu, một trận chiến này bất kể là ai thắng ai thua, đều là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó thừa cơ làm việc, cũng có thể từ đó kiếm một chén canh. Hai đại Thánh Quốc, hai đại thế lực trí cao, còn có một phương tiên đế thế gia, trường hợp như vậy, có thể xưng kinh khủng. Cái này ngũ phương nội tình cộng lại, khiến người ta không dám tương tự, nhưng lại cũng có dục vọng. Các ngươi nói bọn họ ngao cò tranh nhau, ai có thể thắng? Tạ Quảng Côn lên tiếng nói. Hắn nhìn Tiêu Thần không vừa mắt, lúc này toàn bộ nghị luận một phen. Ai sẽ thắng không biết, nhưng ta chỉ biết là ngao cò tranh nhau cuối cùng là ngư ông đắc lợi, về phần ai là cái kia ngư ông Vũ Nghiêu trầm rãi, nhưng mấu chốt cuối cùng hắn chưa hề nói, nhưng tất cả mọi người ở đây đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Bởi vì, động cơ của bọn hắn cũng không phải là rất thuần túy. Mỗi một phe đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cái kia dám nói không muốn từ bên trong thu lợi, đều nghĩ, chẳng qua là vẫn chưa tới thời cơ thôi. Cho nên bọn họ đều đang yên lặng chờ. Ầm ầm. Công pháp đối bính không ngừng truyền ra hoành tạc âm thanh. Lúc này, bên ngoài hoàng thành của Thiên Yêu Thánh Quốc đã thành phế tích một mảnh, đại địa băng liệt, hư không đổ sụp, thi thể trên mặt đất vô số, thi hải khắp nơi, máu chảy thành sông. Nhìn cũng làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Mà còn chết đều là cường giả tiên vương. Trong đó đứng đầu Tiên Vương càng không phải số ít, ít nhất đã có vài chục nhân chi nhiều. Song phương chiến trận đang không ngừng thu nhỏ lại, nhưng nhìn như vậy đến, phe Tiêu Thần chiến lực vẫn là tương đối sung túc, mà phe Thiên Yêu Thánh Quốc mặc dù yêu vương cũng không ít nhưng lại đã đại đa số bị thương. Hiển nhiên đã rơi vào hạ phong bên trong. Kỳ thật theo lý mà nói, bởi vì nên Thiên Yêu Thánh Quốc yêu vương thêm chiếm thượng phong một chút, dù sao sức phòng ngự của bọn họ vô cùng kinh khủng, nhục thân càng là không phải nhân tộc cường giả có thể so sánh, nhưng phe Tiêu Thần nhưng lại có thần lệ của hắn, huyết mạch lực lượng coi như là bạch trạch cùng kim sĩ đại bằng như vậy, hung thú cùng thần thú cũng là có thể cảm giác được chấn áp, huống chi là trước mắt những yêu vương này, cho nên tại huyết mạch áp chế dưới, lực chiến đấu của bọn hắn giảm bớt đi nhiều, mới khiến cho đám người Tiêu Thần chiếm cứ thượng phong. Là tuy nói là thượng phong, nhưng bên này Tiêu Thần cũng là tổn thất không nhỏ. Trong tay Tiêu Thần nâng hắc sơn, ánh mắt Sâm La nghiêm nghị nhìn trước mắt yêu vương nhóm, lạnh giọng mở miệng, tàn binh bại tướng còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, toàn bộ diệt sát sao, một tên cũng không để lại. Tiêu Thần ra lệnh, chúng tiên vương đều là trùng sát mà ra, muốn quét ngang Thiên Yêu Thánh Quốc yêu vương. Mọi người thấy một màn này, trong lòng không thể không rung chuyển. Thiên Yêu Thánh Quốc, thất bại hay sao? Chương 957, át chủ bài sau cùng. Vô số thế lực đều đang trông chừng suy đoán, một trận chiến này, Thiên Yêu Thánh Quốc phải thua. Còn bên kia, Thiên Yêu Thánh Quốc vẻ mặt yêu vương đều là vô cùng cuồng liệt, nhìn vọt tới tiên vương, khóe miệng của bọn hắn câu lên một cười lạnh, sau đó, một vị đứng đầu yêu vương đột nhiên mặt hướng Thiên Yêu Thánh Quốc quỳ lạy, trên người yêu khí trùng thiên. Tiên vương khác đều là như vậy, nhao nhao quỳ lạy. Trong chốc lát, yêu khí hừng hực thượng vần tiêu, một màn này vô số người chấn động. Trong mắt của bọn họ đều đang chớp động lên. Người Thiên Yêu Thánh Quốc đang làm cái gì? Mà sau lưng, Tiên vương của Kiếm Thần Thánh Quốc đã đi tới phía sau bọn hắn, muốn xuất thủ, trấn áp bọn họ, vẻ mặt Tiêu Thần cùng thần lệ nao nao, giống như là nghĩ tới điều gì, Tiêu Thần đối với bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng. Mau bỏ đi trở về. Tất cả tiên vương đều là khẽ giật mình. Nhưng Thiên Yêu Thánh Quốc yêu vương lại là cười giữ tận một tiếng. Trong chốc lát, ở trong hư không, vô tận yêu lực hóa thành một đạo kinh khủng bóng người, giống người mà không phải người, giống như yêu không phải yêu, nhìn qua vô cùng tà ma, phảng phất là một tác ma, ở trong hư không giáng lâm, hắn bàn tay lớn chấn sát mà xuống, thẳng tiếp xóa bỏ ba vị đứng đầu cường giả tiên vương, thì biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến mọi người trở tay không kịp. Mà sắc mặt Tiêu Thần cũng biến thành khó nhìn lên. Cái kia bóng mở có thực lực tiên đế, bọn họ không cách nào chống lại. Mà tiên vương của Kiếm Thần Thánh Quốc cũng đều lui trở về. Tiêu Thần nhìn trước mắt, kêu gọi một tiếng, Tần Mục. Trong nháy mắt, Tần Mục bóng người đã đi đến bên người Tiêu Thần, Tiêu Thần nhìn hắn, hỏi, tình hình chiến đấu như thế nào? Tần Mục gật đầu. Bạch Trạch có thể chống lại, không có vấn đề. Tiêu Thần yên lòng, sau đó nói với Tần Mục, cái kia tà ma bóng mở có tiên đế thực lực cấp bậc, chúng ta không cách nào chống lại, ngươi đi. Tần Mục cười cười. Chủ thượng, nhìn ta chém nó. Dứt tiếng, Tần Mục dậm chân mà ra, tiên đế trên người uy áp nở rộ, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt xuyên qua thương khung. hai tay của hắn chớp động lên vô tận kim quang óng ánh, hắn tu công pháp thánh giai, Huyền Tiên Trảm Long Đạo. Hai tay có đồ long thần phong hiện lên, uy manh bá đạo. Vọt thẳng hướng cái kia tà ma bóng mở, chém ra một đao, lập tức thiên địa long ngâm. Lực lượng mạnh mẽ ở trong hư không lan tràn quanh quẩn, cái kia tà ma bóng mở chính là Thiên Yêu Thánh Quốc Đông Đảo Niệm Lực Yêu Vương biến thành, mặc dù có cường giả tiên đế uy lực, nhưng cũng không phải là cảnh giới tiên đế, mà Tần Mục lại khác biệt, chính là nghiêm chỉnh tu hành thành tựu cảnh giới tiên đế, so sánh mà nói tự nhiên nội tình càng thêm cường đại, thâm hậu. Hai người giao phong, thiên địa rung chuyển. Mà Yêu Vương phía dưới đều là sắc mặt tâm trầm. Sát ý của bọn hắn trùng thiên, lấy niệm lực vô thượng trợ cấp cái kia yêu lực bóng mở. Tiên đế đại chiến, bọn họ không cách nào xuất thủ. Bằng không thì sẽ bị tiên đế lực lượng mạnh mẽ chỗ rào sát. Cho nên giờ khắc này, đám người cùng Thiên Yêu Thánh Quốc Yêu Vương đều là đang quan sát. Thế lực khác cũng tại ngưng mắt. Quan sát trận này kinh thiên động địa lớn chém giết, mỗi trong lòng một người đều là vô cùng đi lại, bọn họ đều là xa xa đánh giá thấp thực lực Kiếm Thần Thánh Quốc, không tính là thế lực trí cao cường giả xuất thủ, phe Kiếm Thần Thánh Quốc cũng đã có cường giả hai vị tiên đế. Mà Thiên Yêu Thánh Quốc cũng giống như thế. Bạch Cẩm bị chém giết, nhưng Thiên Yêu Hoàng đồng dạng là cường giả tiên đế, mà còn vẫn giấu kín, cho tới hôm nay biểu hiện thực lực chân chính, làm người ta chấn động. Hóa ra Thiên Yêu Hoàng lại là cường giả tiên đế cảnh nhị trọng thiên. Nhưng bây giờ cục diện vẫn như cũ Kiếm Thần Thánh Quốc chiếm thượng phong, nhưng bọn họ lại đang nghĩ, Thiên Yêu Thánh Quốc vị kia tiên đế không có chết, cục diện bây giờ chỉ sợ đã là Thiên Yêu Thánh Quốc đang áp chế Kiếm Thần Thánh Quốc đi. Dù sao hai vị tiên đế chống lại, còn có cái kia bóng mờ đâu. Mặc dù là ngụy tiên đế, nhưng vẫn như cũ không phải là đám người Tiêu Thần có thể chống lại. Nhưng không có nhiều như vậy nếu như. Bây giờ kết quả chính là Thiên Yêu Thánh Quốc hiện ra thế yếu, bị áp chế. Mà còn, cục diện như cho lạc quan. Nếu cái kia bóng mờ chiến bại, Thiên Yêu Thánh Quốc rất có thể trong nháy mắt là úp. Cường giả tiên đế, ai có thể ngăn cản? Lúc này Thiên Yêu Thánh Quốc đã lại không dư thừa tiên đế chống lại. Ầm ầm. Trảm Long Đạo của Tần Mục tại một phen kịch chiến phía dưới, chém giết hư ảnh tà ma. Thiên Yêu Thánh Quốc chư vị yêu vương đều là miệng phun máu tươi, sắc mặt khó coi, Tần Mục chém giết chính là bọn hắn ý niệm, bây giờ ý niệm bị diệt, bọn hắn cũng đều là theo chân nhận lấy thương tích, Tần Mục nhìn bọn họ muốn thẳng tiếp chém giết, nhưng bị Tiêu Thần gọi lại. "Tần Mục, đi chợ Bạch Trạch, chém giết Thiên Yêu Hoàng, nơi này có chúng ta." Tần Mục nhìn Tiêu Thần gật đầu, "Phi thân đi, gia nhập Bạch Trạch cùng Thiên Yêu Hoàng đại chiến, hai vị tiên đế hợp lực đối kháng Thiên Yêu Hoàng." Mà phía dưới trong tay Tiêu Thần, chấn nhạc chớp động ngũ quang, hóa thành ngàn trượng. Chỉ cần trấn sát bọn họ, Thiên Yêu Thánh Quốc coi như là xong. Nhưng chuyện còn xa xa không có kết thúc, những yêu vương đó từng cái vẻ mặt đều là thấy chết không sờn, bọn họ máu tươi không ngừng tại huy sái, ở trong hư không ngưng kết ra một đạo đạo ấn ký, đám người Tiêu Thần đều là đứng tại chỗ không hề động. Sợ cái kia lại là cái gì quỷ kế? Vừa rồi bọn họ đã tổn thất ba vị đứng đầu tiên vương. Không muốn tại bởi vì chủ quan mà bị thua thiệt, bởi vì như vậy đại giới thật quá thảm trọng. Bọn họ không chịu được nổi. Mà Thiên Yêu Thánh Quốc một vị đứng đầu yêu vương thống lĩnh nhìn đám người Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, "Chúng ta nguyên đem sinh mệnh hiến cho yêu thần, mời yêu thần rời núi, phát động yêu thần sơn thú triều, trấn áp tất cả địch, bảo hộ Thiên Yêu Thánh Quốc ta." Dứt tiếng, yêu vương sau lưng đều là cùng kêu lên hò hét. "Chúng ta nguyên đem sinh mệnh hiến cho yêu thần, mời yêu thần rời núi, phát động yêu thần sơn thú triều, trấn áp tất cả địch, bảo hộ Thiên Yêu Thánh Quốc ta." "Chúng ta nguyên đem sinh mệnh hiến cho yêu thần, mời yêu thần rời núi, phát động yêu thần sơn thú triều, trấn áp tất cả địch, bảo hộ Thiên Yêu Thánh Quốc ta." Dứt tiếng, sau lưng Thiên Yêu Thánh Quốc yêu thần sơn đột nhiên chấn động ra. Toàn bộ dãy núi đều là đang rung động. Phảng phất trong đó muốn đi ra cái gì nhân vật khủng bố, chấn động thiên địa, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là cảm thấy cái kia cũ cảm giác chấn động, trực giác nói cho bọn hắn, tiếp xuống sẽ rất nguy hiểm, cần mau sớm lui ra phía sau. Bằng không thì sẽ bị uy lực bao phủ, rơi vào vực sâu. Mà trí cao thế lực cường giả lại không sợ hãi, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía dãy núi yêu thần, không thể không lên tiếng nói, đây có lẽ là cuối cùng Thiên Yêu Thánh Quốc gác chủ bài, nếu lá bài tẩy này bị Kiếm Thần Thánh Quốc công phá, như vậy Thiên Yêu Thánh Quốc liền dầu hết đèn tắt. Ầm ầm. Đại địa đang không ngừng chấn động, phảng phất sẽ phải sụp đổ, răng rắc tiếng vang truyền ra, đại địa rạn nứt, vẻ mặt Tiêu Thần cùng Thần Lệ đều là vô cùng nghiêm nghị, nhìn trước mắt, mà Thiên Yêu Thánh Quốc chư vị yêu vương cũng nở nụ cười. Cười thảm liệt. Bọn họ dâng ra tất cả, bao quát sinh mệnh, mời ra cuối cùng một lá bài tẩy. Thành công, Kiếm Thần Thánh Quốc sẽ bị tiêu diệt. Thất bại, Thiên Yêu Thánh Quốc sẽ bị nổ tận gốc, yêu thú một mạch sẽ đoạn tuyệt. Bọn họ đang cùng Kiếm Thần Thánh Quốc cược. Chương 958, 10 vạn sát nghiệt. Yêu thần sơn chấn động, yêu uy đầy trời, phảng phất thần hàng, gần như là trong nháy mắt toàn bộ trên yêu thần sơn chính là bao phủ một đoàn trùng tiên yêu khí, đem tất cả quang huy đều là che chắn, cho dù mặt trời quang mang đều là không cách nào xuyên thấu. Ngao. Tiếp theo một cái chớp mắt, yêu tiếng giống, rung động thiên cung. Cho dù thiên quân vạn mã đều là không thể so sánh cùng nhau. Bởi vậy có thể thấy được trong đó cường thịnh. Tất cả mọi người vẻ mặt đều là rơi vào phương hướng yêu thần sơn. Ở giữa từ yêu thú trong núi sông ra mấy vạn yêu thú, xem ra không hạ 10 vạn chúng, lại đều là cường hoành đại yêu, chấn thủ lấy yêu thần sơn tổ địa. Bây giờ, ở yêu thần kêu gọi tới, xông ra thập vạn đại sơn, quét ngang tới. T. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Yêu thần sơn không chê yêu thú, bây giờ vậy mà không tiếc tất cả thúc đẩy thú triều, đây là muốn cùng kiếm thần thánh quốc quyết nhất tử chiến a. Trong lòng vô số người đều đang chấn động. Mà tiêu thần cùng thần lệ các loại cả đám cũng con người hơi co lại. Tình hình như vậy, có thể xưng kinh khủng. Cho dù tiêu thần đều là có chút tê cả da đầu, trong lòng nghiêm nghị. Hai con ngươi càng chớp động lên thâm thúy quan mang. Vốn cho là lật út thiên yêu thánh quốc dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ xem ra, hắn đã sai, mà còn sai không hợp thói thường. Hắn vậy mà không để ý đến phía sau thiên yêu thánh quốc yêu thần sơn, đó là thiên yêu thánh quốc cùng yêu thần sơn tổ địa. Ẩn chứa vô tận yêu thú. Trong đó kinh khủng cùng đứng đầu đại yêu thêm là không hết kỳ số. Bây giờ 10 vạn yêu thú vào tới, dựa theo tình hình bây giờ của bọn họ, căn bản thua thiệt đủ để chống cự, nhưng chuyện lạ nhưng cũng không thể không chống cự, Thần Kiếm Tông cùng Yến Gia Tiên Đế tiền bối đều đang tại Yêu Thần Sơn sống mái với nhau, mà Bạch Trạch cùng Tần Mục cũng đang áp chế Thiên Yêu Hoàng, cho nên bây giờ chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Nhưng cái này 10 vạn yêu thú, Tiêu Thần, hôm nay liền diệt kiếm thần thánh quốc các ngươi. Cái kia đứng đầu yêu vương thống lĩnh nhìn Tiêu Thần, cười giữ tận một tiếng, một trận chiến này, tổn thất bọn họ hơn 10 vị cường giả tiên vương, bọn hắn cũng đều là tại đêm nọ cuối. Bạch đế cùng thái tử cũng là bị chém giết, thiên yêu thánh quốc năm tông môn trọng thương hai cái sao, ba cái bị tiêu diệt, hết thảy đó tất cả đều là bái kiếm thần thánh quốc, bái tiêu thần ban tặng. Bọn họ muốn đòi lại, đem hết thảy đó, cả gốc lẫn lãi đòi lại. Trong lòng của bọn hắn đều là ẩn chứa lửa giận ngập trời không chỗ phát tiết, bây giờ bọn họ đã không thể tại chiến đấu lực, chờ thú triều lần này lui bước, bọn họ cũng sẽ biến mất, cho nên bọn họ đều là mở to hai mắt nhìn. Bọn họ muốn nhìn đám người tiêu thần bị thú triều thôn phệ, muốn nhìn lấy kiếm thần thánh quốc chiến bại. Dạng này, bọn họ mới có thể đi an tâm, đi nhắm mắt. Mà đối với cái này, Tiêu Thần không thể không cười lạnh thành tiếng, chỉ bằng cái này mấy vạn xuất sinh liền có thể trấn áp chúng ta. Đơn giản cho cười, kiếm thần thánh quốc ta lại có một vị tiên đế cũng đủ để diệt sát trước mắt 10 vạn xuất sinh. Câu nói của Tiêu Thần khiến chúng yêu vương đều là nở nụ cười. Quả thực, lại có một vị tiên đế, bọn họ liền thật không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ, kiếm thần thánh quốc đã tại không tiên đế. Tiêu Thần, lời tuy như vậy, nhưng kiếm thần thánh quốc ngươi đã không có tiên đế. Bọn họ đều đang chiến đấu, phân thân thiếu phương pháp, hôm nay các ngươi nhất định vẫn lạc tại nơi này, trở thành yêu thú đồ ăn. Ha ha. Tiêu Thần nở nụ cười. Sau đó, hắn bước ra một bước, đứng giả dối không trung. Nhìn cường giả Thiên Yêu Thánh Quốc, nói từ từ, các ngươi đã sai, ta chính là Kiếm Thần Thánh Quốc Tiên Đế. Một câu, mọi người vô cùng chấn động. Thế lực khác cũng trừng lớn hai mắt. Bát Phương Thái Tử của Thánh Quốc cùng cường giả cũng mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tiêu Thần, hắn là Tiên Đế. Cái này sao có thể? Bọn họ đều là không muốn thư, chẳng những là bọn họ, coi như là đám người thần lệ cũng không tin, cảnh giới Tiêu Thần ở Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ, làm sao có thể là cường giả tiên đế, bọn họ đều là không hiểu rõ Tiêu Thần đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ lại, đây là cách đối phó? Tất cả mọi người là trong lòng ở trong tối tự suy đoán. Mà xuống một khắc, bọn họ chấn động. Bởi vì trên người Tiêu Thần, tách ra tiên đế uy áp của cấp bậc. Không riêng gì bọn họ, coi như là thế lực trí cao người đều là nhao nhao ngưng mắt, nhìn Tiêu Thần, thần sắc biến ảo khó lường. Chuyện gì xảy ra, Tiêu Thần trên thân tại sao có thể có uy áp của cường giả tiên đế, mà còn như vậy ngưng thực. Bọn họ đều là rung động. Miệng Tiêu Thần sừng câu lên một nụ cười. Hắn dĩ nhiên không phải tiên đế, nhưng Bạch Thần Phong là, mặc kệ là, vẫn là cường giả đỉnh cấp tiên đế. Giờ khắc này, là hắn tiếp quản thân thể Tiêu Thần. Cho nên, tiên đế kia uy áp là Bạch Thần Phong, nhưng lại chỉ có thể phát huy ra tiên đế cảnh nhất trọng thiên thực lực, nhiều hơn nữa sẽ bị người nhìn ra sơ hở, chỉ có nhất trọng thiên mới có thể dĩ giả loạn chân, hơn nữa còn không thể bền bỉ. Bây giờ, các ngươi cảm thấy người nào thắng? Tiêu Thần chậm rãi hỏi. Phe Thiên Yêu Thánh Quốc, yêu vương còn lại cường giả sắc mặt như cho tàn, vẻ mặt tạm đạm, trong lòng càng không cam lòng. Ta hận a. Bọn họ ngửa mặt lên trời thét dài. Bọn họ không cam tâm, Thiên Yêu Thánh Quốc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng bây giờ bọn họ có biện pháp nào? Tiêu Thần vào tiên đế, người nào có thể ngăn cản? Các ngươi lui lại, thần lệ trấn áp bọn chúng, ta đến giết. Thần lệ hiểu, vừa xài bước ra, huyết mạch chi lực nở rộ, lập tức 10 vạn yêu thú đều là vẻ mặt biến đổi. Tiếng giống chấn thiên, bọn chúng bị quấy rầy rồi còn có cái kia kinh khủng tiên đế uy áp, Tiêu Thần mặc kệ tất cả, chấn nhạc thánh thiên phong trong tay thôi động. Lớn. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, lấy tiên lực ý chí gấp rút động. Ba ba bá. Chấn nhạc đang không ngừng tăng trưởng, thẳng tới vạn trượng, xông lên mây xanh phía trên, cường hành như vậy thần sơn cho dù cường giả tiên đế đều là cảm thấy uy hiếp, trên đó thần ma chi lực khiến trong lòng bọn họ run rẩy, thậm chí sinh ra sợ hãi. Phảng phất chấn nhạc kia hắc sơn là hóa thân của thần ma. Chấn áp cho ta. Thanh âm Tiêu Thần rơi xuống, chấn nhạc cầm vang rủ xuống, thẳng tiếp hướng về 10 vạn yêu thú, núi cao vạn trượng chấn áp mấy vạn sinh linh, tuyệt không phải việc khó, lập tức tất cả mọi người là bóng người nhoáng một cái, suýt chút nữa té ngã, đại địa giạn nước, đất rung núi chuyển, chấn nhạc hung hăng rơi trên mặt đất, nổ vang thanh âm cho dù cường giả tiên vương đều là bị chấn động đến thổ huyết, coi như tiên đế cũng tâm thần run lên. Về phần đê giai tiên vương lại bị sinh sinh đánh chết. Bởi vậy có thể thấy được, chấn nhạc chi uy. Mà Tiêu Thần che lại đám người thần lệ sau lưng, khỏi bị tác động đến. Sau lưng hoàng thành của Thiên Yêu Thánh Quốc tiên lực phòng ngự bị chấn nát, nhưng dân chúng trong thành không việc gì, chỉ là lại vô năng đủ che chở bọn họ. Cũng không cần, bởi vì chiến đấu đã đến nên kết thúc thời điểm. Vạn Trượng Thần Sơn chấn nhạc, chấn áp 10 vạn yêu thú. Khi chấn nhạc thu hồi, đại địa lưu lại trăm trượng hố sâu, nhìn thấy mà giật mình, mà trong đó đều là thịt nát, đó là thi thể của 10 vạn yêu thú. Trong lòng Tiêu Thần đều là không thể không khẽ nhúc nhích. Một trận chiến này, một người hắn chính là tạo ra 10 vạn sát nghiệt. Mà Thiên Yêu Thánh Quốc rất nhiều yêu vương cũng trừng lớn hai mắt, nhìn đám người Tiêu Thần, chết không nhắm mắt, nhưng lại vô lực hồi thiên, thân thể dần dần biến mất. Tất cả mọi người thật sâu ở lại trong rung động. Hai nước thánh chiến, cuối cùng vẫn Kiếm Thần Thánh Quốc thắng. Chương 959, Thiên Yêu Hoàng tự bạo. Khí tức Tiêu Thần dần dần khôi phục, tiên đế uy áp cũng thu liễm. Tại một lần khôi phục được nguyên bản trạng thái, vốn hắn là dự định giữ lại thực lực tiên tổ đợi đến về sau đang dùng, không nghĩ tới vậy mà tại lúc này bị buộc thi triển đi ra, chẳng qua cũng xem là tốt, chí ít đã kết thúc. Bây giờ lên Thiên Yêu Thánh Quốc đã không tồn tại. Từ đây, Thiên Yêu Thánh Quốc cương vực đem chia làm trong bản đồ của Kiếm Thần Thánh Quốc. Sau lưng, đám người Thẩm Lệ đều là nở nụ cười. Một trận chiến này, bọn họ lấy được ưu thế tuyệt đối, Thiên Yêu Thánh Quốc đã chỉ còn trên danh nghĩa, bây giờ có chỉ có Kiếm Thần Thánh Quốc, đem Thiên Yêu Thánh Quốc đồng hóa, thu nạp, khi đó chuyện sớm hay muộn, nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành. Đón lấy bên trong muốn nhìn tiên đế chiến tranh rồi. Trong hư không, hai người Bạch Trạch cùng Tần Mục liên thủ, áp chế Thiên Yêu Hoàng. Thiên Yêu Hoàng mắt thấy Thiên Yêu Thánh Quốc yêu vương toàn quân bị diệt, 10 vạn yêu thú bị tươi sống chấn áp, lòng như dao cắt, hai mắt tinh hồng, dự định liều chết một trận chiến. Bởi vì, hắn bây giờ đã không có cái gì đáng được. Thánh Quốc bị hủy, quân đội hủy diệt, chỉ còn cô ra hắn quả nhân, còn có cái gì không thể liều. Thắng, hắn mới có thể đông sơn tái khởi. Thua, ít nhất cũng phải lôi kéo Bạch Trạch cùng Tần Mục làm đệm lưng. Đoạn mất nội tình của Kiếm Thần Thánh Quốc. Giờ khắc này, hắn vương miện đã rơi xuống, dài phi phi dương, sắc mặt dữ tợn dường như yêu thú. Lại không quân vương phong thái. Hai người Bạch Trạch cùng Tần Mục chiến ý kinh thiên, tiên đế uy áp tung hành. Công pháp thánh giai thôi động đến cực hạn. Bọn họ thế tất yếu chém giết Thiên Yêu Hoàng. Thiên Yêu Hoàng, ngươi đại thế đã mất, làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Phía dưới, Tiêu Thần nhìn hư không chiến trường, chậm rãi nói. Nhưng, Thiên Yêu Hoàng lại không nhìn Tiêu Thần một chút. Tiên đế chiến đấu, làm sao có thể phân tâm, vốn là rơi vào hạ phong hắn tại phân tâm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng câu nói của Tiêu Thần, quả thực ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Nhưng mặt của hắn sắc vẫn như cũ chưa từng thay đổi. Chỉ cần ta không chết, Thiên Yêu Thánh Quốc liền vẫn còn ở đó. Thiên Yêu Hoàng nói. Mà đối diện, Bạch Trạch ngưng mắt, trên người ma huy đẩy trời dưới loạn thiên ma công, hắn phảng phất Âu Ma Thần, có thể thí tiên giết Phật. Ngươi đã sai, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Vâng. Sau một khắc, Bạch Trạch thẳng tiếp dậm chân mà ra, thẳng hướng Thiên Yêu Hoàng, mà Tần Mục cũng là cầm đồ lòng trong tay thần phong, bay giết đi hai đại cường giả tiên đế vây công Thiên Yêu Hoàng một người, cho dù tay Thiên Yêu Hoàng đoạn thông thiên cũng là tránh không được bị thương. Máu tươi theo quần áo phiêu động mà vẩy xuống, máu tươi, nhưng hai mắt Thiên Yêu Hoàng lại bên trong không hiện ra bất kỳ tình cảm, phảng phất chính là một đầu giết người không chớp mắt yêu thú. Hai người Bạch Trạch cùng Tần Mục cũng riêng phần mình có chút tổn thương. Một trận chiến này, đánh bền bỉ. Cuối cùng Thiên Yêu Hoàng hóa thành kim sĩ đại bằng điểu, tốc độ vô song, Bạch Trạch hai người Tần Mục cũng bị thương, có máu tươi nhỏ xuống, hai người vẻ mặt đặc biệt nghiêm nghị, tốc độ kim sĩ đại bằng cực nhanh, lại thêm Thiên Yêu Hoàng vốn là tiên đế, cùng cảnh, hai người tốc độ không bằng hắn. Mới ăn phải cái lô vốn. Đáng chết. Hai người đều là giận mắng một tiếng, tiên đế lĩnh vực nở rộ, phong tỏa một vùng không gian, đem Thiên Yêu Hoàng đẩy vào trong đó, nhưng kim sĩ đại bằng cỡ nào cường hãn, hai cánh chấn động, chính là xông phá trói buộc, thẳng tiếp thẳng hướng Tần Mục. Cảnh giới Tần Mục thấp, tiện hạ thủ. Một kích phải chúng mà nói, Tần Mục không chết cũng phải tàn phế. Con người Bạch Trạch thật sâu co rụt lại, trên người ma huy đẩy trời nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thân nguyên hình, hung thú Bạch Trạch hiện thế, thẳng tiếp ngăn ở trước người Tần Mục, đỡ được một kích kia, trước ngực Bạch Trạch xuất hiện một đạo vết thương. Nhưng kim si đại bằng cũng không chịu nổi. Bạch Trạch độc giác chớp động lôi đỉnh, xuyên thủng hắn một đạo cánh. Thần thú cùng hung thú triển khai tranh phong. Tần Mục lại ở một bên hiệp trợ. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, một con kim si đại bằng cánh bị xuyên thủng, tốc độ đại giảm, hai người thừa cơ hội này xuất thủ toàn lực, thẳng tiếp đánh Thiên Yêu Hoàng không ngừng đấm máu, cuối cùng không thể không hóa thành thân người. Một cánh tay bị xuyên thủng, máu tươi không ngừng lưu lại. Ngực Bạch Trạch cũng có thật sâu cắt chém dấu vết, đồng dạng không nhẹ, ngay cả xương ngực đều là suýt chút nữa bị chặt đứt, máu tươi vào trụ. Nhưng hắn lại không để ý tới chữa thương, bởi vì Thiên Yêu Hoàng sắp không chịu nổi. Thừa thắng xông lên, đẩy hắn vào chỗ chết. Chết cũng muốn kéo các ngươi làm đệm lưng. Thiên Yêu Hoàng điên cuồng gầm thét, phóng tới hai người Bạch Trạch cùng Tần Mục, giờ khắc này Thiên Yêu Hoàng triệt để tuyệt vọng, đại thế đã mất cảm thấy vờn quanh ở trong lòng, khiến hắn đã mất đi lý trí. Vậy mà thiêu đốt tinh huyết, chuẩn bị tự bạo. Bạch Trạch cùng Tần Mục đều là vẻ mặt khẽ giật mình, tiên đế tự bạo, cái kia tác động đến phạm vi. Mau lui lại. Bạch Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo Tần Mục muốn xa bỗng nhiên, nhưng Thiên Yêu Hoàng nợ nụ cười vô cùng dữ tợn cùng kinh khủng, giống như là giết người không chớp mắt ác ma. Tiên đế cầm tù vào giờ khắc này nở rộ đem hắn cùng Bạch Trạch và Tần Mục phong ở mạnh nhất trong phạm vi. Tiêu thần, coi như là Thiên Yêu Thánh Quốc ta vong như thế nào, chấm chết lại như thế nào, ta vẫn như cũ có thể mang đi ngươi cường giả hai vị tiên đế, khiến Kiếm Thần Thánh Quốc ngươi mất đi dựa và trụ cột, cuối cùng cũng có một ngày, kết cục của Thiên Yêu Thánh Quốc chính là kết cục của Kiếm Thần Thánh Quốc. Dứt tiếng, thân thể của hắn bắt đầu cháy rừng rực. Tiên lực ba động 10 phần kịch liệt, Bạch Trạch cùng Tần Mục đều là sắc mặt vô cùng khó coi. Cái tên điên này, hai người gầm thét, sức liều toàn lực xông ra cầm tù, nhưng ngay tại lúc đó Thiên Yêu Hoàng tự bạo, lực lượng mạnh mẽ vẫn như cũ đem Bạch Trạch cùng Tần Mục thôn phệ, lực lượng mạnh mẽ để cho hai người lập tức bị thương, máu tươi cuồn cuộn, bay ra ngàn trượng bên ngoài. Hai con ngươi của Tiêu Thần hiện ra tinh hồng chi sắc, trong lòng sát ý nghiêm nghị. Trừ Tiên Vương nghe lệnh, Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng. Sau lưng hơn 10 vị Tiên Vương cùng kêu lên ứng hòa, Tiêu Thần ánh mắt chuyển hướng trong hoàng thành Thiên Yêu Thánh Quốc, chậm rãi mở miệng, âm thanh lộ ra vẻ phẫn nộ, dân chúng trong thành không được tổn thương, nhưng hoàng thất người, cửu tộc bên trong đều xóa bỏ, ấu tử cũng không để lại, Thiên Yêu Hoàng muốn giết hai vị tiên đế ta liền diệt hắn toàn bộ thị tộc, đoạn hắn truyền thừa. Tuân mệnh. Lưu lại 10 vị cường giả Tiên Vương đi, những người còn lại đều là giết vào hoàng thành trong hoàng cung. Chuẩn bị thanh tẩy thay đổi triều đại. Tiêu Thần thiết huyết ra lệnh làm cho lòng người bên trong run rẩy. Cửu tộc bên trong đều chu sát. Rất nhanh, trong hoàng thành truyền đến tiếng kêu thảm thiết, chấn động thiên cung, hoàng thất người cửu tộc bên trong, đâu chỉ mấy ngàn người, thậm chí nhiều đến vạn người nhiều. Vạn người kêu rên cũng không để cho vẻ mặt Tiêu Thần chuyển biến, vẫn như cũ rét lạnh. 10 vạn sát nghiệt hắn đều lưng đeo, không kém vạn người sát nghiệt. Thần lệ, theo ta lại tìm Bạch Trạch và Tần Mục. Tiêu Thần nói, mang theo thần lệ cùng 10 vị cường giả Tiên Vương phi thân đi, thẳng đến ngàn trượng bên ngoài Bạch Trạch cùng Tần Mục bay ra địa phương đi, vẻ mặt Tiêu Thần lóe nghiêm nghị cùng lo lắng. Bạch Trạch, Tần Mục, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Mà Thiên Yêu Thánh Quốc bị huyết tẩy, Thiên Yêu Hoàng tự bạo, khiến mấy ngàn trượng trên không chiến đấu Yêu Thần Sơn Yêu Đế cường giả sắc mặt đại biến. Vẻ mặt vô cùng khó coi. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Chương 960, Bạch Hổ Tiên Đế. Ba vị yêu đế vẻ mặt đều là cực kỳ khó coi, mà tại ba người trước người cái kia vẻ mặt một người đàn ông chỉ là hơi đổi, cũng không sinh ra quá lớn tâm tình chập chờn, không có chút nào bởi vì Thiên Yêu Thánh Quốc hủy diệt mà sinh ra bất kỳ cảm xúc. Phản phất, hắn căn bản cũng không quan tâm. Nhưng trông thấy sau lưng ba vị yêu đế phẫn nộ, hắn lại nói từ từ, làm gì tức giận, tại bồi dưỡng một thì tốt rồi, vật cạnh tiên trạch, bị diệt nói rõ còn chưa đủ mạnh. Các loại chúng ta giải quyết cái này một đám gia hỏa, tại đi diệt Kiếm Thần Thánh Quốc chính là. Lời của hắn, phong khinh vân đạm. Phảng phất tại trong mắt của hắn, bất kỳ người nào và chuyện đều không đáng kể. Hắn là cao ngạo vương giả. Trong thiên hạ sẽ không có hắn làm không được chuyện. Mà người đàn ông kia nhìn qua cùng Tiêu Thần không kém bao nhiêu, phảng phất là một vị tuổi trẻ tiên đế, yêu tộc hóa hình làm người vốn là cực kỳ tuấn mỹ, mà người đàn ông kia càng trong đó nhân tài kiệt xuất, tuấn mỹ trình độ không thua gì hai người Tiêu Thần cùng thần lệ. Khí chất trên người càng cường thịnh vô cùng. Cao cao tại thượng, trong đó tiên lực phun trào ở giữa, trong mơ hồ lộ ra lực lượng vô cùng bá đạo, có thể làm cho tất cả mọi người là cảm giác được chấn động, cho dù cường giả tiên đế cũng không ngoại lệ. Mà người đàn ông kia khi đó một vị siêu cường tiên đế, thêm là Yêu Thần Sơn sơn chủ, thực lực có 102 toàn bộ Yêu Thần Sơn. Lời của hắn khiến Yến Phi Bạch cùng đám người Kiếm Văn Quân đều là không muốn sắc mặt vị khẽ biến, ở ngay trước mặt bọn họ vậy mà như thế ngôn ngữ, đơn giản không đem bọn họ để ở trong mắt, cho dù siêu cường tiên đế lại như thế nào, hắn nơi này cũng tương tự có. Bên người Kiếm Văn Quân, vị kia toàn thân nở rộ kiếm uy người đàn ông lại hừ hừ cười lạnh. Bạch Hổ yêu đế, ngươi không khỏi quá mức không coi ai ra gì đi. Tiếng nói của hắn bên trong ẩn chứa kinh khủng kiếm uy, một câu chính là có uy áp ngập trời quấy phong vân, phảng phất tại giữa thiên địa treo vô số thần kiếm, mũi kiếm chỉ phía xa Yêu Thần Sơn bốn vị yêu đế. Phong mang tất lộ, mũi kiếm treo trời. Đống nhiên có cũng là một vị cấp bậc siêu cường tiên đế tồn tại. Mà Yến Phi Bạch đồng dạng vừa xài bước ra, hai con ngươi rung động hào quang, sau lưng có một bức tượng thần chớp động, tượng thần uy áp trong lúc phất tay mang theo chấn áp thương sinh chi lực, như là giữa thiên địa hạo nhiên chính thần hóa thân, làm chấn áp thế gian tất cả địch. Hai vị siêu cường tiên đế cộng đồng xuất thủ, mới khiến cho vẻ mặt Bạch Hổ yêu đế lộ ra phong mang. Không phải là ta không coi ai ra gì, mà các ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta đầy đủ coi trọng các ngươi. Ta thời kỳ thiếu niên chính là bước vào cấp độ siêu cường tiên đế, bây giờ chẳng qua 400 yêu linh, chính là Yêu Thần Sơn trẻ tuổi nhất tiên đế, chưa từng thua trận. Lời của hắn lộ ra ngạo nghễ, khiến Yến Phi Bạch cùng tông chủ Thần Kiếm Tông vẻ mặt long kiếm nguyên chớp động. Bạch Hổ Tiên Đế danh hào bọn họ tự nhiên nghe qua, nhưng là từ không thua trận không có nghĩa là bất bại, mà không có đụng phải khiến hắn chiến bại người. Bây giờ song phát ra chiến, cũng sớm đã đạt đến không cách nào vãn hồi tình trạng, tiến ra cùng Thần Kiếm Tông hai phe xuất động hai vị cường giả siêu cường tiên đế, làm chấn áp với hắn. cho dù yêu thần sơn sơn chủ, trẻ tuổi nhất tiên đế lại như thế nào, vẫn như cũng làm trấn áp nơi này. Hôm nay ngươi sẽ bại. Hai người đồng thời nói. Mà Bạch Hổ tiên đế lại nụ cười lộ ra che lấp, chậm rãi lên tiếng, ta kỳ thật có thể cho các ngươi một cái cơ hội, bây giờ nhìn về phía mà nói, nhưng ta lấy thả các ngươi một con đường sống, bằng không, hôm nay chính là Yến gia cùng Thần Kiếm Tông là ngày diệt môn. Trong lời nói của hắn, có cuồng ngạo. Coi trời bằng vung cuồng ngạo, khiến vô số người chấn động. Lúc này yêu thần sơn đã lâm vào tuyệt đối thế yếu, thiên yêu thánh quốc bị diệt, bây giờ yêu thần sơn 4 vị yêu đế đối kháng Yến gia cùng Thần Kiếm Tông 5 vị tiên đế, thêm là kém một vị tiên đế chiến đấu, mà Bạch Hổ tiên đế vậy mà nói khiến Yến gia cùng Thần Kiếm Tông thần phục hắn, có thể tha thứ nhất mạng, bằng không thì chính là diệt môn. Lời này, nghe tới buồn cười. Vô số thế lực đều là đang vì yêu thần sơn than tiếc. Chuyện cho tới bây giờ, vẫn như cũ tự tin như vậy. Thật không biết người cái này gây nên đường đường thế lực chí cao là đang làm sao cùng dãy rủa hay có nó mạnh mẽ thực lực. Có thể tại như vậy trong nghịch cảnh lật bàn, bọn họ đều là có chút rửa mắt mà đợi. Nhưng trong lòng bọn họ đối với yêu thần sơn kỳ vọng không cao, bởi vì đại cục đã định. Cho cười, thân phục với yêu thần sơn, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra bây giờ các ngươi thế cục? Thiên yêu thánh quốc đã diệt, các ngươi thêm không phải là đối thủ của chúng ta, bây giờ lại trái lại để chúng ta thần phục với ngươi. Yến Phi Bạch vừa cười vừa nói, Kiếm Văn Quân cùng Long Kiếm Nguyên các loại 5 vị tiên đế cũng hiện lên nụ cười, chỉ có điều nụ cười kia lộ ra vẻ trâm trọng. Đối với cái này, Bạch Hổ Tiên Đế đồng dạng nở nụ cười, hắn nhún vai, trong sắc mặt chớp động lên yêu dị hào quang, phảng phất là yêu thú trời sinh thú tính. Cơ hội ta cho các ngươi, hy vọng các ngươi không nên hối hận. Lời của hắn ở trong thai mọi người vô cùng chói tai, không hợp nhau, tại tuyệt đối nghịch cảnh bên trong hung hăng càn quấy người, Bạch Hổ Tiên Đế là cái thứ nhất. Tất cả mọi người là cười nhìn yêu thần sơn, nhưng rất nhanh bọn họ liền không cười được. Bởi vì thần uy trên người Bạch Hổ Tiên Đế tại kinh khủng kéo lên. Tiên đế cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, Tiên đế cảnh lục trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong, Tiên đế cảnh thất trọng thiên. Soạt, vô số người chịu xôn xao. Cái khác thế lực chí cao vẻ mặt cũng đống nhiên biến đổi. Tiên đế cảnh thất trọng thiên, đây là khái niệm gì? Thập phương chí cao thực lực bên trong mạnh nhất cảnh giới tiên đế đều là không kém bao nhiêu, hầu như đều là tại cấp độ siêu cường tiên đế, liền nói đều là trên tiên đế cảnh ngũ trọng thiên, nhưng nhao nhao dừng lại ở tiên đế cảnh lục trọng thiên cấp độ. Mà bây giờ yêu thần sơn sơn chủ Bạch Hổ tiên đế vậy mà bước vào tiên đế thất trọng thiên. Điều này nói rõ thực lực yêu thần sơn, dẫn trước tại bất kỳ bên nào thế lực trí cao phía trên tồn tại. Trong lòng bọn họ đều là đang không ngừng sôi trào. Nhìn Bạch Hổ tiên đế sắc mặt của bọn họ đều là đang kinh động lóe ra, thế lực trí cao tồn tại mấy ngàn năm, mà Bạch Hổ tiên đế lại yêu thần sơn tân nhiệm sơn chủ, thống ngự yêu thần sơn chẳng qua hơn 100 năm thời gian, nhưng lại nghe đồn là trong yêu thần sơn thiên phú cùng thực lực mạnh nhất nhất đại, bây giờ xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Sự mạnh mẽ của hắn đã dẫn trước tại cửu phương khác thế lực trí cao phía trên. Khó trách yêu thần sơn cuồng ngạo như vậy. Vậy mà ở Đông Thăng Châu thần tử Thái Cổ Phong Thánh trước chính là tuyên bố yêu thần sơn không thừa nhận danh tiếng của thần tử Thái Cổ, không phải là bởi vì cuồng ngạo, mà bởi vì yêu thần sơn có thực lực này. Mà cảnh giới của hắn cũng khiến vẻ mặt Yến Phi Bạch cùng Long Kiếm Viên lập tức khó nhìn lên. Cảnh giới của hắn mặc dù chỉ là cao hơn bọn họ một cảnh, nhưng trong đó chênh lệch sát thực vô cùng to lớn. Thế nào, bây giờ hối hận không? Chậm. Bây giờ các ngươi đã không có lựa chọn, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Giọng nói của hắn ở trong hư không quanh quẩn, tiếng cười làm người run sợ. Ánh mắt của hắn nhìn Yến Phi Bạch cùng Long Kiếm Viên cái kia sắc mặt khó coi, ý cười liền càng phát nồng nặc lên, trước trào phúng, hắn gấp 10 còn cho bọn hắn. Đúng là cho rằng trước chiến đấu là ta thực lực chân chính. Khi đó ta cùng các ngươi chơi, bây giờ ta không muốn chơi, cho nên các ngươi phải chết. Chương 961, chúng ta là anh em. Ngàn trượng, tiêu thần 12 người rất nhanh chính là vọt tới. Bọn họ là truy tìm lấy hai người Bạch Trạch cùng Tần Mục bay ra phương hướng. Nhưng ngàn trượng chỗ vẫn không có thân ảnh của hai người, chỉ có trên đất máu, đặc biệt bắt mắt, hai con ngươi của tiêu thần không thể không sâu sâu. Bên cạnh, đôi mắt thần lệ cũng là chớp động lên vẻ mặt ngưng trọng. Sau lưng 10 vị tiên vương đều đang tìm kiếm. Tiêu thần, không có việc gì. Thần lệ lên tiếng nói, kỳ thật hắn cũng không xác định. Nhưng hắn có thể nghĩ đến tâm tình của tiêu thần. Cường giả tiên đế cảnh nhị trọng thiên tự bạo, Bạch Trạch cùng Tần Mục hai vị tiên đế vẫn là ở vào tự vệ uy lực mạnh nhất biên giới, cho dù Bạch Trạch có thể chịu nổi, nhưng Tần Mục chưa hẳn có thể chịu nổi. Dù sao, Tần Mục vừa phá cảnh bước vào cảnh giới tiên đế, thực lực còn ở tiên đế cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, hắn không dám ở suy nghĩ nhiều, mà sắc mặt tiêu thần cũng là trước nay chưa từng có đóng băng. Tốt nhất bọn họ cũng còn sống, bằng không, ta không biết đối với thiên yêu thánh quốc nhân tử. Lúc này tiêu thần thật sự nổi giận, Bạch Trạch là cùng hắn có huyết mạch khế ước, sao lợi lai nói bởi vì nên có thể cảm thụ nói hắn tình huống. Nhưng bây giờ tiêu thần lại cái gì đều thăm dò không đến. Cái này khiến tim hắn không ngừng rơi xuống. Bạch Trạch là cảnh giới tiên đế cảnh nhị trọng tiên A, tại chính là kiếm thần thánh quốc người mạnh nhất, cùng hai người Tần Mục cùng nhau bị tiêu thần từ trong tiên đế di tích mang về, bọn họ chính là tiêu thần lực lượng trung kiên, nhưng bây giờ hai người không rõ sống chết. Tiếp tục tìm. Tiêu Thần chậm rãi nói, sống thì gặp người, chết cũng muốn gặp thi. Cuối cùng, đám người Tiêu Thần tại 1300 trượng khoảng địa phương tìm được hai người. Toàn thân Tần Mục là máu, quần áo toàn bộ bị máu tươi nhiễm đỏ, liền trên người máu và thịt toàn bộ tràn ra, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Tiêu Thần chậm rãi đi lên, đem ngón tay đặt ở mũi hắn trước, cảm thụ hô hấp của hắn. Giờ khắc này, trái tim Tiêu Thần là rung động. Nhưng tỉnh táo, Tần Mục còn sống, nhưng khí tức lại là yếu đáng sợ. Tiêu Thần thẳng tiếp đẩy ra miệng của hắn, thẳng tiếp lấy ra mấy cái tứ phẩm đan dược chính là ném vào trong miệng của hắn, đan dược gặp được nước bọt chính là hòa tan, hùng hồn dược lực tại trong thân thể Tần Mục vận hành, tại ẩn chứa thân thể của hắn cùng thương thế. Mà lúc này, Thần Lệ đi tới. Nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt có chút phức tạp. Bạch Trạch như thế nào? Tiêu Thần quay đầu lại hỏi nói, Thần Lệ thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa 10 vị tiên vương bảo vệ địa phương, Tiêu Thần đi tới, chỉ trông thấy một đầu trên người tỏa ra yêu lực cùng ma lực yêu thú đang nằm tại vũng máu ở trong, con ngươi Tiêu Thần hơi co rụt lại. Khi đó Bạch Trạch bản tướng. Bạch Trạch bây giờ đã hiện ra nguyên nhân, trên người nguyên bản trắng như tuyết thân thể đã nhuộm thành màu đỏ, hai mắt nhắm chặt, trên đầu độc giác cũng là gây mất, tứ chi bị bẻ gãy, có xương cốt đâm ra, xem ra bởi vì nên bị cường lực chỗ chấn. Nhưng Tiêu Thần nhưng trong lòng không có kinh hồn, bởi vì Bạch Trạch có thể nhìn thấy thở dốc dấu vết. Tiêu Thần nở nụ cười. Giờ khắc này, hắn một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng là an định xuống tới. Hai cái cũng chưa chết. Đây chính là vận hạnh, kể từ đó liền đơn giản. Chỉ cần bất tử, Tiêu Thần có thể cứu. Bởi vì hắn là đan sư, là đan vương, trong thân thể còn ở một vị đan đế cường giả. Giống như là cảm nhận được xung quanh ba động, hai mắt Bạch Trạch chậm rãi mở ra, nhìn người xung quanh, hai con ngươi của Bạch Trạch hơi phếu hồng, tứ chi bẻ gãy hắn không thể không rơi lệ. Trong lòng Tiêu Thần cũng là hơi đau đau chát chát. Bạch Trạch, ta sẽ không để cho các ngươi có việc. Thanh âm Tiêu Thần vô cùng kiên định, Bạch Trạch nhìn Tiêu Thần, khẽ gật đầu. Chủ thượng, Tần Mục. Lúc này Bạch Trạch không thể nói chuyện, âm thanh là thông qua huyết mạch khế ước truyền lại cho Tiêu Thần. Tiêu Thần ngồi xổm ở trước người Bạch Trạch, nói từ từ, yên tâm đi, Tần Mục không có việc gì, còn sống, chính là nhận lấy thương tích cực nặng, ta đã cho hắn cho ăn đan dược, thai nghén thân thể của hắn, ngươi nhìn xuống, ta bây giờ giúp ngươi tiếp về tứ chi. Bạch Trạch gật đầu. Trong hai tay Tiêu Thần bao phủ tiên lực, rơi xuống tay chân của Bạch Trạch. Hai con ngươi của Tiêu Thần vô cùng chuyên chú, đem Bạch Trạch bẻ gãy lại lộ ra xương cốt đẩy vào nguyên bản vị trí, toàn thân Bạch Trạch run rẩy, Tiêu Thần tại trong thần thức vẫn như cũ có thể cảm nhận được lúc này Bạch Trạch thống khổ, huyết mạch khế ước đang chấn động. Giang giác. Giang giác. Khi đó xương cốt cùng xương cốt ở giữa phá xoa âm thanh, cực kỳ chói tai. Tất cả mọi người là nghe run sợ. Làm tốt tất cả, Tiêu Thần vạch phá bàn tay, đem máu tươi giọt trên tay chân Bạch Trạch. Phượng Hoàng huyết chậm rãi dung nhập thân thể Bạch Trạch, vẩn dưỡng lấy hắn bẻ gãy hai chân, mà trong đó lực lượng cũng là xông vào trong thân thể hắn. Tiêu Thần lấy ra đan dược đút cho Bạch Trạch đồng dạng bị dược lực bao khỏa. Tiêu Thần tại một lần quay người đã đi đến bên người Tần Mục, đem máu của mình nhỏ vào trong miệng của hắn. Phượng Hoàng huyết mạch, trong đó chữa trị công có thể vô cùng cường đại, Bạch Trạch ngoại thương của Tần Mục đang ngọ ngoại, thật nhanh khép lại, kết vậy, sau nửa canh giờ, ngoại thương của bọn họ vẫn như cũ chữa trị, hai mắt Tần Mục cũng là chậm rãi mở ra. Tiêu Thần nở nụ cười. Tần Mục thấy được Bạch Trạch cách đó không xa, hai con ngươi không thể không tinh hồng. Hắn biết, là Bạch Trạch vì hắn tiếp nhận tuyệt đại đếm được tổn thương. Bằng không thì hắn hiện tại cũng sớm đã chết rồi. Bạch Trạch, ngươi không nên cứu ta, nếu ngươi chết, Kiếm Thần Thánh Quốc sẽ nhận đả kích chí mạng, mặc dù nói như thế, nhưng trong âm thanh của Tần Mục lại là lộ ra vô cùng vẻ cảm động. Bạch Trạch không thể nói chuyện, thân thể hơi rung động. Tiêu Thần nhìn Tần Mục, nói từ từ, "Tần Mục," Bạch Trạch nói, "bởi vì các ngươi là huynh đệ." Một câu khiến Đường Đường cường giả tiên đế ướt hốc mắt. Huynh đệ. Hai chữ này khiến trái tim Tần Mục đều đang chấn động, hắn đến từ Vô Gian Địa Ngục, chính là Tiêu Thần trở thành Vô Gian Địa Ngục chi chủ về sau mang tới, mà Bạch Trạch lại tại Tiêu Thần thành tựu chức Vô Gian Địa Ngục chi chủ chính là đi theo Tiêu Thần, mặc dù cùng là Tiêu Thần thuộc hạ, nhưng Tần Mục lại cùng Bạch Trạch cũng không phải đặc biệt quen thuộc, so sánh cùng Lý Ngang, Cổ Huyền, Lịch Hình Thiên, hắn kém xa lắm, liền ở Bạch Trạch chưa từng nói ra chúng ta là anh em một khắc này thần. Mục tại đổi vị suy nghĩ. Nếu như hắn là tiên đế nhị trọng thiên cương giả, mà Bạch Trạch là tiên đế nhất trọng thiên, đang đối mặt Thiên Yêu Hoàng tự bạo, hắn đang suy nghĩ mình có thể hay không cũng đồng dạng như Bạch Trạch, toàn lực là đối phương ngăn lại một kích chí mạng. Trong lòng Tần Mục đang chấn động, hắn sẽ không. Hắn sẽ dốc toàn lực tránh thoát, sau đó làm hết sức vừa nguy hại xuống đến nhỏ nhất. Bởi vì hắn trong lòng đem Kiếm Thần Thánh Quốc đặt ở vị thứ nhất. Cấp độ tiên đế cảnh nhị trọng thiên, đầy đủ bảo hộ một phương thánh quốc, tương lai cường đại sẽ trở thành thân kiếm thánh quốc người bảo hộ, mà nếu như hắn chết, lưu lại đều là tiên đế cảnh nhất trọng thiên người, làm sao áp chế cái khác bát phương thánh quốc. Nhưng vấn đề này cho Bạch Trạch, lựa chọn của Bạch Trạch cùng hắn muốn phản. Bạch Trạch lựa chọn bảo vệ hắn, bởi vì Bạch Trạch coi hắn là làm huynh đệ. Giờ khắc này, tâm cảnh của Tần Mục phát sinh chuyển biến. Nhìn Bạch Trạch, Tần Mục nói từ từ, "Bạch Trạch, về sau Tần Mục liền để cho ngươi yên tâm đem phía sau lưu người của ta. Chương 962, kinh biến. Lúc này Bạch Trạch đã khôi phục một bộ phận tiên lực, tại vừa hóa thành hình người, nhưng hai người hắn và Tần Mục sắc mặt lại là trắng bệnh doa người. Nhìn hai người, Tiêu Thần đối với cái kia 10 vị tiên vương nói, các ngươi hộ tống Bạch Trạch cùng Tần Mục thưa kiếm thần thánh quốc, như có trở ngại ngăn lại, ngay tại chỗ giết chết, bất luận là ai. 10 vị lúc này tiên vương gật đầu, mang theo Tần Mục cùng Bạch Trạch phi thân rời đi. Thần Lệ đứng ở bên người Tiêu Thần. Hắn hiểu Tiêu Thần làm phép, Tần Mục cùng hai người Bạch Trạch lúc này đã bị trọng thương, không có sức chiến đấu, lưu tại nơi này không những giúp không được gì, rất có thể gặp được nguy hiểm, đây là bọn họ yếu ớt nhất, hơi không cẩn thận, khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. So ra mà nói, kiếm thần thánh quốc an toàn nhất. Có hai người Lịch Hình Thiên cùng Lý Ngang, không ra được sai lầm, thương thế của bọn hắn, chờ đến hết thể đó sau khi kết thúc, Tiêu Thần tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp. Sau khi mọi người đi, Tiêu Thần cùng Thần Lệ chuẩn bị trở về. Ngoài hoàn thành, còn có chiến đấu không có kết thúc. Tiến ra liên thủ với Thần Kiếm Tông, bởi vì là có thể đủ áp chế yêu thần sơn. Cho nên trong lòng hai người cũng là hơi bông lỏng. Cuối cùng là rút ra một cây gai trong lòng. Nhưng, tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất tàn khốc. Một lại suy đoán đều cùng đám người Tiêu Thần nghĩ tương phản, bị áp chế không phải là yêu thần sơn, mà Thần Kiếm Tông cùng Yến ra, Bạch Hổ Tiên Đế cảnh giới Tiên Đế cảnh thất trọng tiên, một người một mình chống lại tông chủ Thần Kiếm Tông Long Kiếm Nguyên cùng Yến ra gia chủ Yến Phi Bạch. Thực lực nghiền ép, hai người đều là có chút thua chị kém em. Thậm chí lực có thua. Mà nguyên bản năm vị tiên đế ưu thế cũng đều không còn sót lại chút gì. Bây giờ thế cục săn bằng, yêu thần sơn còn lại ba vị yêu đế đối kháng không có gì ngoài Long Kiếm Nguyên cùng Yến Phi Bạch bên ngoài mặt khác ba vị tiên đế, kỳ phùng địch thủ. Chiến trường lẫn nhau ngang hàng, nhưng Bạch Hổ Tiên Đế lại là đang áp chế Yến Phi Bạch cùng Long Kiếm Nguyên. Sức chiến đấu của hắn có thể xưng tồn tại kinh khủng. Kiếm của Long Kiếm Nguyên cương lại bị hắn tay không chấn vỡ. Mà ở một bên có chính thần chấn áp Yến Phi Bạch càng cảm giác được bất lực, hai người phối hợp một vị siêu cường tiên đế chấn áp, một vị siêu cường tiên đế khác công phạt, bản bởi vì nên cực kỳ cường hành, đánh đâu thắng đó, nhưng bây giờ lại làm cho người rung động. Trên người Bạch Hổ Tiên Đế tiên uy kinh thiên, thẳng tiếp nghiền ép hai người. Ở giữa Bạch Hổ Tiên Đế một quyền một người vành sát mà ra. Trong hư không, có ngàn trượng bạch hổ bóng mờ bắn ra mà ra, vô cùng ngưng thực, phảng phất thật là bạch hổ chân thân, lập tức một luồng kinh khủng thần thú chi uy tại tung hành, thẳng tiếp nghiền nát chấn áp của Yến Phi Bạch chi lực, một quyền kia tồi khô là hủ, oanh phi Long Kiếm Nguyên. Lực lượng cường đại khiến Long Kiếm Nguyên không thể không khỏe miệng rớm máu. Mà sắc mặt Yến Phi Bạch cũng là hơi hơi trắng lên. Hai người lúc này trên mặt âm trầm tới cực điểm, vốn cho rằng song phương liên thủ có thể chấn áp yêu thần sơn, dễ như trở bàn tay, nhưng không nghĩ tới Bạch Hổ Tiên Đế vậy mà như thế cường hãn. Lực lượng một người, trọng thương hai người bọn họ, giờ khác này trong lòng của bọn hắn thậm chí có chút hối hận, tình huống hiện tại có thể nói cùng trước khác nhau rất lớn, thậm chí ngày đêm khác biệt. Bạch Hổ Tiên Đế nhìn hai người, cười giữ tận một tiếng, thế nào, có phải hay không biết vậy chẳng làm. Lời của hắn, để cho hai người vẻ mặt càng phát thâm thúy. Càn rỡ. Yến Phi Bạch gầm thét. Con ngươi Bạch Hổ Tiên Đế lập tức khóa chặt Yến Phi Bạch, nói với giọng lạnh lùng, lão già kia, chờ một hồi lột ngươi ra đưa đi Đông Thánh Thành Yến ra. Một câu, khiến Yến Phi Bạch nổi trận lôi đình. Tiên lực trên người kinh thiên, thân là siêu cường tiên đế, lúc nào nhận qua nhục nhã như vậy, cái này khiến trong lòng của hắn lên cơn giận dữ. Sau lưng thần uy cái thế, muốn chấn áp Bạch Hổ Tiên Đế, nhưng mặc cho hắn tiên uy mạnh mẽ như thế, vẫn như cũ không thể vào Bạch Hổ Tiên Đế thân. Mà lúc này sau lưng Long Kiếm Nguyên có 9 đạo thần kiếm lơ lửng, tiên lực sáng chói, giống như chiều dương. Nhìn trận này đế chiến, trong lòng mọi người đều là ở trong tối tự so sánh. Tiêu Thần diệt Thiên Yêu Thánh Quốc, nhưng nếu như yêu thần sơn diệt Thần Kiếm Tông cùng Yến ra đâu? Cuối cùng. Tiêu Thần làm tất cả đều đem bổng phí. Mặc dù thánh quốc mạnh, nhưng vẫn như cũ không thể cùng thế lực trí cao so sánh. Trên lệch rất xa. Thế lực trí cao có thể bồi dưỡng được một phương thánh quốc, nhưng một phương thánh quốc lại không thể bồi dưỡng được thế lực trí cao, chính là cái đạo lý này. Mà cái khác bắt phương thế lực trí cao nhìn một trận chiến này, vẻ mặt chớp động. Kỳ thật bọn họ không hy vọng nhìn thấy một nhà độc quyền tình hình phát sinh, vô luận Thần Kiếm Tông cùng Yến Gia hủy diệt yêu thần sơn vẫn là phe yêu thần sơn một mình thôn phệ Yến Gia và Thần Kiếm Tông. Cái này đều không phải là bọn họ hy vọng nhìn thấy. Bởi vì, một phương độc quyền liền mang ý nghĩa náo động, hoặc là bắt phương thần phục, hoặc là thiên vực sẽ rơi vào chiến loạn thời đại. Ầm ầm. Bạch Hổ Tiên Đế không ngừng đẩy lui Yến Phi Bạch cùng Long Kiếm Nguyên. Hai người không ngừng khạc ra máu, sắc mặt cũng là càng thêm khó coi. Nếu tại dạng này đi xuống, bọn họ thật rất có thể bị chém giết. Yến Phi Bạch nhìn thoáng qua phía dưới, vẻ mặt kinh biến. Tiêu Thần đâu? Giọng nói của hắn lộ ra chấn kinh cùng một tia phẫn nộ. Lúc trước Tiêu Thần là đáp ứng bọn họ một chuyện mới khiến cho bọn họ xuất thủ. Nhưng bây giờ Tiêu Thần nhưng không thấy. Mà dứt tiếng, đột nhiên có hai thân ảnh bay tới, thanh âm Tiêu Thần truyền ra, "Tiền bối, Tiêu Thần, năm vị yến gia cùng tiên đế của Thần Kiếm Tông tiền bối chuẩn bị sẵn sàng." Câu nói của Tiêu Thần, rốt cuộc khiến bọn họ cảm thấy một tia hy vọng. Trên người tiên uy nở rộ, trời long đất lở. Khí tức trên người Tiêu Thần cũng đang không ngừng kéo lên, muốn ngăn được bọn họ, không có mượn nhờ lực lượng Bạch Thần Phong sau đó mình thôi động nghịch tiên đồng nhãn thuật mới có thể thi triển. Trong nháy mắt Tiêu Thần lại một lần nữa hóa thân tu vi tiên đế, ánh mắt của hắn chớp động lên sáng chói màu vàng, lập tức vô số ánh sáng vàng đều là phóng tới Yêu Thần Sơn yêu đế đi. Trong nháy mắt, mưa gió biến sắc. Cương hành thuật phong ấn, thẳng tiếp đem thời gian cùng không gian đều là ngưng kết. Bạch Hổ tiên đế chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó, hắn bị phong ấn lại, cho dù cường hành như tiên đế cảnh thất trọng thiên hắn, vẫn như cũ không tránh thoát, còn bên kia ba vị yêu đế cũng giống như thế. Tiêu Thần hét lớn một tiếng, chỉ có thời gian 3 giây, nắm chặt. Oeng. Đếm tới nổ vang âm thanh, ba vị yêu đế bị đánh bay, trên người có sâu đủ thấy xương vết thương, đều là nhận lấy trọng thương, mà Yến Phi Bạch cùng Long Kiếm Viên cũng là xuất thủ, thẳng tiếp đánh vào trên người Bạch Hổ tiên đế, hai đạo lực lượng rơi xuống, khiến trong miệng Bạch Hổ tiên đế phun máu, ngực sụp đổ, đồng thời trên người còn có đếm tới kiếm thương. Tiêu Thần nhìn một màn này, khoe miệng hiện lên nụ cười. Cứ như vậy, nắm chắc phần thắng. Mà Long Kiếm Viên cùng hai người Yến Phi Bạch còn muốn thừa thắng xông lên, ở Bạch Hổ tiên đế trọng thương thời điểm trấn sát hắn, nhưng 3 giây đã qua, Bạch Hổ tiên đế đã thoát ly phong ấn, trên người hắn có vô tận tiên lực, thẳng tiếp thôn phệ hai người công kích, một tiếng hổ khiếu chấn hai người máu tươi cuồn cuộn, nhao nhao lui nhanh. Một màn này, vẻ mặt Tiêu Thần đột biến. Tại sao có thể như vậy? Theo để ý mà nói, Bạch Hổ tiên đế đã bị thương, sao có thể còn chiến lược như vậy? Đúng lúc này, Bạch Thần Phong chậm rãi mở miệng, "Tiêu Thần, ngươi đoán đúng." Vẻ mặt Tiêu Thần chấn động mãnh liệt. Mà lên không, ba vị yêu đế bởi vì bị thương mà bị chém giết. Nhưng Yến Phi Bạch cùng Long Kiếm Viên cũng là bị Bạch Hổ Tiên Đế trọng thương. Mọi người thấy Bạch Hổ Tiên Đế, vẻ mặt kinh ngạc. Mà Bạch Hổ Tiên Đế đồng dạng nhìn bọn họ, vết thương trên người đang không ngừng khép lại, thương thế của hắn cũng đang khôi phục, phảng phất bất tử chi thân. "Các ngươi, chọc giận ta." Chương 963, cực mạng. Vẻ mặt Tiêu Thần đang không ngừng rung động. Tiên tổ nói mình đoán đúng, là hắn cảm thấy Bạch Hổ Tiên Đế trên người có khí tức chí tôn cốt sao? Khó trách Bạch Hổ Tiên Đế cường hãn như thế. Hóa ra dung hợp chí tôn cốt của Thiên Hoang chiến tộc. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Thần dần dần trở nên âm trầm, chí tôn cốt vốn là Thiên Hoang chiến tộc, nếu không phải bị cướp đi mà nói, chỉ sợ bây giờ đã là chính mình, nhưng bây giờ muốn cầm thưa chí tôn cốt nhưng không dễ dàng. Cầm thưa chí tôn cốt liền mang ý nghĩa muốn đánh bại Bạch Hổ Tiên Đế. Bây giờ Bạch Hổ tiên đế thất trọng thiên, mà lúc này Tiêu Thần ngay cả tiên đế chi cảnh đều là chưa từng bước vào, như thế nào so sánh cùng nhau? Càng Hoàng nói đoạt thưa chí tôn cốt, nhưng Tiêu Thần còn nhất định phải cầm về. Bây giờ đã cho không thể rút lui. Bởi vì bất bại Bạch Hổ Tiên Đế, Kiếm Thần Thánh Quốc, Thần Kiếm Tông, Tiến gia đều biết đụng phải tai họa ngập đầu. Nhưng Bạch Hổ Tiên Đế cùng chí tôn cốt dung hợp, có cùng loại với Phượng Hoàng Niết lực lượng, lại cảnh giới cường đại, điểm này gần như là một bế tắc. Trong lòng Tiêu Thần đều là có một đạo yếu ớt cảm giác bất lực. "Tiên tổ, ta bây giờ nên làm gì?" Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Bây giờ, hắn chỉ có thể tìm kiếm Bạch Thần Phong trợ giúp. Mà Bạch Thần Phong trầm ngâm một khắc, chậm rãi nói, "Tiêu Thần, bây giờ chúng ta chỉ có thể cược." Tiêu Thần khẽ giật mình. Bạch Thần Phong ngừ một tiếng, sau đó nói, cái kia Bạch Hổ mặc dù chiếm chí tôn cốt lại dung hợp đến trong thân thể của mình, nhưng lại cũng không có phát huy ra uy lực của chí tôn cốt, vẹn vẹn nắm trong tay chí tôn cốt dễ hiểu nhất năng lực khôi phục tăng thêm bản thân lực bộc phát, mới có thể trở nên mạnh như thế, nhưng cũng không phải là không có khắc chế biện pháp của hắn. Câu nói của Bạch Thần Phong khiến vẻ mặt Tiêu Thần sáng lên. Hắn dựa vào chí tôn cốt cải thiện tự thân huyết mạch cùng thiên phú, Long Kiếm Nguyên cùng hai người Yến Phi Bạch khẳng định có phải là đối thủ của hắn hay không, cho nên chờ một chút chúng ta muốn bắt đầu cược. Ta sẽ đem lực lượng tạm thời toàn bộ cho ngươi mượn, để ngươi tại đoạn thời gian này có thể có được cùng hắn cảnh giới giống nhau lực lượng, mặc dù ngươi sẽ mạnh lên, nhưng ngươi cũng sẽ nhận cực lớn phụ tải, có thể hay không tiếp nhận liền nhìn chính ngươi. Chúng ta đánh cược chính là kết quả cuối cùng. Tiên Vương cảnh thất trọng thiên ngươi, có thể hay không áp chế có chí tôn cốt Bạch Hổ Tiên Đế, tại bị thương chưa từng chữa trị trước, chém giết hắn, hoặc là đoạt thừa chí tôn cốt. Mỗi chữ mỗi câu của Bạch Thần Phong đều là lộ ra trịnh trọng. Hắn đây là đang khiến Tiêu Thần cùng Bạch Hổ Tiên Đế cực mạng. Thắng. Yêu Thần Sơn bị tiêu diệt, Kiếm Thần Thánh Quốc chấn hưng, đoạt thừa chí tôn cốt, Thiên Hoang chiến tộc có hy vọng phục hưng, một khi Tiêu Thần thua, như vậy Thiên Hoang một mạch sẽ triệt để đoạn tuyệt, Tam Vương thế lực sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Tiêu Thần có tất cả sẽ bị tước đoạt, thân nhân bằng hữu đều sẽ chết. Lúc này Tiêu Thần trong lòng vô cùng nặng nề, mình Tiên Đế cảnh thất trọng thiên có thể áp chế Bạch Hổ Tiên Đế hay sao? Có thể. Trong lòng Tiêu Thần không xác định, hắn không dám tự tin. Nhưng bây giờ đã không có biện pháp khác, Bạch Hổ Tiên Đế phải chết, chí tôn cốt cũng nhất định phải đoạt lại. Cho nên một trận chiến này, có thắng hay không, Tiêu Thần đều muốn thắng. Cuối cùng, Tiêu Thần gật đầu. "Tiên tổ, chờ một chút, ta đem quyết định trận chiến cuối cùng vận mệnh." Lời của hắn chính là công nhận Bạch Thần Phong phương pháp. "Cực mạng." Bạch Thần Phong ngừ một tiếng, thời khắc chuẩn bị. Ầm ầm. Trên không, năm vị tiên đế độc chiến Bạch Hổ tiên đế một người, 10 phần hùng vĩ, phía dưới vô số người đều là vì lên tiếng kinh hô. Thế lực khắp nơi đều là vẻ mặt chớp động. Nhìn chăm chú một trận chiến này. Một trận chiến qua đi, khả năng đại thời đại muốn tiến đến. Mà rất nhanh, năm vị tiên đế biểu máu tung bay, bị Bạch Hổ Tiên Đế trọng thương. Tất cả mọi người là vẻ mặt kinh hãi. Yêu Thần Sơn phụ thuộc Thánh Quốc bị diệt, ba vị yêu đế bị trảm, tổ địa 10 vạn yêu thú bị trấn áp, vốn tất thua chi cục bị Bạch Hổ Tiên Đế một người lật bàn. Lúc này Long Kiếm Nguyên cùng sắc mặt Tiễn Phi Bạch trắng bệnh vô cùng, vẻ mặt cũng là trước nay chưa từng có ảm đạm. Đây chính là mạng Yến Phi Bạch chậm rãi lên tiếng, âm thanh trầm thấp. Sau lưng, hai vị yến gia vẻ mặt tiên đế cũng là bi thương. Mà Long Kiếm Nguyên cùng Kiếm Văn Quân liếc nhau, cuối cùng lắc đầu. Trong lòng bọn họ vô cùng đắng chát. Thần Kiếm Tông vạn năm cơ nghiệp hôm nay khả năng muốn hủy, nhưng bọn họ không oán Tiêu Thần không có bức bách bọn họ gia nhập, mà Tiêu Thần cũng nói đến làm được, hắn hủy diệt Thiên Yêu Thánh Quốc, lại cho bọn họ tranh thủ thời gian 3 giây. Nhưng bọn họ vẫn không có trấn áp Bạch Hổ Tiên Đế. Chúng ta là tội nhân thiên cổ của Thần Kiếm Tông. Long Kiếm Nguyên ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, sau lưng tiên quang lại một lần nữa toàn lực nở rộ, hiển nhiên đã làm tốt dự tính xấu nhất. Chiến tử. Nhìn bọn họ, Bạch Hổ Tiên Đế nở nụ cười. Con chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, là muốn chết thể diện một chút sao? Nói, trong tay của hắn yêu lực thông thiên, phảng phất có thể giết cổ thần, trong nháy mắt thẳng hướng Long Kiếm Nguyên cùng Yến Phi Bạch năm vị tiên đế. Mà đang ở bọn họ đã chuẩn bị liều chết một trận chiến, một đạo lực lượng mạnh mẽ đột nhiên cắt đứt công kích của Bạch Hổ Tiên Đế, uy lực cường hoành không thua gì Bạch Hổ Tiên Đế. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người chấn động, nhao nhao ghé mắt, ánh mắt đều là rơi vào trên người Tiêu Thần. Bởi vì lúc này trên người Tiêu Thần tiên uy kinh thiên, so với trước còn kinh khủng hơn mấy chục lần. Thần Lệ cùng một đám tiên vương đều là kinh hãi gần chết. Tiêu Thần, người Thần Lệ nhìn Tiêu Thần, ánh mắt phức tạp. Lúc này Tiêu Thần mạnh lên, có thể so với Bạch Hổ Tiên Đế, nhưng bọn họ đều là biết, cỗ lực lượng này không thuộc về Tiêu Thần, nhưng lại không biết Tiêu Thần vì sao có thể khống chế cỗ lực lượng kia. Nhưng bọn họ biết một chút, trong đó đại giới tuyệt đối không nhỏ. Mà lúc này, Tiêu Thần đã dung hợp Bạch Thần Phong lực lượng, cảnh giới cùng Bạch Hổ Tiên Đế ngang hàng, lấy thân thể tiên vương, tiếp nhận đứng đầu tiên đế chi uy. Tiêu Thần là từ xưa đến nay người thứ nhất, lúc này da của hắn đều là tràn ra, nhưng lại ở Tiêu Thần niết bàn cổ hoàng kinh lịch thiên khôi phục phía dưới nhanh chóng phục hồi như cũ. Thần Lệ, ta muốn cùng Bạch Hổ Tiên Đế cược mạng, còn lại giao cho ngươi. Tiêu Thần nói xong, chân đạp tiên lực, leo lên mấy ngàn trượng trong hư không, đứng ở Long Kiếm Nguyên cùng trước người Yến Phi Bạch. Tiêu Thần chậm rãi nói, chư vị tiền bối, tiếp xuống giao cho ta, các ngươi lui xuống trước đi đi. Năm người nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động, cuối cùng gật đầu. Cẩn thận. Long Kiếm Nguyên cùng Kiếm Văn Quân nhắc nhở một tiếng. Yến Phi Bạch cũng là nhìn thật sâu Tiêu Thần một chút, không nói gì. Nhưng bọn họ cũng đều biết, Tiêu Thần là cuối cùng bọn họ hy vọng, nếu Tiêu Thần chiến bại mà nói, bọn họ kia tam phương vận mệnh liền nhất định. Tiêu Thần trèo lên không, giang co Bạch Hổ Tiên Đế, càng muôn người chú ý. Bọn họ đều là nhìn ra, lực lượng kia không thuộc về Tiêu Thần, cho nên một trận chiến này, bọn họ đều không đúng Tiêu Thần ôm lấy hy vọng. Mà Bạch Hổ Tiên Đế nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt khẽ giật mình. Sau đó, tùy tiện cười một tiếng. Tiêu Thần, chẳng lẽ ngươi đang tìm cái chết? Nghe vậy, vẻ mặt Tiêu Thần phun mới kinh khủng tiên quang, sau lưng càng có vô tận sáng chói tiên lực đang lưu động, khí thế cùng cảnh giới, Tiêu Thần không kém chút nào Bạch Hổ Tiên Đế. Ai chết, còn chưa nhất định. Chương 964, chiến Bạch Hổ Tiên Đế. Hai ta ai chết còn chưa nhất định. Lúc này Tiêu Thần lòng tin tăng nhiều, trên người nở rộ tiên uy càng cường hành vô cùng, giống như có thể đem thiên khung xuyên phá, sau lưng có tiên phách bóng mờ đang lưu động, vốn là ẩn chứa đế uy hắn, khiến uy áp của Tiêu Thần trở nên càng cường hãn hơn. Giờ khắc này, Tiêu Thần phảng phất thật chính là cường giả tiên đế cảnh thất trọng tiên. Tiên uy cái thế, thần uy kinh thiên. Trong lúc phất tay đều là ẩn chứa lớn lao lực lượng. Phía dưới, vô số người nhìn lúc này Tiêu Thần dáng vẻ, đều là vẻ mặt thật sâu rung động, bọn họ đương nhiên biết Tiêu Thần cảnh giới Tiêu Thần căn bản cũng không phải là tiên đế thất trọng tiên, chỉ là dựa vào bí pháp nào đó cưỡng ép tăng lên mình thôi. Căn bản cũng không phải là lực lượng của hắn. Nhưng bọn họ lại có thể từ đó nhìn thấy Tiêu Thần bước vào tiên đế sau bộ dáng. Phong hoa tuyệt đại, không ai bị nổi. Bát phương nhân vật thánh quốc đều là trong mắt lưu động thần hoa, nhìn chằm chằm Tiêu Thần cùng Bạch Hổ Tiên Đế, lúc này bọn họ đã chờ mong hai người đại chiến, nhưng bọn họ thêm hy vọng Tiêu Thần chết. Bằng không thì tương lai Tiêu Thần quật khởi, tất nhiên là một tôn đáng sợ nhân vật. Mà trí cao thế lực cường giả lại hy vọng Tiêu Thần cùng hai người Bạch Hổ Tiên Đế một trận chiến này, lưỡng bại câu thương, bằng không, Tiêu Thần sau này quật khởi không nói đến, vẹn vẹn là bây giờ Bạch Hổ Tiên Đế đã để thế lực trí cao cảm nhận được uy hiếp. Nếu Bạch Hổ Tiên Đế khống chế cục diện, như vậy tương lai Yêu Thần Sơn chiếm đoạt tam phương thế lực sẽ biến thành một tôn vô cùng thực lực đáng sợ, đây là bọn họ ai cũng không muốn nhìn thấy cục diện, bọn họ đều là đứng tại chỗ không hề động, trong lòng bọn họ muốn xuất thủ, nhưng lại không có lấy cớ nhúng tay. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn tăng lên Tiêu Thần cùng hai người Bạch Hổ Tiên Đế giằng co, đại chiến. Phía dưới, ánh mắt Thần Lệ lộ ra vẻ lo lắng. Hắn đang lo lắng Tiêu Thần, miễn cưỡng tăng lên lực lượng mặc dù có thể cường đại nhất thời, nhưng cuối cùng có hao hết, thời điểm đó Tiêu Thần sẽ triệt để rơi vào nguy cơ tử vong, mà Bạch Hổ Tiên Đế thì lại khác. Hắn chính là tiên đế cảnh thất trọng thiên chân chính cường giả, chỉ là điểm này cũng không phải là Tiêu Thần có thể so sánh. Trừ phi Tiêu Thần có thể trong nháy mắt áp chế Bạch Hổ Tiên Đế, đem hắn đưa vào chỗ chết. Bằng không, hôm nay bọn họ đều gặp nguy hiểm. Mà tam phương thế lực cũng có thể nên đón tai họa ngập đầu. Ánh mắt hai người Long Kiếm Nguyên cùng Kiếm Văn Quân thâm thúy, nhìn trong hư không tiêu thần, vẻ mặt có chút phức tạp, sau đó nhìn về phía bên cạnh Thần Lệ, lên tiếng hỏi, Thần Lệ, ngươi cùng quan hệ của tiêu thần không phải bình thường, tiêu thần lần này hắn có thể có được lực lượng như vậy, ngươi biết rốt cuộc một chuyện thế nào? Lời của hai người cũng khiến Yến Phi Bạch cùng hai vị tiên đế sau lưng ghé mắt, đồng thời nhìn về phía Thần Lệ. Mà đối mặt ánh mắt năm người, Thần Lệ chậm rãi lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng, nếu ta biết, cũng sẽ không ở nơi này lo lắng xuông. Lời của hắn khiến trong lòng mọi người đều là hơi treo trên bầu trời. Đều là không có ngọn nguồn. Nhưng bây giờ bọn họ nhưng lại không thể không đem hy vọng đều chút xuống trên người tiêu thần. Chỉ hy vọng một trận chiến này, tiêu thần có thể chiến thắng. Tiêu thần, nhất định phải thắng A. Đám người bọn họ trong lòng đều là đang điên cuồng hô hoán. Mà lên không, nhìn tiêu thần, trong ánh mắt Bạch Hổ Tiên Đế từ đầu đến cuối đều là lộ ra khinh thường ý cười. Nhìn tiêu thần, vốn là cao ngạo hắn, thêm không đem tiêu thần để ở trong mắt, lúc này ở trong mắt của hắn, tiến ra, Thần Kiếm Tông, Kiếm Thần Thánh Quốc, còn có tiêu thần, đều chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Hắn tại xoay người ở giữa mà có thể trấn áp bọn họ. Tiêu thần, ngươi thật coi ta là kẻ ngu, nhìn không ra bây giờ ngươi có lực lượng căn bản cũng không thuộc về ngươi. Chờ ngươi có lực lượng này tiêu hao hầu như không còn, cũng chính là giờ chết của ngươi. Lời của hắn, nói ra lực lượng tiêu thần lực nơi phát ra. Điểm này, tất cả mọi người cũng đoán được, cho nên tiêu thần cũng không kinh ngạc. Thần sắc của hắn không thay đổi, nhìn Bạch Hổ Tiên Đế. Đúng vậy à, ngươi nói không sai, lực lượng này vốn cũng không thuộc về ta, chính là ta cưỡng ép tăng lên, nhưng thì tính sao, chí ít bây giờ ta, có thể đánh với ngươi một trận, bây giờ ta đang cùng ngươi cực mạng, nhìn cuối cùng còn sống rốt cuộc là ai. Lời của hắn, khiến vẻ mặt Bạch Hổ Tiên Đế hơi đổi. Nguyên bản trong mắt ẩn chứa ý cười hắn, lập tức vẻ mặt trở nên lăng lệ. Muốn chết? Vâng. Bạch Hổ Tiên Đế hư không trả đạp, lập tức mấy ngàn trượng cao hư không không gian lại bị sinh sinh chấn áp vỡ nát. Trên người hắn có vô tận sát khí cùng thần thú uy áp của Bạch Hổ lưu động mà ra, chấn áp tứ phương. Trong thần thú, Bạch Hổ là phương Tây chi thần, chủ trưởng sát phạt. Cho nên, đây càng thêm khiến thực lực Bạch Hổ Tiên Đế đạt được nhất định tăng lên. Hắn mỗi một chiêu đều là tràn ngập sát phạt lực lượng, như là một hủy diệt đầu nguồn. Đi tới chỗ nào đều là mang theo một tia hủy diệt lực lượng. Cũng chính là cố lực lượng này khiến người ta chịu rung động. Hắn đi về phía tiêu thần, bàn tay lớn vung lên, ở phía sau hắn có một đạo bạch hổ đứng thẳng, hổ trưởng vung lên chụp về phía tiêu thần. Cái nào một trưởng tràn ngập thạch phá thiên kinh lực lượng, nổ tung lực lượng có thể đem một tòa ngàn trượng sơn phong đập thành bột mịn. Trên người tiêu thần tiên lực vô hạn tỏa ra, trong tay của hắn có một vòng kim ấn hiện lên mà ra, lộ ra lực lượng mạnh mẽ. Đó là đế ấn trong tiên đế di tích đoạt được, nhưng tiêu thần cho tới bây giờ chưa từng dùng qua, hôm nay rốt cuộc cầm ra tới. Đế ấn. Tiêu thần quát lạnh một tiếng, ra chính là thần khí. Bằng không thì chỉ bằng vào sức mạnh bản thân của tiêu thần chỉ sợ vẫn là không thể cùng Bạch Hổ Tiên Đế chống lại. Mà trong tay tiêu thần đế khắc ở trong hư không lưu động, trong nháy mắt phóng đại, lên chức vào trong cao không, đế ấn trên người chớp động lên tiên quang sáng chói, phảng phất một tấn có thể vĩnh trấn sơn hà, hướng thẳng đến Bạch Hổ Tiên Đế buông xuống. Ông long. Mênh mông lực lượng trực tiếp bao phủ liền Bạch Hổ Tiên Đế. Mà Bạch Hổ Tiên Đế lại nết miệng lên một đạo nụ cười trêu tức, đấm ra một quyền, đối mặt đầu kia trên đỉnh trống không đế ấn. Phá cho ta. Ầm ầm. Một đạo điếc thai phát hội tiếng nổ vang lên, Bạch Hổ Tiên Đế quyền phong run lên, thân thể lui ra phía sau mấy bước, mà đế ấn cũng là tung bay về trong tay Tiêu Thần. Ông ông tác hưởng, Tiêu Thần túi đầu xem xét, màu vàng đế ấn phía trên, vậy mà tràn đầy vết rách, con ngươi Tiêu Thần không thể không chớp động lên vẻ ngưng trọng. Bạch Hổ Tiên Đế này thật mạnh lực lượng nhục thân. Vậy mà có thể một quyền trấn vỡ pháp khí của Tiên Đế. Xem ra chí tôn cốt cho hắn thân thể có toàn diện tăng phúc ca. Đế ấn đẩy lui, Bạch Hổ Tiên Đế cười giữ tận một tiếng. Lại một lần nữa phóng tới Tiêu Thần đi, quyền phong của hắn thanh âm, lộ ra cực hạn tiên quang, phảng phất chư thiên tinh thần đều ở tay, Tiêu Thần cùng hắn chống lại chính là cùng chư thiên tinh đấu chi lực chống lại, cùng trời chống lại. Độ khó nhưng có thể nghĩ mà biết. Dưới chân Tiêu Thần có bóng mờ lưu động, phảng phất kim bằng dương cánh, tốc độ vô song. Trong nháy mắt chính là tránh thoát một quyền kia, sau đó hắn chân dài quét ngang, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt chính là đá vào trên cổ Bạch Hổ Tiên Đế, một tiếng nổ vang, Bạch Hổ Tiên Đế bị đá bay, tất cả mọi người là vui mừng. Nhưng rất nhanh, nụ cười chính là cứng ở trên mặt. Tiên Đế thất trọng thiên toàn lực một chân, lại đá vào trên cổ, cho dù cùng cảnh người cũng đều chưa so với có thể tiếp nhận, nhưng Bạch Hổ Tiên Đế liền chịu đựng được. Lại lông tóc không tổn hao gì, không chút nào tổn thương. Sắc mặt Tiêu Thần càng ngày càng lạnh ngưng, sự mạnh mẽ của chí tôn cốt trình độ, hắn còn đánh giá thấp. Mà Bạch Hổ Tiên Đế nhìn Tiêu Thần, che lấp cười một tiếng. Tiêu Thần, không nghĩ tới ngươi còn có hai lần, vậy chơi đùa đi. Chương 965, huyễn tượng trở thành sự thật. Câu nói của Bạch Hổ Tiên Đế phảng phất là tại trêu tức Tiêu Thần, muốn cùng hắn chơi mèo bắt chuột trò chơi, căn bản không có đem Tiêu Thần xem như đối thủ của mình, mà xem như một món có ý tứ đồ chơi, nổi lên chơi tâm. Các loại chơi chán, đang giết rơi. Vẻ mặt Tiêu Thần giữ kín như bưng, đáy mắt chớp động lên vô tận kiếm ý cùng sát cơ. Nhưng đối với vẻ mặt Tiêu Thần, Bạch Hổ Tiên Đế căn bản cũng không quan tâm. Hắn bây giờ chỉ muốn đùa chơi chết Tiêu Thần. Thùng thùng, cước bộ của hắn bước ra, đi về phía Tiêu Thần đi, trên người Tiêu Thần hiện lên vạn trượng thần quang, kinh động thiên địa, xông lên mây xanh trên không, nhắm thẳng vào Cửu Thiên chi thượng, trên cánh tay cùng trong mi tâm có long văn cùng phượng văn chớp động. Thực lực Tiêu Thần cũng tại kéo lên. Sau đó, dậm chân mà ra, so đấu lực lượng cùng nhục thân cường hành, hắn cũng không sợ. Hiện tại bọn hắn cảnh giới giống nhau, Bạch Hổ Tiên Đế có chí tôn cốt, hắn lại có niết bàn cổ hoàng kinh và cựu chuyển thần long quyết hộ thể, thân thể cường hành trình độ không thua gì thần thú Bạch Hổ, nếu không cũng không có khả năng tiếp nhận Bạch Thần Phong đứng đầu lực lượng tiên đế. Hô hô. Tiêu Thần lên tay, mang theo cương phong, trong nháy mắt hình thành phong bạo, tứ ngược thiên địa. Một quyền kia, chớp động sáng chói hào quang, phóng tới Bạch Hổ Tiên Đế, mà lông mày Bạch Hổ Tiên Đế nhảy lên, hình như hơi trở mong, tay hắn đồng dạng nắm tay, cùng Tiêu Thần đối bính, quyền phong đối bính, Tiêu Thần tung bay mà ra, trên cánh tay nổi gân xanh. Mà Bạch Hổ Tiên Đế cũng là lui lại mấy bước. Trong sắc mặt hào quang lại càng lúc càng nồng nặc. Có chút ý tứ, lại đến. Lần này, lại Bạch Hổ Tiên Đế xuất thủ trước, từng quyền hoành sát mà ra, chư thiên phía trên đều là Bạch Hổ Tiên Đế quyền mang, phảng phất hóa thân vô số, Tiêu Thần đồng dạng xuất thủ, tới đối bính. Ầm ầm. Mấy chục quyền xuống dưới, hai tay Tiêu Thần đều là đang run rẩy. Mà hai tay Bạch Hổ Tiên Đế cũng vậy nổi lên đỏ ửng, khớp xương cùng khớp xương ở giữa đều là khách khanh rung động, giữa bọn họ đối bính mỗi một quyền đều có chấn động thiên địa uy lực, phía dưới mọi người đã sớm rời khỏi ngàn trượng, xa xa quan sát. Tiên Đế cảnh thất trọng thiên chiến tranh, cho dù thế lực chí cao đều là vì kiên kỵ. Lực lượng kia, có thể xưng kinh khủng. Coi như là tại mấy ngàn trượng không trung, dư uy vẫn như cũ cường thịnh. Giang giác. Đại địa lại một lần nữa rạn nứt mở ra, kéo dài mấy trăm trượng trận, bên ngoài hoàng thành của Thiên Yêu Thánh Quốc một mảnh hỗn độn, phảng phất là tàn viên. Mà lên không, Tiêu Thần vẫn tại cùng Bạch Hổ Tiên Đế tranh phong. Hai người tiên lực đầy trời, đem toàn bộ thiên khung đều là phủ lên cực kỳ mỹ lệ. Tỏa ra ánh sáng lung linh bên trong lộ ra hủy thiên diệt địa uy lực. Tiêu Thần thần sau lưng treo ngược và kiếm, toàn bộ thiên khung đều là hóa thành lĩnh vực kiếm, mỗi một chỗ không gian đều là lộ ra kinh thiên kiếm mang. Bây giờ Tiêu Thần đã nổi giận, trong đó sức mạnh kinh khủng thấu truyền toàn bộ trong hư không. Bây giờ Tiêu Thần là Ngụy Tiên Đế, nhưng lực lượng của hắn đủ để chém giết Tiên Đế cảnh lục trọng thiên cường giả. Mà kiếm như thế uy cũng đối Bạch Hổ Tiên Đế sinh ra uy hiếp. Trong mắt của hắn đã không ở nhiệt liệt, mà đóng băng. Ánh mắt kia phảng phất muốn thấu truyền toàn bộ linh hồn Tiêu Thần, rét lạnh vô cùng. Chơi chán, không chơi, chết đi. Lời của hắn đơn giản rõ ràng, thẳng tiếp tuyên án cái chết của Tiêu Thần hình. Trong lòng Tiêu Thần có kinh thiên sát ý, hắn chưa từng có bị như vậy áp chế qua, Bạch Hổ Tiên Đế là cái thứ nhất. Vẫn là tại hắn vận dụng lực lượng Bạch Thần Phong về sau bị áp chế. Hắn rất nổi nóng, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, có chí tôn cốt phụ trợ, Bạch Hổ Tiên Đế có thể xưng bất bại, cho dù hắn bây giờ cùng cảnh giới Bạch Hổ Tiên Đế cùng cấp, nhưng vẫn như cũ không cách nào áp chế hắn, ngược lại bị hắn áp chế. Loại cảm giác này thật không tốt. Trong lòng Tiêu Thần giống như là bị áp chế một khối đá lớn. Tại dạng này xuống dưới, hắn liền bị kéo chết rồi. Linh hư kiếm cương, giết. Sau lưng Tiêu Thần vạn kiếm treo trời, ở Tiêu Thần gầm thét một sát na kia, đều là xông về Bạch Hổ Tiên Đế, toàn bộ hư không đều là lưu chuyển kiếm này xông, Cửu Thiên tinh thần chi lực đều tại giờ khắc này giáng lâm, rơi vào kiếm hà trên người, lập tức cái kia ngập trời kiếm uy cường thịnh hơn, thẳng tiếp chặt đứt hư không, thẳng hướng Bạch Hổ Tiên Đế. Cái kia vạn kiếm, có thể không nhìn tất cả, xóa bỏ thương sinh. Trong tay Bạch Hổ Tiên Đế chỉ vào không trung, lập tức tại trong lồng ngực hắn có cựu thải hào quang chớp động lên, sau đó bắn ra ngàn vạn thần lực, hóa thành một đạo có thể hủy diệt một lại lực lượng, thẳng tiếp quét ngang vạn kiếm. Oeng. Tiêu Thần bị đánh bay ngàn trượng, máu tươi phun ra, Bạch Hổ Tiên Đế bóng người lóe lên, trong nháy mắt chính là đi đến trước mặt Tiêu Thần, một trường khắc ở trên lồng ngực của hắn, trong nháy mắt thân thể Tiêu Thần từ mấy ngàn trượng không trung hung hăng đập xuống đất. Giang giác. Một tiếng vang thật lớn, đại địa bị Tiêu Thần ném ra hố sâu, xung quanh mặt đất đều là vỡ vụn. Toàn thân Tiêu Thần nhuốm máu, vô cùng thê thảm, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Bọn họ nhìn dáng vẻ Tiêu Thần, vẻ mặt đều là tại hung hăng đung đưa. Tiêu Thần từ xuất đạo đến nay, bọn họ sẽ không có gặp qua Tiêu Thần thảm như vậy uổng phí, thê thảm qua, vẫn luôn là hắn quang hoàn bao phủ tại thiên tiêu trên đỉnh đầu, cửu quốc thiên tiêu, cửu quốc thái tử đều đang trong tay của hắn ảm đạm phai mờ. Mà như vậy, ở trước mặt Bạch Hổ Tiên Đế, Tiêu Thần không chịu nổi một kích, thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Đây là hắn cưỡng ép vận dụng không thuộc về hắn lực lượng. Bằng không thì Bạch Hổ Tiên Đế một ánh mắt cũng đủ để miểu sát hắn. Đây cũng là thực lực chênh lệch, đây cũng là cảnh giới cách xa. Ngụy Tiên Đế, chung quy là Ngụy Tiên Đế, không có khả năng chiến thắng Tiên Đế chân chính cường giả. Tiêu Thần chậm rãi đứng lên, bóng người vẫn còn có chút lay động, nhưng Bạch Hổ Tiên Đế đã đi tới hắn trước mặt, cười nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần không cần suy nghĩ chính là càn khôn chỉ hoành sát mà ra, nhưng lại bị Bạch Hổ Tiên Đế dễ như trở bàn tay nghiền nát. Tiêu Thần, đây chính là ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch. Bạch Hổ Tiên Đế nói, bàn tay lớn một thần, lực lượng mạnh mẽ, thẳng tiếp trưởng khống thân thể tiêu thần không bị khống chế lơ lửng, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào tránh thoát, nhìn tiêu thần cái kia vô lực bộ dáng, tất cả mọi người là trong lòng hiện ra rét lạnh. Mà thần lệ lại đỏ mắt, muốn tiến lên, nhưng bị đám người Long Kiếm Viên ngăn lại. "Thả ta ra." Thần lệ gầm thét. Đám người Long Kiếm Viên nói, "Ngươi đi cũng không làm nên chuyện gì, còn không phải chịu chết." "Chết, ta cũng không thể nhìn tiêu thần xảy ra chuyện." Thần lệ đến âm thanh vô cùng băng lãnh. Hai con ngươi càng có vô tận tử kim chi sắc lưu động. Mà đổi thành một bên, Bạch Hổ Tiên Đế nhìn tiêu thần, chắt lưỡi nói, "Tiêu thần, ngươi nói không có người tâm sẽ như thế nào?" Một câu, con ngươi tiêu thần co rụt lại. Tiên lực trên người bỗng nhiên bộc phát, tránh thoát khống chế. Nhưng Bạch Hổ Tiên Đế đã xuất thủ, lực lượng chí tôn cốt thẳng tiếp bắn trụm ra một đạo xạ tuyến, không nhìn thẳng tiên lực của tiêu thần, xuyên thủng hắn ngực, sau đó hai tay Bạch Hổ Tiên Đế một nắm. Xuy suy, máu tươi từ ngực tiêu thần bắn tung tóe mà ra, tung tóe thật xa. Mà trái tim tiêu thần bị túm đi ra, khống chế tại trong tay Bạch Hổ Tiên Đế, tiêu thần tiếng gào đau đớn kinh thiên, hai con ngươi cũng là vào giờ khắc này trở nên ảm đạm không ánh sáng, trên người tiên lực cũng đang chậm rãi trôi qua. Sắc mặt tiêu thần trở nên trắng bệch. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì. Tại thanh đồng trong trụ đá nhìn thấy cảnh tượng, có hai người chiến đấu, trời long đất lở, người cuối cùng tâm bị xuyên thủng. Lúc ấy tiêu thần lơ đễnh, nhưng không nghĩ tới hết thảy đều đã trở thành sự thật. Mà cái kia bị moi tim người, là hắn. Chương 966, nhập ma. Con người tiêu thần hoảng hồn. Vốn cho là thanh đồng trong trụ đá cảnh tượng chỉ là tùy ý cảnh tượng, lại không nghĩ, tương lai của mình đã sớm xuất hiện ở trước mắt của mình, mà mình lại không biết từ, bây giờ khoét tâm họa, cuối cùng vẫn là không tránh thoát. Ngực càng ngày càng đau nhức, mà hai mắt cũng càng ngày càng nặng, không nhịn được nghĩ đi ngủ. Mà tiêu thần cũng biết, giấc ngủ này chỉ sợ cũng rốt cuộc không tỉnh lại. Giấc ngủ này như vậy âm dương lưỡng cách, nhưng hắn cũng đã không khống chế được mình, thân thể của hắn hung hăng quẳng xuống đất, máu tươi chảy đầy đất, đỏ thắm một mảng lớn. Thần lệ nhìn một màn này, lập tức nổi cơn điên, không để ý mọi người ngăn lại, phóng tới tiêu thần đi. Đương nhiên Bạch Hổ Tiên Đế thấy được, hắn không có ngăn cản. "Tiêu thần!" Thần lệ la lên một tiếng, chạy vội tới. Vẻ mặt tiêu thần vô cùng ảm đạm lại không hào quang, hắn hơi nhìn thoáng qua thần lệ đang ở trước mắt, hắn ôm lấy tiêu thần, nhìn lúc này tiêu thần dáng vẻ, hai con ngươi tinh hồng, nước mắt xa suốt xuống dưới, rơi vào tiêu thần cái kia mặt tái nhợt. Lúc này tiêu thần đã mất đi tâm, nhìn trước mắt người, hắn cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra được hắn là ai. Là xem ra, bởi vì nên bạn rất thân mới là. Hắn há miệng muốn nói chuyện, nhưng há miệng, máu tươi chính là bừng lên, không ngừng lưu. Thần lệ ôm thân thể của hắn, toàn thân run rẩy. "Tiêu thần, ngươi không xảy ra chuyện gì, Lệ Nhi và Thiên Vũ còn đang chờ ngươi đây, các nàng đều đang đợi ngươi đây, các nàng chờ ngươi bình an về nhà." Câu nói của thần lệ khiến ngực tiêu thần thêm đau. Giống như là nghĩ đến cái gì, nhưng không có tâm gánh chịu, đau nhức phi tiêu so với. Một đôi mắt muốn nhắm lại, thần lệ lại cuồng loạn gào thét. "Không thể ngủ, không thể ngủ a Tiêu thần." Ngủ liền không tỉnh lại, hắn lung lay tiêu thần, nhưng cuối cùng vẫn không thể tổ chức hai mắt tiêu thần nhắm lại, người vô tâm làm sao có thể công việc đâu. Cho dù tiêu thần có niết bàn cổ hoàng kinh, vẫn như cũ không thể nghịch chuyển. Nhìn tiêu thần không có khí tức, lúc này thần lệ đã không thể khống chế nổi điên gầm thét. Thú uy kinh thiên, coi như là Bạch Hổ Tiên Đế đều là cảm giác được run rẩy. Đó là huyết mạch uy áp. Trong mắt của hắn nhìn thần lệ, vô cùng thâm thúy. Cái này thiếu niên ở trước mắt rốt cuộc là lai lịch gì, phảng phất yêu thú nhất tộc, nhưng huyết mạch lại mạnh do người. Hắn đường đường Bạch Hổ thần thú huyết mạch, vậy mà tại hắn trong tiếng gầm giống tức giận cảm thấy nhẹ nhẹ run rẩy, phảng phất là trời sinh huyết mạch áp chế. Cái này, trong lúc nhất thời, nhìn thần lệ, hai con ngươi Bạch Hổ Tiên Đế có sát cơ lưu động. Thiếu niên này, tương lai tất nhiên là kẻ gây họa, nhưng giết lại đáng tiếc. Thế là, hắn nhìn thần lệ, lên tiếng nói, "Ngươi khóc giống cũng vô ích, bây giờ Tiêu thần đã chết, không có khả năng sống lại, ta nhìn ngươi cũng là ta yêu thú một mạch, không bằng thần phục với ta, làm yêu thần sơn ta yêu đế như thế nào?" Hắn đối với thần lệ ném ra ngoài cành ô liu. Thần lệ buông tiêu thần, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Bạch Hổ Tiên Đế. Trong mắt của hắn vô cùng lạnh lùng. Sát cơ hiện lên, phong mang tất lộ, con ngươi màu tím vàng lưu động băng phong chán sát thái. Nhưng, hắn nở nụ cười. "Thần phục với ngươi?" Thần lệ hỏi lại. Bạch Hổ Tiên Đế gật đầu. "Đúng, thần phục, nhưng ta miễn vừa chết, cái này mua bán rất có lời." Thần lệ nhìn thoáng qua tiêu thần, sau đó gật đầu. "Tốt, ta thần phục ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu." Bạch Hổ Tiên Đế hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thần lệ vậy mà lại đáp ứng, cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái này khiến trên mặt của hắn hiện lên nụ cười chi sắc, rất sảng khoái đáp ứng thỉnh cầu của thần lệ. "Nói đi, muốn cái gì ta đều đáp ứng." Mà Thần Kiếm Tông cùng Yến Gia sắc mặt năm vị tiên đế cũng là biến đổi. "Thần lệ, lựa chọn thần phục hay sao?" Không riêng gì bọn họ, những người khác cũng vô cùng chấn động. Tiên Vương của Kiếm Thần Thánh Quốc nhìn thần lệ, đầu tiên kinh ngạc, sau đó là phẫn nộ. "Thần lệ, ngươi xuất sinh không bằng. Chủ thượng đối với ngươi ân trọng như núi, đợi ngươi càng như tay chân huynh đệ, bây giờ chủ thượng chiến tử, ngươi liền nhìn về phía tại Bạch Hổ Tiên Đế, chủ thượng thật là mắt bị mù, nhận ngươi làm huynh đệ. Thần Lệ, ngươi chết không yên lành. Không bằng heo chó, ngươi có cái gì mặt mũi đứng bên người chủ thượng? Chủ thượng di thể bị ngươi đụng phải đơn giản làm bẩn. Cường giả Tiên Vương của Kiếm Thần Thánh Quốc đối với Thần Lệ chửi ầm lên, bọn họ tức giận Thần Lệ tại sống chết trước mắt phản chiến, tức giận hắn đầu nhập vào địch nhân. Nhưng đối với bọn hắn chửi rủa, Thần Lệ chẳng thèm ngó tới. Mà nhìn Bạch Hổ Tiên Đế, đã như vậy ta liền đưa yêu cầu. Bạch Hổ Tiên Đế phất phất tay. Nhưng lấy, chỉ cần ngươi muốn cái gì đều có thể, là Kiếm Thần Thánh Quốc vẫn là Thiên Yêu Thánh Quốc, hay là Yến Gia và Thần Kiếm Tông, ta đều có thể tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi quy thuận ta. Thần Lệ lắc đầu. Những này ta đều không cần. Bạch Hổ Tiên Đế ngưng mắt, nhìn Thần Lệ, ngươi kia muốn cái gì? Con ngươi Thần Lệ lập tức sắc bén vô cùng. Ta muốn mạng của ngươi. Dứt tiếng, trên người Thần Lệ tiên lực kinh thiên, toàn lực bộc phát, hai con ngươi bên trong lẫn chứa tơ máu quằn mang, hắn mới vừa ở đàng trì hoãn thời gian, vì chính là cùng trong thân thể của mình cái kia một kia tà niệm câu thông. Bất quá vận hạnh, Thần Lệ thành công. Lấy nhập ma làm đại giá, đổi lấy trợ giúp của hắn. Bây giờ Tiêu Thần bị Bạch Hổ Tiên Đế tru sát, hắn thân là huynh đệ sinh tử của Tiêu Thần, há có thể tham sống sợ chết, thả Tiêu Tiêu sáng sớm mà đầu nhập vào giết hắn địch nhân. Cái kia Thần Lệ hắn còn mặt mũi nào đặt chân ở giữa thiên địa? Lại có cái gì mặt mũi tương lai đi đối mặt Lệ Nhi, Thiên Vũ, còn đám người mộ Dung Thiến Nhi? Càng không còn mặt mũi đối với Tần Bảo Bảo. Nhưng thực lực của hắn căn bản là không cách nào cùng Bạch Hổ Tiên Đế chống lại. Tùy ý, hắn chỉ có thể vận dụng bị trấn áp tà niệm, khiến hắn trợ giúp chính mình. Cho dù nhập ma lại có thể như thế nào? Hắn bây giờ không quản được nhiều như vậy, Tiêu Thần chết rồi, ai giết, ai muốn đền mạng? Ông ngoong. Lúc này Thần Lệ toàn thân phát ra yêu niệm, tà khí lâm nhiên. Một đôi mắt đều hóa thành màu máu. Trong mi tâm xuất hiện một viên chấm đỏ đang nhấp nháy. Nhìn Bạch Hổ Tiên Đế, Thần Lệ nhếch môi cười một tiếng, một đầu bạch hổ, khó trách yêu cầu ta xuất thủ, xem ra ngươi thật không đơn giản. Câu nói của Thần Lệ khiến Bạch Hổ Tiên Đế chịu khẽ giật mình. Sau đó là cười một tiếng. Là một mượn nhờ ngoại lực ra hỏa, đã ngươi muốn chết thì nên trách không được đến ta, đi xuống địa ngục bồi xe nhỏ đi thôi. Oeng. Bạch Hổ Tiên Đế gầm thét lên tiếng. Tiên lực trên người bành trướng, cựu thải tiên lực lưu động, trùng sát mà ra. Mà đối phương, huyết mâu của Thần Lệ lại chớp động rung động ánh mắt, thầm mắng một tiếng, cảnh giới Tiên Đế cảnh thất trọng tiên, đáng chết, con bạch hổ này vậy mà mạnh như thế. Oeng. Thần Lệ bị đánh bay ra ngoài, đụng gãy mấy viên đại thụ, kêu lên một tiếng đau đớn. Mà nhìn Thần Lệ, Bạch Hổ Tiên Đế không thể không cười khẩy. Ha ha, đây chính là ngươi vận dụng trong thân thể không thuộc về ngươi cố lực lượng kia thực lực. Không thể không nói, ngươi cùng Tiêu Thần so với, thật là kém xa. Chương 967, khiêu động tâm. Miệng Thần Lệ sừng rớm máu. Vẹn vẹn một kích, hắn đều khó mà tiếp nhận. Mà lại còn là tại lấy tà niệm phụ thể, cái này khiến trong lòng Thần Lệ có chút bối rối. Ta muốn lực lượng, cho ta lực lượng. Thần Lệ ở trong lòng điên cuồng la lên, hắn muốn báo thù. Hắn muốn báo thù cho Tiêu Thần, giết Bạch Hổ Tiên Đế. Tà niệm kia cũng có chút bất đắc dĩ. Ngươi thật coi ta là vạn năng không thành, ta vốn là chính là tại trí nhớ của ngươi không hoàn toàn thời điểm mới xuất hiện, cho nên thực lực không đủ toàn thịnh 1/10, ngươi để cho ta làm sao cho. Tà niệm kia bây giờ cũng có chút gấp rút. Hắn cùng Thần Lệ tổng làm một thể. Thần Lệ chết rồi, hắn cũng chính là biến mất. Hắn đương nhiên không muốn. Nhưng trước mắt đầu bạch hổ kia huyết mạch thuần túy, lại trong thân thể có thần cường đại vật tại gia trì, hắn cũng bó tay toàn tập. Con ngươi Thần Lệ xẹt qua cháy bỏng. Làm sao bây giờ? Bây giờ Tiêu Thần chết rồi, lực lượng của mình không đủ. Ai đến báo thủ? Ai lại đi bảo vệ Lệ Nhi và Thiên Vũ các nàng? Lại còn như thế nào tìm Bảo Nhi tỷ? Lúc này Thần Lệ sắp nổi điên, mà lúc này trong thân thể của hắn tà niệm đột nhiên mở miệng, biện pháp không phải là không có, nhưng liền nhìn ngươi có chịu hay không. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Thần Lệ lập tức chớp động hào quang. Nói, tà niệm kia nhìn Thần Lệ nói, để cho ta khống chế thân thể của ngươi, ngươi ta vốn là một thể, ta khống chế thân thể của ngươi, mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất, mới có thể chống lại trước mắt đầu bạch hổ kia, mới có thể mạng sống. Nghe vậy, vẻ mặt Thần Lệ thâm thúy. Hắn đương nhiên biết mình trước mặt đứng đấy chính là tà niệm của mình. Không, là tà niệm của yêu thần. Nếu khiến hắn trưởng khống thân thể của mình, như vậy rất có thể bị đoạt xá, mình biến thành yêu ma, vinh thế thoát thân không được. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thần Lệ nhìn chằm chằm hắn. Tà niệm kia có chút bất đắc dĩ. Nhìn Thần Lệ, nói, đều lúc này, ngươi còn có lựa chọn. Tại không làm ra lựa chọn, tất cả mọi người phải chết, vì sao không đụng một cái? Thần Lệ trầm mặc. Trong con mắt của hắn lộ ra xoan suýt. Nhưng nghĩ đến cái chết của Tiêu Thần, Bảo Nhi tỷ mất tích, tương lai Kiếm Thần Thánh Quốc tại khó. Hắn cuối cùng làm ra quyết định. Đến đây đi. Tà niệm kia bóng người khẽ động, lập tức tà niệm trùng thiên. Bạch Hổ Tiên Đế đi về phía Thần Lệ, nhìn hắn, chậm rãi lên tiếng, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới, ta cho ngươi cơ hội ngươi cũng không biết trân quý, thì nên trách không được ta. Oeng. Hắn một quyền nổ vang Thần Lệ. Khi nói có người đều cho rằng Thần Lệ hẳn phải chết, ánh mắt của bọn hắn dừng lại. Vẻ mặt Bạch Hổ Tiên Đế chấn động, nắm đấm của hắn bị tiếp nhận. Ở giữa thần lệ trước mắt trên người tỏa ra kinh thiên sát lục chi khí, trong mắt của hắn khiến người ta sợ hãi, cho dù hắn là Tiên Đế thất trọng thiên cường giả đều là cảm thấy trong lòng run lên, cái kia vẻ mặt phảng phất là thượng cổ ma thần, là tuyệt thế ma đầu. Hắn một ánh mắt, có thể uy áp tất cả. Thần lệ cầm nắm đấm Bạch Hổ Tiên Đế, mỉm cười. Lão tử thời kỳ toàn thịnh, liền ngươi dạng này sâu kiến một ánh mắt liền có thể miểu sát ngàn vạn, cho dù thực lực bây giờ mười không còn một, cũng không phải ngươi có thể khi dễ, ngươi không phải là muốn chơi. Lão tử liền bồi ngươi chơi. Thần lệ một trường đẩy lui Bạch Hổ Tiên Đế, chính là đại chiến. Lực lượng của hai người đại địa đánh tung nát nổ, cuối cùng đạp vào hư không, trên người thần lệ có máu của vô biên sắc, dường như thương sinh máu, ngay cả con ngươi đều là màu máu, đỏ thắm phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Đây càng thêm khiến người ta nhìn sợ hãi. Vẻ mặt Bạch Hổ Tiên Đế nghiêm nghị, nhìn thần lệ trước mắt, hắn có loại dự cảm không tốt. Gia hỏa này trong cơ thể có một đạo cực kỳ khủng bố, nhưng bây giờ lại không có lúc trước toàn thịnh lực lượng, nếu không trừ tận gốc, tương lai tất thành họa lớn, cho nên hắn không thể lưu, phải chết. Nghĩ đến đây, Bạch Hổ Tiên Đế xuất thủ toàn lực. Thần lệ cũng giống như thế, nhưng lại vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì hắn có thể cảm giác được, Bạch Hổ trước mắt khó đối phó. Rất có thể mình bây giờ không đối phó được, nhưng vẫn như cũng muốn chiến. Không chiến, liền phải chết. Ầm ầm. Hai người đại chiến, trời long đất lở, vạn người chấn động. Đầu tiên Tiêu Thần, tại là thần lệ, Long Kiếm Nguyên cùng đám người Yến Phi Bạch đều là phủ. Nhìn hai người đều có thể vận dụng như vậy lực lượng, sắc mặt của bọn họ vô cùng phức tạp. Một trận chiến này, bọn họ còn có hy vọng thắng lợi. Tiêu Thần chiến tử, mà bây giờ mặc dù thần lệ bộc phát, nhưng lại vẫn như cũ ở vào hạ phong. Tại dạng này xuống dưới, kết cục của thần lệ rất có thể cùng Tiêu Thần. Nhưng, bọn họ lại cái gì đều không làm được. Ai? Mà ở phía dưới, vũng máu bên trong Tiêu Thần, tại trong lúc lơ đãng ngón tay giật giật, hắn chức nhận chớp động lên một vệt ánh sáng. Tất cả mọi người là chú ý thần lệ cùng Bạch Hổ Tiên Đế đại chiến. Dù sao ai sẽ chú ý một người chết. Nhưng vừa vặn liền có người chú ý Tiêu Thần, là Long Huyền Cơ. Trên tay Tiêu Thần chớp động hồng quang. Trong mắt của hắn chấn động mạnh mẽ một chút, dùng sức vuốt vuốt hai mắt. Lại nhìn Tiêu Thần, hồng quang biến mất. Long Huyền Cơ không thể không cười một tiếng, xem ra là hắn hoa mắt. Tiêu Thần đã chết. Là thật đã chết rồi. Khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên một đạo hồng quang sáng chói nở rộ, mọi người giật mình. Đều là nhìn về phía thi thể Tiêu Thần. Mỗi một người đều là vô cùng kinh hãi, Tiêu Thần chết rồi, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ lại thế gian thật có khởi tử hồi sinh chi thuật? Bọn họ nhìn Tiêu Thần, nhìn cái kia hồng quang, Long Huyền Cơ cùng đám người Vũ Nghiêu đều là cảm thấy cái kia hồng quang vô cùng quen thuộc, phảng phất tại nơi nào thấy qua, sau đó trong mắt của bọn họ đều là hơi co rụt lại, bọn họ đích xác gặp qua, ở Thường Sơn Phong Thánh Đài. Cái kia hồng quang là Tiêu Thần tại Thanh Đồng trong trụ đã đạt được ban thưởng. Chẳng lẽ lại? Bạch. Hồng sắc quang đoàn bay ra, tại thân thể Tiêu Thần bên trên lơ lửng. Hồng quang khẽ động, chớp động tiên lực. Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cái kia màu đỏ chùm sáng bay vào trong ngực Tiêu Thần, sau đó từng đạo mạnh hữu lực tiếng tim đập ở ngực Tiêu Thần truyền ra. T. Tất cả mọi người là vì hít một hơi lãnh khí. Cái kia chùm sáng, vậy mà. Thùng thùng. Thùng thùng. Nhịp tim không ngừng đang nhảy nhót. Sắc mặt Tiêu Thần cũng từ trắng bệnh đang dần dần khôi phục màu máu. Chỉ sau chốc lát, ngón tay của hắn hơi động một chút. Oeng. Mọi người ở đây cho rằng Tiêu Thần sẽ tỉnh tới thời điểm, thân thể Tiêu Thần đột nhiên nổi lên lửa, vô cùng mãnh liệt, hỏa diễm hiện ra màu đỏ tím, chừng cao mấy chục trượng, càng đốt càng cường thịnh, bùng nổ thịnh. Mà lên không, chiến đấu thần lệ cũng cảm thấy, hắn nhìn lại, hai con ngươi hung hăng run rẩy. Trên người sát khí kinh thiên, ngửa mặt lên trời gào thét. Là ai? Là ai đốt đi thân thể Tiêu Thần? Thần lệ nói với giọng lạnh lùng. Mà Bạch Hổ Tiên Đế lại cười lạnh một tiếng, bây giờ ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn có công phu đi quản thi thể Tiêu Thần, thật là buồn cười, chờ một chút ta cũng khiến ngươi giống như Tiêu Thần, bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Lời của hắn, triệt để chọc giận thần lệ. Nếu như nói trước vảy ngược của thần lệ là câu nói của Tần Bà Bảo, như vậy hiện tại, Tiêu Thần chính là vảy ngược của hắn. Chạm vào hẳn phải chết. Tiêu Thần thất thân bị đốt, hắn nộ khí trùng thiên. Chém giết Bạch Hổ Tiên Đế, hắn sẽ tìm ra đốt cháy thi thể Tiêu Thần người, để hắn chết. Giết. Chương 968, đại thế đã định. Trong tay thần lệ có vô tận yêu lực hóa thành che khuất bầu trời mãnh thú, trùng sát mà ra lao thẳng tới Bạch Hổ Tiên Đế đi, lực lượng mạnh mẽ có thể đổ diện tất cả, mà bóng người thần lệ cũng ẩn ẩn muốn hóa thành yêu thú. Sau lưng Bạch Hổ Tiên Đế cũng đồng dạng có Bạch Hổ chớp động, chân đạp tinh thần. Hai người cùng là yêu thú hóa hình thành người. Lúc này, đã bắt đầu so đấu yêu lực. Ngao. Trong hư không, có yêu thú gào thét, chấn động thiên địa. Nhân tộc cường giả vẻ mặt run rẩy, mà yêu thú lại thẳng tiếp nằm rạp trên mặt đất. Uy áp của Tiên Đế, cho dù ở ngoài ngàn dặm yêu thú vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia cô kinh khủng huyết mạch chi lực đang áp chế lấy bọn hắn. Bạch Hổ Tiên Đế cùng thần lệ cùng là kinh khủng yêu thú. Huyết mạch lực lượng kinh khủng. Bọn họ đều phảng phất là trong yêu thú vương giả. Gầm lên giận dữ, vạn yêu thần phục. Thứ không biết chết sống, chết. Bạch Hổ Tiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành bạch hổ, thân thể trăm trượng, chân đạp chư thiên tinh thần, sau lưng có thần binh hiện lên, chủ trưởng sát phạt chi lực, chấn động chư thiên. Hai con ngươi thần lệ huyết vụ lưu động, ngửa mặt lên trời gào thét. Lập tức, một đầu uy phong lẫm lẫm đại yêu nổi lên, yêu thú kia đồng dạng thân thể trăm trượng có hơn, mọi người vậy mà không biết đó là loại nào yêu thú, nhưng lại có thể cảm giác được, thần lệ bản thân không kém gì thần thú bạch hổ tồn tại. Bạch hổ đạp tinh thần, mà thần lệ lại chân đạp trận đồ màu đỏ ngòm. Một đôi huyết mâu chớp động tử kim quang mang. Sau lưng có 9 đạo hư không vòng xoáy tại luân chuyển, phảng phất là thôn thiên thú, có thể thôn phệ tất cả. Hai đạo yêu thú đang tranh phong, phía dưới vô số người đều là vì rung động. Hiện tại bọn hắn biến đổi chú ý trên không đại chiến, biến đổi nhìn Tiêu Thần thiêu đốt thân thể. Trong lòng có chút vô hạn suy đoán. Hôm nay, bọn họ chứng kiến trạng thái rất nhiều, mỗi một sự kiện đều là trời long đất lở. Kiếm Thần Thánh Quốc tuyên chiến Tiên Yêu Thánh Quốc, Thần Kiếm Tông cùng Đông Thánh Thành Yến gia liên thủ tuyên chiến Yêu Thần Sơn, sau đó một trận đại chiến ở ngoài hoàng thành của Tiên Yêu Thánh Quốc triển khai, cuối cùng Tiên Yêu Hoàng bị chém giết, Kiếm Thần Thánh Quốc bị tiêu diệt. Nhưng Yêu Thần Sơn sơn chủ Bạch Hổ Tiên Đế lại là lực gáp tiến ra cùng Thần Kiếm Tông 5 vị tiên đế. Ngăn cơn sóng dữ, trọng thương hai thế lực lớn. Thân uy của cường giả tiên đế cảnh thất trọng thiên cái thế, chấn động vô số người. Sau đó thần tử thái cổ vẫn lạc. Bây giờ, thần lệ hóa thân yêu thần, quyết chiến Bạch Hổ Tiên Đế. Vốn đã vẫn lạc thần tử thái cổ Tiêu Thần phát sinh dị biến, hình như có chuyển sinh cơ hội. Tất cả đều là đang lặng lẽ vận hành. Hôm nay bọn họ chứng kiến, chỉ sợ là thiên vực chặng đường bài đại chiến. Sau trận chiến này, rất có thể đem thiên vực đưa đến thời đại chiến tranh. Trừ tiên đế tranh phong. Ầm ầm. Thần lệ hóa thân đại yêu cùng Bạch Hổ tranh phong, mặc dù lúc này thần lệ đã bị tà niệm khống chế thân thể, tách ra không có gì sánh kịp thực lực, nhưng lại vẫn như cũ không phải là đối thủ của Bạch Hổ Tiên Đế, mà Bạch Hổ Tiên Đế cũng quyết định thần lệ người này tất phải giết, cho nên xuất thủ vô cùng cuồng bạo, lại thêm có chí tôn cốt phụ trợ, Bạch Hổ Tiên Đế lông tóc không hư hại, thần lệ lại máu me khắp người, vết thương chồng chất. Cái này khiến huyết mâu của đại yêu đều là đang nhấp nháy. Chúng ta không phải là đối thủ, trốn đi, lưu được núi xanh, không sợ không tủi đốt. Tà niệm kia ở trong ý thức nói với thần lệ. Được nghe lời này, sắc mặt thần lệ biến đổi. Không trốn, thu của Tiêu Thần nhất định phải báo. Lời của hắn khiến tà niệm kia không thể không có chút lo lắng. Nhưng chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, tại dạng này xuống dưới, đều phải chơi xong. Hắn cứng nhắc lộ ra cường ngạnh. Nhưng thần lệ mạnh hơn hắn cứng rắn, thái độ vô cùng kiên định. Liên là chết, cũng không đi, ta nhất định phải chiến đấu rốt cuộc, nếu như ngươi sợ chết, ngươi có thể mình thoát ly thân thể của ta lại tìm một yêu thú cường đại dung hợp, ta không có ý kiến, nhưng ta không biết đi, hôm nay chính là liều mạng chiến tử, ta cũng muốn khiến Bạch Hổ Tiên Đế trả giá đắt. Hai mắt thần lệ, sắc ý kinh người. Hắn lúc này đã đem sinh tử không để ý, chỉ vì báo thủ. Báo thủ cho Tiêu Thần. Bằng không thì, hắn không có mặt trông thấy Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ và Tần Bảo Bảo. Càng không còn mặt mũi đối với người Kiếm Thần Thánh Quốc. Cho nên hắn không đi, hôm nay hoặc là hắn giết Bạch Hổ Tiên Đế, hoặc là bị Bạch Hổ Tiên Đế giết chết. Dưới cựu tuyển cũng có thể trông thấy Tiêu Thần cùng chiến tử cái kia chút tiên vương huynh đệ. Người tức chết ta rồi. Tà niệm kia đang gầm thét. Thần lệ không đi, hắn tự nhiên đi không được, hắn cùng thần lệ một thể, không thể tách ra. Bằng không thì thần lệ sẽ chết, hắn cũng biết tiêu tán. Vâng. Bạch Hổ Tiên Đế hổ trảo vô xuống, thần lệ điên cuồng chống cự nhưng vẫn như cũ bị đánh bay. Máu tươi cuồn cuộn, trong hư không, đại yêu không ở vị phong. Ngược lại vô cùng thê thảm. Nhưng hắn vẫn như cũ không lùi, đối kháng Bạch Hổ Tiên Đế trước mắt. Hai người sinh tử mối thủ, tất nhiên muốn chết một người. Song, trong lòng thần lệ cũng rõ ràng, một trận chiến này, hắn không có thắng cơ hội. Hắn không phải là đối thủ của Bạch Hổ Tiên Đế. Ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua Tiêu Thần, trong thần thức thần lệ không thể nín được cười. Tiêu Thần, ta thật là không dùng à, không thể báo thù cho ngươi, nhưng ta sẽ xuống dưới cùng ngươi, chúng ta kiếp sau đang làm huynh đệ. Ông ngong. Thần lệ phóng tới Bạch Hổ, thật bị lấy cái chết hướng nào. Nhưng Bạch Hổ Tiên Đế há có thể không biết đến hắn tâm tư, căn bản cũng không cho hắn cơ hội này. Lập tức Cửu Thiên Chi Thượng có tinh thần lưu động, Bạch Hổ là phương Tây chi thần, có thể khống chế là tinh thần chi lực, lập tức kinh khủng tinh thần lực lượng hóa thành lồng giam đem thần lệ cầm tù ở trong đó. Tinh thần chi lực sao mà mênh mông, cho dù thần lệ cũng không tránh thoát. Gắt gao bị vây ở trong đó. Thần lệ nổi điên gầm thét, bàn tay không ngừng đập xuống, mỗi một trưởng đều có kinh động sơn hà chi lực, nhưng từ đầu đến cuối không làm nên chuyện gì. Bạch Hổ Tiên Đế hóa thành nhân hình, nhìn thần lệ không thể nín được cười. Cùng ta đấu, ngươi không đủ đạo hạnh. Hắn chậm rãi đi về phía thần lệ. Bàn tay lớn rơi xuống tinh thần lồng giam phía trên, lập tức kinh khủng lôi đỉnh chi lực phóng tới thân lệ toàn bộ thân hình đều là bị lôi đỉnh vần quanh, thanh âm thống khổ tại trong miệng thần lệ tản ra. Cứ như vậy đem ngươi giết tính tiện nghi ngươi, ta muốn để ngươi nếm tận lôi đỉnh nhập thể tra tấn, sống không bằng chết. Suy suy. Dưới lôi đỉnh, trên người thần lệ cháy đen một mảnh, máu me đầm địa. Nhưng trong mắt của hắn từ đầu đến cuối đều là lộ ra sát ý, chưa từng khuất phục. Tất cả mọi người nhìn một màn này, đều là trong lòng run rẩy. Bạch Hổ Tiên Đế thật độc ác thủ đoạn. Võ đạo người tu hành, nhất là e ngại lôi kiếp, mà hắn hết lần này tới lần khác lấy lôi đỉnh tra tấn thần lệ. Sắc mặt đám người Long Kiếm Viên lộ ra không đành lòng, nhưng lại bất lực, sắc mặt của bọn họ đã sớm đã không còn lấy phong mang. Lúc đến hôm nay, bọn họ đã bỏ đi. Một trận chiến này, bọn họ thua từ đầu đến đuôi, không chút huyền niệm. Yến Phi Bạch, Long Kiếm Viên, các ngươi phục. Bạch Hổ Tiên Đế đứng ở hư không không thấy Thần Kiếm Tông cùng Yến gia cường giả chư vị, khinh miệt một chút, âm thanh lộ ra bá đạo nghiêm nghị chi ý, phảng phất khống chế chúng sinh quân vương. Yến Phi Bạch cùng Long Kiếm nhìn từ xa giống hư không. Nếu chiến bại, không lời nào để nói. Bạch Hổ Tiên Đế gật đầu, sau đó che lấp cười một tiếng, nếu phục, vậy chết, các ngươi là Thần Kiếm Tông cùng Yến gia người cầm lái, các ngươi tự sát, ta sẽ đem Thần Kiếm Tông cùng Yến gia nhập vào Yêu Thần Sơn, lưu bọn họ một mạng. Chương 969, Tiên Đế cảnh. Câu nói của Bạch Hổ Tiên Đế khiến vô số người chấn động, trong lòng lan lộn. Long Kiếm Nguyên cùng Yến Phi Bạch nhưng siêu cường tiên đế năm cường giả trên trọng thiên cảnh giới a, bây giờ hắn vậy mà khiến hai người bọn họ tự sát nơi này. Đơn giản bá đạo. Nhưng, hết thảy đó, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì bây giờ Bạch Hổ Tiên Đế là tại quá mức cường thế, cảnh giới tiên đế cảnh thất trọng thiên, nghiền ép tất cả, không người là đối thủ của hắn, lời của hắn phảng phất như là thánh chỉ, hôm nay Yến Phi Bạch cùng Long Kiếm Nguyên bất tử, Kiếm Thần Tông cùng Yến gia liền có họa diệt môn. Hai người bọn họ lúc này sắc mặt lộ ra nụ cười, lẫn nhau đối mặt, rất có cùng chung chí hướng cảm giác. Xem ra, thiên ý không thể trái a. Hai người âm thanh lộ ra nhẹ nhẹ hoanh liệt, sau đó trong tay có cực hạn tiên lực đang lưu động, hiển nhiên đã làm ra quyết định, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Bạch Hổ Tiên Đế, đồng thời lên tiếng nói, chúng ta chết thì có làm sao, nhưng hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời, bằng không thì chúng ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lời của hai người, hiển nhiên chuẩn bị tự sát. Bạch Hổ Tiên Đế lại mỉm cười, nhìn mọi người phía dưới, mở miệng khinh miệt lên tiếng, các ngươi không cùng ta tư cách có kẻ mà cả. Hai người đều là thở dài. Sau lưng, vẻ mặt Kiếm Văn Quân bi thương, nhẹ nhẹ níu lại quần áo Long Kiếm Nguyên. Tông chủ, không thể a. Đường đường tiên đế, lúc này hai con ngươi đã phiếm hồng. Long Kiếm Nguyên nhìn Kiếm Văn Quân, hiện lên nụ cười khổ sở, Văn Quân, đây chính là mạng, thiên ý khó vi phạm, hôm nay ta nếu không chết, Thần Kiếm Tông vạn năm cơ nghiệp muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, buông tay đi, ta là tông chủ, ngươi không thể làm trái mệnh lệnh của ta. Sau này Thần Kiếm Tông phải nhờ vào và đám người phi vũ duy trì. Một bên khác, tiến ra ba vị tiên đế đồng thời quỳ một chân trên đất, vẻ mặt đỏ thắm. Chúng ta nguyện thay gia chủ chịu chết. Bọn họ trăm miệng một lời, khiến con ngươi Yến Phi Bạch đều là đỏ lên, không ngừng lắc đầu thở dài, từng cái dịu bọn hắn đứng dậy. Các ngươi đây cũng là tội gì, một người ta đổi Yến gia bình an, đáng giá, sau khi trở về, bảo vệ tốt Yến gia già trẻ, sau này phải nhờ vào các ngươi. Ba người trong mắt chứa nhiệt lệ. Tuân mệnh. Một màn này cỡ nào bi tráng, Long Kiếm Viên cùng Yến Phi Bạch tiến lên trước một bước, chuẩn bị tự sát. Song lúc này, cả vùng sóng nhiệt ngập trời, hỏa diễm thẳng tiếp đem thiên khung đốt cháy thành màu đỏ tím, vô cùng chói lọi. Chỗ nha người ánh mắt đều là rơi vào trên đất hỏa diễm phía trên, nhưng bọn họ lại đều phát hiện một chuyện, trong ngọn lửa, thi thể Tiêu Thần không thấy. Bạch Hổ Tiên Đế đột nhiên quay đầu, ở giữa hắn tinh thần lồng giam đã vỡ nát, thân lệ trọng thương thoi thoát, mà ôm đột hắn người là Tiêu Thần. Khi thấy Tiêu Thần, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Một đôi mắt các loại thật to, trong mắt đều là vẻ không thể tin. Tiêu Thần, hắn vậy mà thật khởi tử hoàn sinh. Phía dưới, hai tay Yến Phi Bạch cùng Long Kiếm Viên cũng là đứng tại giữa không trung, nhìn trong hư không thiếu niên, bọn họ đều là sợ ngây người. Tiêu Thần, sống. Con ngươi Bạch Hổ Tiên Đế hơi co rụt lại. Nhìn Tiêu Thần, thần sắc của hắn đồng dạng hoảng sợ, cái này sao có thể? Tiêu Thần rõ ràng đã chết, tim hắn đã bị mình bóp nát, người vô tâm làm sao có thể sống sót, đây không có khả năng. Mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng Bạch Hổ Tiên Đế còn không đến mức trong lòng đại loạn. Tiêu Thần đồng dạng nhìn Bạch Hổ Tiên Đế, nhưng lại mặt không biểu tình. Nói từ từ, ai nói chúng ta thua? Một câu, lại một lần nữa gây nên sóng to gió lớn. Tiêu Thần nói bọn họ không có thua, chẳng lẽ lại hắn còn muốn tái chiến Bạch Hổ Tiên Đế? Bạch Hổ Tiên Đế nhếch môi cười một tiếng. Tiêu Thần không thêm để ý tới, mà Phi Thân đã đi đến bên người Yến Phi Bạch cùng Long Kiếm Nguyên, đem thần lệ trọng thương giao cho bọn họ hắn. Thần lệ nhìn Tiêu Thần, hai con ngươi hiện ra nước mắt. Tiêu Thần, ngươi không chết. Quá tốt rồi. Ta cho là ngươi chết rồi, liền giống như điên đi báo thù cho ngươi, nhưng ta không phải là đối thủ, về sau thân thể của ngươi phát hỏa, ta cho là có người đốt đi thi thể của ngươi, lòng nóng như lửa đốt, sợ mang không đi thi thể của ngươi đi gặp Lệ Nhi và Thiên Vũ các nàng. Nói, thần lệ khóc giống nghẹn ngào. Tiêu Thần nhìn thần lệ, vẻ mặt nhu hòa, nhẹ nhàng vô vô hắn, nói khẽ, ta biết, ngươi đã làm rất khá, rất tuyệt, tiếp xuống giao cho ta thì tốt rồi. Ừm, giết hắn. Thần lệ lên tiếng nói. Tiêu Thần gật đầu. Nhất định. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Long Kiếm Nguyên và đám người Yến Phi Bạch, chậm rãi mở miệng, làm phiền các vị tiền bối bảo vệ cẩn thận thần lệ, tiếp xuống giao cho ta đi. Bọn họ nhìn Tiêu Thần đều là vô cùng rung động. Cẩn thận. Tiêu Thần cười leo lên thiên cung, lại một lần nữa đối mặt Bạch Hổ Tiên Đế. Hắn mở miệng cười, chúng ta tại lần trọng đại này, trước ta không dùng toàn lực. Nghe vậy, Bạch Hổ Tiên Đế nở nụ cười. Ngươi còn muốn lại chết một lần? Tiêu Thần lắc đầu, hắn đưa tay chỉ hướng ngực Bạch Hổ Tiên Đế chỗ, lần này, ta muốn bắt hồi vốn thứ không thuộc về ngươi. Một câu, con ngươi Bạch Hổ Tiên Đế hung hăng co vào. Một câu của Tiêu Thần, khiến tim hắn đang run rẩy. Không thứ thuộc về hắn. Hắn làm sao biết? Tiêu Thần, lần này, ngươi vẫn phải chết. Nói, Bạch Hổ Tiên Đế phóng tới Tiêu Thần, mà Tiêu Thần lại nhếch môi cười một tiếng, sau đó lực lượng lại một lần nữa tăng vọt, bước vào cảnh giới Tiên Đế cảnh thất trọng thiên. Tiên tổ, lần này, ổn ép hắn. Tiêu Thần trong thần thức lời thể son sắt nói. Bạch Thần Phong đồng dạng cười một tiếng, gật đầu. Ngươi kia tiểu tử cố gắng. Oanh. Một quyền Tiêu Thần đánh ra, cùng Bạch Hổ Tiên Đế đối với bành, trong chốc lát thiên địa chấn động, nổi lên gợn sóng, tiên uy kinh khủng quần quần toàn bộ không gian. Tất cả mọi người là có một loại cảm thấy, lần này Tiêu Thần khởi tử hoàn sinh, trở nên càng cường hãn hơn. Mà sự thật cũng như thế. Một quyền đối bính, Tiêu Thần cùng Bạch Hổ Tiên Đế đồng thời lui lại mấy bước. Sắc mặt Tiêu Thần không thay đổi, mà Bạch Hổ Tiên Đế lại sắc mặt biến hóa. Hắn có thể cảm nhận được Tiêu Thần tăng cường, không phải là cực nhỏ. Trước chiến đấu, hắn có thể nghiền ép Tiêu Thần, nhưng lần này lại phát hiện, Tiêu Thần lại có thể cùng hắn chống lại, mặc dù thực lực vẫn như cũ không phải là hắn, nhưng phảng phất hắn bây giờ đã có thể tiếp nhận. Lại thân thể cường hãn trình độ cùng lực lượng không kém chút nào hắn, thậm chí về mặt sức mạnh, chính mình cũng là hơi có không kịp. Tiên đế không bằng Ngụy Tiên Đế. Cái này truyền đi, sợ rằng sẽ chấn động toàn bộ thiên vực. Ha ha. Nhìn Tiêu Thần, Bạch Hổ Tiên Đế nở nụ cười, "Tiêu Thần, không nghĩ tới chết một lần về sau vậy mà trở nên mạnh như vậy, khó trách có lực lượng, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, ta là bất tử chi thân." Lời của hắn, con ngươi Tiêu Thần hiện ra hào quang. "Ta đương nhiên biết ngươi là bất tử chi thân." Nhưng bất tử chi thân của ngươi là thế nào tới ta cũng đồng dạng rõ ràng, chứ không bằng ngươi bởi vì ta cảnh giới không đủ, bây giờ ngươi cảm giác ta là cảnh giới gì? Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Bạch Hổ Tiên Đế nhìn Tiêu Thần, hai mắt nhắm lại. Ngươi bước vào Tiên Đế cảnh. Chương 970, phong ấn. Tiên Đế. Hai chữ này chấn động tất cả mọi người. Kẹp lấy trong hư không Tiêu Thần, vẻ mặt điên cuồng chớp động lên. Tiêu Thần vậy mà bước vào cảnh giới Tiên Đế. Khó trách sức chiến đấu thẳng tắp tiêu thăng, đã có thể chống lại Bạch Hổ Tiên Đế. Nhưng hắn mới bao nhiêu lớn à, 30 tuổi vừa ra mặt chính là bước vào cảnh giới Tiên Đế, trong thập phương thánh quốc, danh xưng trẻ tuổi nhất Tiên Đế Khổng Dục đã 33 tuổi. Mà Tiêu Thần lại so với hắn còn sớm. Điều này nói rõ, thiên phú của Tiêu Thần đã gần như yêu nghiệt tồn tại. Mà phía dưới, Khổng Dục của Triệt Tiên Thánh Quốc tự nhiên cũng ở tại chỗ, nhìn ánh mắt Tiêu Thần vô cùng thâm thúy. Hắn cũng trở thành Tiên Đế sao? Nghĩ đến đây, trong mắt của hắn dị thường thâm thúy. Trong lòng lại một lần nữa phát lên chiến ý. Lúc trước hắn Tiên Vương cảnh đỉnh phong bại vào Tiêu Thần trong tay Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, vẫn luôn là không có cam lòng, về sau hắn bước vào cảnh giới Tiên Đế, đem hết thảy đó đều là coi nhẹ, không phải là hắn không quan tâm, mà cho rằng Tiêu Thần không xứng. Bởi vì hắn là cường giả Tiên Đế, mà Tiêu Thần chẳng qua là Tiên Vương mà thôi. Nhưng bây giờ, trong lòng cất giấu vết thương lại một lần nữa nổi lên, chỉ vì Tiêu Thần cũng bước vào Tiên Đế, mà còn so với hắn thêm tuổi trẻ. Hắn đem Tiêu Thần nhìn thành đối thủ. Một trận chiến này, nếu như Tiêu Thần bất tử, hắn sẽ khiêu chiến Tiêu Thần. Mà, đối với cái này, Tiêu Thần cũng không biết. Thậm chí, hắn hình như đã quên Khổng Dục người này, bởi vì hắn cũng không có đem hắn xem như đối thủ, bây giờ đối thủ của hắn chỉ có một người, đó chính là Bạch Hổ Tiên Đế. Tiêu Thần chết qua một lần, bị Bạch Hổ Tiên Đế moi tim mà chết. Nhưng trời không tuyệt hắn, lúc trước thần tử Thái Cổ Phong Thánh thời điểm đạt được Hồng Sắc Quang Đoàn hóa ra cũng không phải cái gì mình nghĩ như vậy, là tà ma đồ vật, mà một trái tim, một viên lửa nóng nhảy lên, tràn ngập lực lượng trái tim. Phảng phất từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Đạt được cái này vừa ý, chính là vì tiếp nhận hôm nay mọi tìm thai hương, mà còn chúc mình bước vào Tiên Đế, có thể tiếp nhận tiên tổ Bạch Thần Phong lực lượng càng thêm cường đại. Tiêu Thần lúc này thực lực tương đương với Bạch Hổ Tiên Đế, nhưng áp chế hắn lại có chút khó khăn, cho nên trong thần thức, Tiêu Thần lại một lần nữa đối với Bạch Thần Phong mở miệng, "Tiên tổ, lực lượng thêm đến bát trọng thiên." Một câu, Bạch Thần Phong không thể không chấn động. Nhìn Tiêu Thần, lên tiếng hỏi, "Tiên Đế bát trọng thiên, ngươi có thể chịu nổi?" Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Hắn ở Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên lúc có thể tiếp nhận lực lượng Tiên Đế cảnh thất trọng thiên, hiện tại hắn đã vào Tiên Đế cảnh, Tiên Vương cảnh bát trọng thiên tự nhiên không có vấn đề, hắn bây giờ cần lực lượng, cường hoành đến có thể trọng thương lực lượng Bạch Hổ Tiên Đế. Có thể. Câu nói của Tiêu Thần khiến Bạch Thần Phong gật đầu. Lập tức, một luồng lực lượng càng thêm cường đại tràn vào thân thể Tiêu Thần, Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, tiên lực lại một lần nữa tiêu thăng, tất cả mọi người là há to miệng, cảnh giới Tiêu Thần tăng lên Tiên Đế cảnh bát trọng thiên. Đã siêu việt Bạch Hổ Tiên Đế. Hắn làm sao có thể chịu nổi? Nhưng Tiêu Thần hết lần này tới lần khác chính là chịu nổi. Nhìn Bạch Hổ Tiên Đế cái kia sắc mặt khó coi, Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, ngươi giết ta một lần, ta ta cũng giết ngươi một lần, so với ngươi đào tâm ta, tàn khốc gấp 10 kiểu chết. Nói, sau lưng Tiêu Thần có thiên tượng vật mèo. Đó là lực lượng chuyển sinh kinh, mà tại thiên tượng về sau là cổ Phật kim thân. Phật đạo luân hồi lực lượng đồng dạng thi triển. Dê chữ ấn, chân áp. Tiêu Thần bàn tay lớn đẩy ra, lập tức trong lòng bàn tay Phật quang sáng chói, có dê chữ ngưng tụ, chấn áp mà xuống, Phật pháp vô biên, luân hồi không bờ, đều nói Phật độ hữu duyên, nhưng bể khổ lại là vô biên, Tiêu Thần muốn để Bạch Hổ Tiên Đế ở vô biên trong bể khổ trầm luân vĩnh sinh. Ông ngoong. Cương Hành thủ ấn không nhìn tất cả, cho dù Bạch Hổ Tiên Đế có thể nghiền nát tinh thần hổ trảo đều là bị chấn áp, một ấn phía dưới, Bạch Hổ Tiên Đế vậy mà cho đánh bay phun máu, sắc mặt vô cùng khó coi, một màn này khiến cường giả Thần Kiếm Tông cùng Yến gia vô cùng phấn chấn. Ngay cả Thần Lệ trọng thương hai con ngươi đều là chớp động đặc sắc ánh mắt. Nhưng sau đó chính là ngất đi. Thân thể của hắn đã không chịu nổi, nhưng hắn lại thấy được hy vọng. Thực lực Tiêu Thần đã trên Bạch Hổ Tiên Đế, một trận chiến này, bởi vì nên sẽ thắng. Tốt. Đám người Kiếm Văn Quân đều là kích động la lên. Hôm nay bọn họ trải qua thay đổi rất nhanh, đầu tiên cường thịnh nghiền ép, sau đó bị đả kích thương tích đầy mình, nhưng bây giờ nhưng lại nên đón hy vọng, bọn họ há có thể không kích động, nhìn bóng người Tiêu Thần, bọn họ đều là đem toàn bộ hy vọng đều là rơi vào trên người Tiêu Thần. Bọn họ 5 người đều bại vào trong tay Bạch Hổ Tiên Đế. Nhưng Tiêu Thần lại làm cho Bạch Hổ Tiên Đế bị thương, mặc dù không phải là hoàn toàn thắng lợi, nhưng chí ít đây là một khởi đầu tốt. Bọn họ đều đang chờ mong. Bát Phương Thánh Quốc cùng thế lực chí cao cũng nhìn trận chiến kia, trong lòng đang rung động. Tiêu Thần này quả nhiên không hổ là thần tử thái cổ. Thiên phú như yêu, sức chiến đấu siêu phàm. Tương lai tất thành đại khí, thậm chí có thể nói Tiêu Thần là trong thần tử thái cổ mạnh nhất cũng không đủ. Oanh. Tiêu Thần bức lui Bạch Hổ Tiên Đế, thừa thắng xông lên. Luân hồi chi lực chính là từng đạo giam cầm chồng lên tại trên người Bạch Hổ Tiên Đế, sau đó tay ấn không ngừng rơi xuống, đánh vào trên người Bạch Hổ Tiên Đế, máu tươi không ngừng từ trong miệng của hắn phun ra, con ngươi Tiêu Thần thần quang đại phóng. Mà Bạch Hổ Tiên Đế cũng là điên cuồng giống giận. Ngực có cựu thải chi lực lưu động, thẳng tiếp vỡ vụn luân hồi chi lực. Nhìn Tiêu Thần Bạch Hổ Tiên Đế, con ngươi đã điên cuồng, lần này Tiêu Thần đã triệt để khiến nổi giận. Tiêu Thần, ngươi thật chọc giận ta. Oanh. Thương thế của Bạch Hổ Tiên Đế đang bay nhanh khỏi hẳn, cựu thải của hắn thần quang đang lưu động. Sắc mặt Tiêu Thần khẽ biến, tốc độ khôi phục của Chí Tôn Cốt vậy mà nhanh chóng như thế hay sao? Thật là kinh khủng. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ không sợ, phía sau hắn có Phượng Hoàng cùng Thần Long hiện lên. Phượng Hoàng cùng Thần Long huyết mạch trấn áp tất cả. Ở trong hư không, Phượng Hoàng cùng Thần Long huyết mạch dung hợp, hóa thành Long Hoàng. Một khắc này, thiên địa thất sắc. Tiêu Thần khống chế Long Hoàng phóng tới Bạch Hổ, nói với giọng lạnh lùng, "Bất tử chi thân có đúng không? Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào bất tử." Tiêu Thần chân đạp côn bằng ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Vốn là bây giờ cảnh giới cao hơn Bạch Hổ Tiên Đế hắn, tốc độ càng làm cho Bạch Hổ Tiên Đế bắt giữ không đến, trong nháy mắt, Long Hoàng chi lực xuyên ngược mà qua, Bạch Hổ Tiên Đế khẽ giật mình, máu tươi cuồn cuộn. Mà Tiêu Thần cũng là khỏe miệng rớm máu. Một khắc này, Chí Tôn Cốt hộ thể, hắn bị kích thương, nhưng mục đích của hắn đã đến. Bạch Hổ Tiên Đế lông tóc không tổn hao gì, mặc dù thổ huyết, nhưng vẫn như cũ có thể khôi phục. Hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt giống như nhìn ngớ ngẩn, lên tiếng nói, "Tiêu Thần ta có bất tử chi thân, bị thương cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Ngươi còn liều mạng bị thương đến công kích ta, ngươi đây không phải ở mình muốn chết hay sao?" Xong lời của hắn khiến Tiêu Thần cũng cười. Hắn nhìn khóe miệng Bạch Hổ Tiên Đế máu, lên tiếng nói, "Bất tử chi thân. Vậy ngươi bây giờ đang khôi phục một ta xem một chút." Một câu, vẻ mặt Bạch Hổ Tiên Đế biến đổi. Bộ ngực hắn cựu thải thần quang dần dần biến mất. Chương 971, khoét xương. Giờ khắc này, cuối cùng Bạch Hổ Tiên Đế không ở tự tin. Thân xác của hắn lộ ra sợ hãi. Không những hắn khôi phục lực lượng biến mất, ngay cả thực lực của mình đều là tại suy yếu, rất nhanh lực lượng của hắn biến mất, vậy mà lui bước đến Tiên Đế cảnh lục trọng thiên cấp độ, biến hóa như thế, tất cả mọi người là cảm giác kinh ngạc. Bạch Hổ Tiên Đế vì sao cảnh giới rút lui? Chẳng lẽ lại thực lực của hắn cũng là mượn lực lượng nào đó hay sao? Trong lòng của bọn hắn đều là suy đoán. Bọn họ làm người không biết lực lượng Bạch Hổ Tiên Đế đại bộ phận đến từ Thiên Hoàng chiến tộc Chí Bảo Chí Tôn Cốt, bây giờ lực lượng Chí Tôn Cốt đã không có, cho nên thực lực Bạch Hổ Tiên Đế tự nhiên là giảm nhanh. Mà cảm nhận được hết thảy đó, Bạch Hổ Tiên Đế nhìn hằm hằm Tiêu Thần. "Ngươi làm cái gì?" Nụ cười của Tiêu Thần càng phát sâu. Nhìn Bạch Hổ Tiên Đế một bộ phát điên bộ dáng, khoan thai mà nói, "Tự nhiên là đem thứ không thuộc về ngươi phong ấn, bằng không thì ngươi cho rằng ta thật là đồ đần sao, không công xông đi lên chịu chết." Lời của hắn, tức giận đến Bạch Hổ Tiên Đế suýt chút nữa thổ huyết. "Phong ấn? Cái này sao có thể? Cái kia một khối xương lực lượng, hắn biết rõ, cường hành vô cùng, làm sao có thể nói bị phong ấn liền bị phong ấn?" Phảng phất cảm nhận được Bạch Hổ Tiên Đế chất vấn, Tiêu Thần nói từ từ, đừng tưởng rằng cũng chỉ có ngươi có bất tử chi thân, nói cho ngươi, ngươi cái kia khôi phục thương thế lực lượng, ta cũng có mà còn so với khối kia đồ vật mang cho ngươi lực lượng mạnh hơn, chẳng qua là ta cảnh giới không bằng ngươi thôi, bằng không thì ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta. Câu nói của Tiêu Thần, giống như cảnh tỉnh. hung hăng đập vào đầu Bạch Hổ Tiên Đế. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng có vô số kinh lôi rơi xuống, nện vào trong lòng của hắn. Hắn không phải là không có thử qua cảm giác xương kia lực lượng, nhưng chính như Tiêu Thần nói tới như vậy, hoàn toàn cảm giác không đến, nhưng lại vẫn tại trong thân thể của mình, chưa từng thất lạc, như vậy thì chỉ có một cái khả năng. Phong ấn. Thật là Tiêu Thần phong ấn nó. Bây giờ, Bạch Hổ Tiên Đế đã không ở dũng mãnh phi thường hung hăng càng quái, một đôi mắt đều là chớp động. Không có khối kia xương cốt lực lượng, hắn không còn là đối thủ của Tiêu Thần. Như vậy kết cục của hắn. Lúc này hắn đã nghĩ đến, trong lòng hắn nổi lên sợ hãi. Hắn không muốn chết. Bạch. Có tiên lực phóng tới Tiêu Thần đưa tay chấn áp, mà đây chẳng qua là Bạch Hổ Tiên Đế giả thoáng một chiêu, hắn thật là mục đích là muốn mượn nhờ một chiêu để chạy trối chết thôi, nhưng Tiêu Thần phảng phất đã sớm dự liệu được. Long Phượng Tù Thiên Tỏa. Dứt tiếng, trong hư không, chín đạo thần khóa trùng sát mà ra, thẳng tiếp đem Bạch Hổ Tiên Đế bắt đầu phong tỏa, tứ chi toàn bộ buộc chặt, lực lượng tiên đế cảnh bắt trọng thiên không phải là hắn có thể chống lại nổi. Giờ khắc này Bạch Hổ Tiên Đế triệt để luống cuống. Ở Long Phượng Tù Thiên Tỏa dưới, hắn tiên lực đều là bị phong ấn, giống như phế nhân. Một màn này, tất cả mọi người là chấn động. Song kinh hỉ nhất vẫn là Yến Gia, Thần Kiếm Tông cùng cường giả Tiên Vương của Kiếm Thần Thánh Quốc. Bọn họ nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt phân chấn. Thắng. Nhìn về phía hư không, bọn họ đều là thì thào lên tiếng. Trước không ai bị nổi lúc này Bạch Hổ Tiên Đế đã bị Tiêu Thần chiến bại, buộc chặt vào hư không bên trong. Dạng như vậy, tại không lúc ấy tung hoành phong thái. Nhìn tam phương thế lực rất là hạ giận, mà bát phương thế lực trí cao cùng thánh quốc cũng vẻ mặt chớp động, không nói nữa. Bây giờ, thế cục lại một lần nữa xoay chuyển. Tiêu Thần khởi tử hoàn sinh, tiến giai tiên đế, thay đổi càn khôn. Lấy cường thế chi tư chiến bại Bạch Hổ Tiên Đế. Bọn họ đều là vì Tiêu Thần cái này một loạt hành động vĩ đại rung động đến. Thử hỏi, thiếu niên thiên kiêu của thiên vực, có ai có thể làm được Tiêu Thần điểm này? Thiếu niên mới thành danh, trấn áp thời đại, tiên vương chi cảnh sinh sinh có thể tiếp nhận tiên đế thất trọng thiên lực lượng. 30 tuổi ra mặt bước vào tiên đế chi cảnh, lại một lần nữa đổi mới tiên đế ghi chép, trở thành trẻ tuổi nhất người tiên đế vật, phong hoa tuyệt đại. Bây giờ, là lực lượng một người phá vỡ thế lực trí cao yêu thần sơn. Hán Quang Huy không khỏi trấn áp thiên kiêu, coi như là thế lực trí cao tiên đế đều là theo không kịp. Tiêu Thần, phảng phất là một truyền kỳ. Hắn một tay tạo nên rất nhiều thần thoại, đều là không thể đánh vỡ. Nhìn hắn, thiên kiêu ảm đạm phai mờ. Cường giả trong lòng kính sợ. Chỉ sợ trấn áp thời đại thiên kiêu đã không đủ tương dung Tiêu Thần yêu nghiệt. Bây giờ Tiêu Thần chi năng dùng 4 chữ để hình dung. Thiếu niên chí tôn. Mà lên mới hư không, Tiêu Thần chạy tới trước mặt Bạch Hổ Tiên Đế, cảm nhận được hai mắt Tiêu Thần bên trong lạnh lùng, trán Bạch Hổ Tiên Đế đều là có mồ hôi tại sẽ qua, tim hắn đều đang run rẩy. Vật kia không thuộc về ngươi. Tiêu Thần bình thản nói một chút, Bạch Hổ Tiên Đế tự nhiên biết Tiêu Thần chỉ là cái gì. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiêu Thần, cuối cùng nở nụ cười. Là không thuộc về ta, nhưng cũng không thuộc về ngươi. Lời của hắn con ngươi Tiêu Thần chớp động lên một vệt ánh sáng. Hắn đang thử thăm dò mình, năm đó chuyện Thiên Hoang chiến tộc có thể nói là thập phương thế lực đều có nhúng tay, ai cũng thoát không khỏi liên quan, nhưng bây giờ Tiêu Thần còn không thể lộ ra thân phận. Bằng không thì đó là một con đường chết. Hắn nhìn Bạch Hổ Tiên Đế, trong sắc mặt phảng phất hơn nữa ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì thế. Năng giả cư chi, đạo lý này ngươi bởi vì nên hiểu. Câu nói của Tiêu Thần, khiến vẻ mặt Bạch Hổ Tiên Đế thâm thúy, nhìn Tiêu Thần. Hắn phảng phất nhìn ra cái gì? Nhưng Tiêu Thần cũng đã xuất thủ, bàn tay thẳng tiếp xuyên thấu da của hắn. Bắt lấy hắn xương quai xanh, hung hăng túm đi ra, lập tức một cây xương cốt bay ra ngoài, đau Bạch Hổ Tiên Đế ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng Tiêu Thần cũng không dừng lại tay. Một bên khác xương quai xanh, sau đó là ngực xương sườn. Vẻ mặt Tiêu Thần lạnh như băng. Lúc trước Bạch Hổ Tiên Đế giết hắn thời điểm là moi tim, như vậy hắn liền hủy đi xương. Từng tay hủy đi. Máu tươi nhuộm đỏ tay Tiêu Thần, cũng đồng dạng nhuộm đỏ quần áo Bạch Hổ Tiên Đế, máu tươi không ngừng chảy ra, Bạch Hổ Tiên Đế vết thương chồng chất, khàn cả giọng, nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt xung huyết. Hắn vẫn như cũ còn sống. Tiêu Thần, ngươi chết không yên lành. Đối với cái này, Tiêu Thần khinh thường cười một tiếng, ta đã chết qua một lần, tất cả sát nghiệt đã triệt tiêu, bây giờ đến lượt ngươi đi trả nợ, ngươi đào tâm ta hủy đi ngươi xương, rất công bằng. Nói, Tiêu Thần đem cuối cùng một cây xương sườn túm ra, Bạch Hổ Tiên Đế máu tươi báo tố bay. Tiêu Thần nghiêng người tránh thoát. Quần áo của hắn không nhiễm trần thế, mà Bạch Hổ Tiên Đế đã bị tươi sống đau chết. Thân thể không có xương cốt trèo trống, mềm đạp đạp, chỉ có chỗ ngực, còn có đạo này xương cốt trèo trống. Xem ra vô cùng thê thảm, tất cả mọi người là nhìn tê cả da đầu, Bạch Hổ Tiên Đế hung ác, Tiêu Thần ác hơn. Tiêu Thần bị đảo một trái tim. Tiêu Thần lại phá hủy hắn mấy chục cây xương cốt, khiến tươi sống đau chết. Bạch Hổ Tiên Đế lấy cái chết, Thiên Yêu Thánh Quốc hủy diệt, Yêu Thần Sơn hủy diệt, một trận chiến này cuối cùng vẫn Kiếm Thần Thánh Quốc cùng Thần Kiếm Tông và Yến Gia thắng. Tất cả mọi người là liền nhìn hư không thiếu niên, không nói gì. Tiêu Thần cúi đầu nhìn Long Kiếm Nguyên cùng đám người Yến Phi Bạch, chậm rãi mở miệng, bây giờ Kiếm Thần Thánh Quốc cùng Yêu Thần Sơn Thiên Yêu Thánh Quốc mối thù đã hiểu rõ, dựa theo trước ước định, Kiếm Thần Thánh Quốc thu nạp Thiên Yêu Thánh Quốc tất cả cương thổ thành trì, về phần yêu thần sơn thì giao cho thần kiếm tông cùng Yến gia. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Tiêu thần cười nhìn mấy người, nói, tiêu thần chuyện tiền bối yêu cầu làm được, bây giờ tiểu tử hy vọng lấy đi thi thể bạch hổ tiên đế, có lưu đại dụng, hy vọng chư vị tiền bối bỏ qua cho. Một trận chiến này, đều là tiêu thần tại xuất lực, bọn họ tự nhiên không có điều gì dị nghị, một cỗ thi thể mà thôi, nếu tiêu thần muốn, liền cho hắn đi, dù sao bọn họ lưu lại cũng không có dùng, thế là hai người Yến Phi Bạch cùng Long Kiếm Viên rất sung sướng gật đầu. Trong lòng tiêu thần cười một tiếng, yêu thần sơn vật chân quý nhất liền trên người bạch hổ tiên đế, cho dù toàn bộ yêu thần sơn đều là so ra kém. Chương 972, sửa lịch sử. Một ngày này, nhất định ghi vào trong lịch sử. Thiên vực vạn năm cách cục cũng là bị một ngày này chỗ sửa. Mà sửa người, gọi là tiêu thần. Mọi người ánh mắt đều là nhìn cái này tiêu thần, vẻ mặt lộ ra chấn động, thiên yêu thánh quốc cùng yêu thần sơn bị nhổ tận gốc, biến mất hoàn toàn tại thiên vực, bắt đầu từ hôm nay, thiên yêu thánh quốc không còn tồn tại, mà yêu thần sơn cũng sẽ bị yến gia cùng thần kiếm tông chiếm đoạt. Nguyên bản thập phương thế lực trí cao còn lại cửu phương. Thập phương thánh quốc cũng thay đổi thành cửu phương thánh quốc. Trong đó, thế lực sẽ lấy thần kiếm tông cầm đầu, mà thánh quốc thì lại lấy kiếm thần thánh quốc vi tôn. Bên trên có thần kiếm tông áp chế, dưới có thần tử thái cổ trấn thủ. Lần này lớn nhất bên thắng là thần kiếm tông. Cho dù yến gia đồng dạng tham dự chia cắt yêu thần sơn liền phải kém hơn không ít, bởi vì thần kiếm tông cùng kiếm thần thánh quốc mới là một thể, mà mặc dù yến gia trợ giúp tiêu thần cùng thần kiếm tông, là vẫn như cũ người ngoài, nhiều nhất chẳng qua là ân tình thôi. Thiên vực, vô số thế lực đều là tại chấn động. Trong lòng của bọn hắn đều là nhấc lên vạn trượng sóng cả, vốn muốn ngư ông đắc lợi, nhưng bây giờ xem ra, bọn họ không có can đảm này. Có tiêu thần, ai dám xuất thủ? Coi như là bạch hổ tiên đế đều là chưa từng là đối thủ của hắn.